Mãn ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau khi, xoay người chạy đến bên cạnh một cái bán đồ uống yên rượu tiểu điểm nơi, bỏ tiền mua một bao 18 đồng tiền khói hương. Phương Dật, ngươi không phải không hút thuốc lá à? Nhìn thấy Phương Dật lúc trở lại cầm bao thuốc lá, tên béo không khỏi sửng sốt, hắn nhưng là bởi vì đánh chuyện thuốc lá không ít bị Phương Dật nói không ngừng. Ta là không hút thuốc lá à, này yên là một hồi kính cho người khác. Phương Dật có chút ngốc đem khói hương cho mở ra, lấy ra một cái đưa cho Mãn Quân, nói rằng, Mãn ca, mấy ngày nay tịnh là phiền phức ngươi, đến, đánh điếu thuốc. Ai u, ta nói tiểu tử ngươi, thật là một yêu người ta. Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân trợn cả mắt lên, chính mình mới vừa đã dạy hắn, lại liền hiện học hiện mại, đệ yên động tác tuy rằng hơi chút mới lạ, nhưng này trên mặt vẻ mặt phi thường chân thành, nhưng là khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Ai, Phương Dật, khói hương không phải ngươi như vậy. Sách tên béo có chút trêu chọc nói rằng, vừa nhìn ngươi sách tiên động tác này liền không giống như là sẽ hút thuốc. Phương Dật xác thực sẽ không hút thuốc, đời này cũng là lần thứ nhất cho khói hương sách bao, hắn căn bản liền không biết ở khói hương bên cạnh có một vòng có thể sẽ đi tờ lặt tiệp tờ giấy, cho nên trực tiếp đem cái kia bao nhuyễn trang khói hương trực tiếp từ phía trên đưa hết cho xé ra. Tiểu bàn tử, ngươi quay đầu lại sẽ dạy tiểu phương, hiện tại muốn chính là hiệu quả này. Nghe được tên béo sau, Mãn Quân hướng về Phương Dật trên tay liếc mắt nhìn, cái kia trong mắt nhưng là lộ ra ý cười. Mãn ca, cái gì hiệu quả? Tên béo không hiểu hỏi. Mãn Quân cười hì hì, lắc lắc đầu, nói rằng, ta trước tiên không nói, các ngươi quay đầu lại chính mình cân nhắc. Sách cái yên có thể có cái gì hiệu quả ai? Phương Dật, cho ta nhìn một chút. Tên béo trong miệng lầm bầm một câu, thừa dịp Phương Dật không chú ý, đoạt lấy cái kia bao thuốc lá, cho mình cùng tam pháo cắt phát ra một cái, lúc này mới nhét trở lại Phương Dật trong tay. Nhớ kỹ, này quản lý nơi kỳ thực chính là cái khoa cấp đơn vị, khoa trưởng ở viện bảo tàng còn có công chức, bình thường không thế nào ở chỗ này, quản sự chính là cái tính cổ phó khoa trưởng, các ngươi thấy muốn hô cổ trưởng phòng, những người khác không cần quá nịnh bợ cũng đừng đắc tội, chính mình nắm giữ thật nhỏ bé. Vừa đi Mãn Quân vừa cho mấy người giảng quản lý nơi tình huống. Cung thị trường đồ cổ ở Chiêu Thiên Cung ngoài cửa lớn không giống, quản lý nơi là ở Chiêu Thiên Cung bên trong, bề ngoài không lớn, vừa mới đi tới cái kia trước cửa phòng, liền nghe đến bên trong truyền đến yêu năm uống sáu đánh bài thanh, đẩy cửa phòng ra, một luồng hơi lạnh từ bên trong truyền đến đi ra. Ai mở cửa ai nhanh nhẹn đóng lại, vừa mở môn liền một luồng nhiệt khí chưa kịp Mãn Quân chờ người đi vào, bên trong nhà liền truyền đến một trận thiếu kiên nhận thét to thanh. Cổ trưởng phòng, là ta, lão Mãn. Mãn Quân cười hì hì đi vào, quay về nên môn cái kia hơn 40 tuổi người trung niên nói rằng, cổ sử vận may như thế nào, hôm nay thắng bao nhiêu. Cái kia cổ trưởng phòng thân cao chừng ở khoảng 1m70. Bất quá thể trọng sợ là có 110 cân, tuy rằng trong phòng hơi lạnh rất đủ, vẫn là hung hăng ở dùng khăn mặt sát hãn, đang nhìn đến cửa sau khi được mở ra có vẻ đặc biệt là thiếu kiên nhẫn. Thắng cái rắm, phát ra đi 300. Cổ trưởng phòng đem trong miệng tàn thuốc ấn vào trong cái gạt tàn thuốc, không vui nói, hai người này tên nhóc khốn nạn hôm qua uống thuốc à, ngày hôm nay hung hăng lên thật bài, trên một cái dĩ nhiên đi ra 5 cái nổ. Vậy còn không là ngươi nhường bọn họ. Mãn Quân cười ha ha, nói rằng, nghe nói phía dưới mở ra nhà dưa chua ngư, buổi trưa chúng ta ca mấy cái đi nếm thử, lại uống chút rượu, đợi được buổi chiều cổ sử ngươi nhất định đổi vận. Ha, ta còn liền yêu thích lao Mãn ngươi nói chuyện, những câu đều chi kỳ a. Nghe được Mãn Quân sau, cổ sử cầm trong tay bài ném một cái, nói rằng, không chơi, không chơi, một điểm nhãn lực giới đều không có, không thấy có công tác gà. Đúng rồi, lao Mãn, phía sau ngươi này mấy cái là làm gì? Này mấy cái là tiểu huynh đệ của ta. Này không cũng nghĩ đến chúng ta Chiêu Thiên Cung kiếm cơm ăn mà. Mãn Quân quay về cổ trưởng phòng cười cợt, đồng thời rất mịt mở hướng về Phương Dật làm cái thủ thế. Nhìn thấy Mãn Quân thủ thế, Phương Dật vội vã đi về phía trước một bước, nở nụ cười nói rằng, cổ trưởng phòng, ta tên Phương Dật, đây là ta hai cái anh em, hắn cứ gọi Ngụy Cẩm Hoa, cái này gọi Bành Tam Quân, sau đó kính xin cổ sử nhiều quan tâm a. Nói chuyện, Phương Dật móc ra cái kia bao 18 đồng tiền khói hương, đầu tiên là phân phát cổ trưởng phòng một viên. Sau đó cho trong phòng mặt khác ba người đánh một vòng, ân cần móc ra cái bật lửa, giúp đỡ cổ sử châm thuốc. Ừ. Hút một hơi, Phương Dật đốt đuốc lên yên, cổ sử sắc mặt cũng khá là khó coi, bất quá khi hắn túi đầu nhìn thấy Phương Dật thuận lợi đặt ở bàn bên cạnh trên hai gói Trung Hoa Yên cùng cái kia bao khói tan cấm khẩu sau khi, sắc mặt nhất thời hòa hoãn đi, đồng thời nở một nụ cười. Tiểu Phương, lão Mãn nhưng là chúng ta thị trường đồ cổ lão nhân, có hắn mang theo ngươi, khẳng định không sai. Đối với Phương Dật làm được cử động, cổ trưởng phòng vẫn là rất hài lòng, tuy rằng vừa bắt đầu hắn đối với Phương Dật lấy ra cái kia bao 18 đồng tiền khói hương có chút bất mãn, thế nhưng khi hắn nhìn thấy khói hương cấm khẩu thì, phản ứng cùng tên béo là như thế, vậy thì là Phương Dật sẽ không hút thuốc. Mà nhìn thấy Phương Dật rất tự nhiên đem hai gói Trung Hoa Yên thả ở trên bàn động tác sau, nhưng là để cổ trưởng phòng lại ý thức được, tên tiểu tử này phi thường ra đi, nếu như hắn chuyện làm ăn làm không tệ, sau đó chính mình nhiều gõ một thoáng, cái kia mỗi tháng yên tiền liền có chỗ dựa rồi. Mấy người các ngươi đi thị trường tuần tra một thoáng, này bao thuốc lá cầm đánh, buổi trưa cùng đi ăn cơm. Cổ trưởng phòng quay về mấy tên thủ hạ bàn giao một tiếng, hắn cũng không keo kiệt, trực tiếp liền đem Phương Dật bảy đổ cúng hai bao thuốc lá ném đi một bao, bắt được yên sau, những người kia liếc nhìn Phương Dật, cất nhà ra quản lý nơi gian phòng. Cổ sử làm người chính là đại khí, đêm này mấy cái dạy dỗ thật không tệ a. Chờ đến mấy người kia sau khi rời khỏi đây, Mãn Quân cười khen tặng một câu, này quản lý nơi chính là cổ trưởng phòng một cái chính thức, cái khác đều là tạm thời làm việc, cổ sử coi như là ăn một mình người khác cũng không nói ra được một chữ đến. Có câu nói hoa hoa cố kiệu người nhấp người, Mãn Quân tuy rằng không thế nào cần định bợ cổ trưởng phòng, nhưng bình thường mời ăn mời uống cộng thêm yên rượu cũng là một điểm không ít, thêm cái bằng hữu dù sao cũng hơn thêm cái kẻ thù được. Hoa chút tiền lẻ bớt đi chút phiền phức vẫn là đáng giá. Tiểu Phương, mấy người các ngươi không biết là muốn thuê cái bề ngoài, vẫn là muốn thuê cái quầy hàng nghi. Không chút biến sắc đem còn lại cái kia gói Trung Hoa Yên thu được trong ngăn kéo, cổ trưởng phòng từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, nói rằng, thuê bề ngoài là cần ký hợp đồng, hiện tại còn lại 6 cửa nhà diện phòng, tiện nghi nhất một nhà tiền thuê 1 tháng 3.000, muốn trước tiên phó 1 năm tiền thuê. Cổ sử, mấy người chúng ta chính là cho đùa trẻ con. Thuê cái quầy hàng là được chờ cổ sử giới thiệu xong bề ngoài phòng sau, Phương Dật vội vã nối liền thoại, đùa gì thế, mấy người bọn hắn trên người gộp lại liền hơn 2 vạn đồng tiền, liền bề ngoài phòng tiền thuê nhà đều không trả nổi. Hả, quầy hàng liền tiện nghi, một ngày 20 đồng tiền, một lần một tháng, không thành vấn đề ba. Nghe được Phương Dật nói thuê quầy hàng, cổ trưởng phòng mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt, bởi vì quầy hàng tiền thuê thấp phiền phức nhiều, thuê giả thường thường lại không tiền liền gì. Bọn họ quản lý nơi có thể mò đến mở thực sự là quá thiếu. Không thành vấn đề, cổ sử, tiền này đều chuẩn bị kỹ càng. Phương Dật trùng tên béo liếc mắt ra hiệu, đệ thấp mấy phần âm thanh nói rằng, cổ sử, chúng ta lại không mở công ty gì, muốn hóa đơn biên lai cái gì đều vô dụng, ngài xem liền không cần mở ra, đến thời điểm có việc chúng ta báo cổ trưởng phòng tên của ngài không là được. Theo Phương Dật giọng nói, tên béo móc ra 600 đồng tiền, bất quá hắn nhưng là không đem tiền thả ở trên bàn. Mà là một mặt nịnh nọt cười đem tiền đặt ở cổ trưởng phòng vừa nãy kéo dài trong ngăn kéo. Lão Mãn, này mấy cái tiểu huynh đệ không sai a, nghe được Phương Dật cùng nhìn thấy tên béo động tác, cổ trưởng phòng trên mặt rõ ràng lộ ra ý cười. Phải biết, mở cửa hàng tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng đại thể đều có chút bối cảnh, cổ trưởng phòng bình thường nhiều nhất cũng chính là mò điểm ăn uống cùng yên rượu, nắm tiền cơ hội kỳ thực cũng không nhiều lắm. Nhưng này thuê quầy hàng không khai phá phiếu cùng biên lai. Cái kia mỗi tháng 600 đồng tiền nhưng là chân thực rơi vào trong túi tiền, hơn nữa cổ sử ở này quản lý nơi chính là một tay che trời nhân vật, hắn còn không cần cùng bất luận người nào điểm, này một khối mới là cổ trưởng phòng mỗi tháng thu vào đầu to. Đương nhiên, cổ trưởng phòng thu phần này tiền cũng là rất cẩn thận, nếu như Phương Dật bọn họ không phải Mãn Quân mang đến, cổ trưởng phòng cũng chưa chắc dám thu, bởi vì chuyện như vậy vừa truyền ra đi, không quan tâm thật giả, e rằng viện bảo tàng lãnh đạo đều phải cho hắn động vị trí. Đi. Ta mang bọn ngươi đi thị trường đi dạo, các ngươi vừa ý cái nào quầy hàng liền nói cho ta mỗi tháng lại nhiều một phần thu vào. Cổ trưởng phòng tâm tình hiển nhiên rất tốt, lớn trời nóng lại chủ động đưa ra muốn đi thị trường, hơn nữa trước tiên chạm lên. Cao, thực sự là cao. Ở cổ trưởng phòng đi ở phía trước sau khi, Phương Dật tên béo cùng Tam Tháo, đồng thời đối với Mãn Quân giơ ngón tay cái lên, vừa nãy trả thù lao không muốn phiếu cử động, chính là Mãn ông chủ ở vào cửa trước giao thay bọn họ, mà cổ trưởng phòng thái độ chuyển biến cũng là rõ ràng. Đối với Phương Dật cái kia xé ra cái mở ra khẩu khói hương đưa đến hiệu quả, tên béo cũng coi như là hiểu được. Đạo lý rất đơn giản, nếu như Phương Dật là hút thuốc người, nắm 18 đồng tiền yên kính lãnh đạo, này thái độ hiển nhiên là không cung kính. Nhưng nếu như Phương Dật sẽ không hút thuốc lãnh đạo liền có thể hiểu được, hơn nữa trong lòng đối với Phương Dật chờ mong cảm sẽ trở nên thấp một ít, đợi được Phương Dật cho nữa ra Trung Hoa Yên thời điểm, cái kia lãnh đạo trong lòng sẽ càng thêm thoải mái. Này muốn so với Phương Dật kính Trung Hoa cho nữa Trung Hoa hiệu quả muốn tốt lắm rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thị trường đồ cổ. Cổ sử, đánh điều thuốc. Cổ sử, đến, ăn dễ, cái băng côn. Cổ sử, uống chai nước uống đi, sáng sớm liền đông cứng trong tủ lạnh. Theo cổ trưởng phòng đi vào thị trường đồ cổ, Phương Dật chờ người suýt chút nữa mắt tròn váng, chỉ cần là ở trong thị trường bày sạp. Mặc kệ là bán cái gì vật, từng cái đều là tranh nhau chen lấn cùng cổ trưởng phòng đánh tới bắt chuyện, càng có bán cái kia cây quạt trên vẽ ra Tần Hoài tám diễm tiểu thương, trực tiếp liền chạy tới cho cổ trưởng phòng phiến nổi lên cây quạt. Hừm, các ngươi bận điệu, ta tùy tiện nhìn. Vừa ra điều hòa phòng, cổ trưởng phòng cái kia màu trắng áo lót trên căn bản liền toàn ướt đẫm, ở trong thị trường còn chưa đi ra 20 mét, liền quay về trốn ở lương ấm địa cái kia mấy cái quản lý nơi công nhân viên vẫy vây tay. Hai lưu, đái mãn ông chủ cùng tiểu phương bọn họ nhìn chỗ nào còn có chỗ chống trí. Cổ trưởng phòng vừa dùng khăn mặt sát hãn, vừa nói, chuyện này liền giao cho ngươi, cho tiểu phương tuyển cái vị trí thật tốt, ta đi về trước, buổi trưa các ngươi cùng mãn ông chủ đồng thời đến văn phòng đến đây đi. Cổ sử ngài yên tâm, bạn của mãn ca, cái kia chỉ định đến tuyển cái vị trí thật tốt ra tiểu lưu con mắt ở phương giật trên người ngắm một thoáng, rất là cung kính nhìn theo lãnh đạo rời đi. Hai lưu, chúng ta khẩu vị trí kia khiến người ta nhường lại ba cổ trưởng phòng đi rồi sau khi, mãn quân con mắt nhìn về phía hai lưu. Này thị trường đồ cổ quản lý nơi có hai cái họ lưu, lớn tuổi điểm gọi lớn lưu, trước mặt cái này chính là hai lưu. Muốn nói tới thị trường đồ cổ bên trong vị trí, coi như mấy mãn quân lối vào cửa hàng tốt nhất, chỉ có điều nơi đó vẫn luôn có người bày sạp, mấy ngày trước lại mới vừa thay đổi một nhà, mãn quân đã nghị sấn người kia làm ra thời gian ngắn, đem vị trí cho muốn đi qua. Ân nhị lưu, người mãn ca sẽ không liền này chút mặt mũi đều không có chứ. Nhìn thấy hai lưu sau khi nghe lời của mình như mày, Mãn quân cũng có chút không mau đứng lên, thường ngày hắn có thể không ít xin mời những người này ăn cơm uống rượu, vì lẽ đó chút chuyện nhỏ này vừa nãy cũng chưa cho cổ trưởng phòng để, vốn là muốn tìm phía dưới người liền cho làm. Mãn ca, ngài này nói chính là nơi nào thoại, mặt mũi của ngài ở ta đây tuyệt đối dễ sử dụng nghe ra mãn quân trong lời nói không nhanh, hai lưu có chút khó khăn nói, mãn ca, ngài cửa cái kia, nhưng là cổ trưởng phòng nhà thân thích ta. Đều ở này thị trường đồ cổ bên trong hốn, có thể nói là ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy. Hai lưu như vậy tạm thời làm việc bình thường là sẽ không đắc tội như mãn quân như vậy ông chủ, bất quá hắn biết mãn quân lối vào cửa hàng bày sạp người kia là cổ trưởng phòng lao bà một cái đường đệ, hắn cũng không dám để người kia na vị trí. Hóa ra là cổ trưởng phòng thân thích ra cái kia coi như xong đi mãn quân nghe vậy sửng sốt một chút, cười khổ lắc lắc đầu, may mà hắn vừa nãy không tìm cổ trưởng phòng nói, bằng không chỉ sợ cũng muốn tự chuốc nhục nhã. Hai lưu hướng về mặt đường chung quanh xem xét nhìn, mở miệng nói rằng, mãn ca, nếu không ở ngươi cửa hàng bên trái ta khiến người ta chen hàng đơn vị trí đi ra đi, nơi đó buổi chiều thái dương sái không được, luyện than cũng có thể thoải mái một chút. Thị trường đồ cổ quầy hàng, vậy cũng là có chú trọng, nói như vậy, buổi sáng du khách ít, rất nhiều quầy hàng đều không ra than, điều này cũng làm cho dẫn đến buổi trưa đầu cùng buổi chiều chiếm dâm mát địa quầy hàng khá là hút hàng, hai lưu có thể khiến người ta bỏ ra đến một vị trí, vậy cũng là cho mãn quân rất lớn mặt mũi. Được. Vị trí kia cũng không sai mãn quân theo hai lưu ngón tay địa phương nhìn sang, gật gật đầu, nói rằng, liền chỗ đó đi, hai lưu, sau đó ta này huynh đệ mấy cái, ngươi cũng nhiều chiếu nhìn một chút. Nói chuyện, mãn quân đem một gói Trung Hoa Yên không chút biến sắc nhét vào hai lưu trong túi tiền, có câu nói Diêm Vương thật thấy tiểu quỷ khó chơi, cổ trưởng phòng bình thường là sẽ không tới thị trường đồ cổ đến, bình thường có chuyện gì, vẫn là phải tìm hai lưu bọn họ đến xử lý. Mãn ca, ngài huynh đệ còn không chính là huynh đệ chúng ta à? Hai lưu câu khách sáo nói cũng rất đẹp, rất ân cần theo phương giật bọn họ tiến vào mãn quân điếm, này bên ngoài lớn trời nóng, nơi nào có ở điều hòa trong phòng uống trà tán gẫu thoải mái à? Phương giật, trừng trị đồ vật, các ngươi này liền đem than mang lên ba mãn quân mở miệng nói rằng, hai lưu ngươi giúp bọn họ đi nói một tiếng, sau đó quá tới uống trà. Mãn ca, chuyện này giao cho ta hai lưu đáp ứng một tiếng, chờ phương giật bọn họ cầm cẩn thận đồ vật, mang theo mấy người đi ra ngoài. Quản lý nơi người nói muốn chen cái quầy hàng đi ra, người bên ngoài coi như không tình nguyện, cũng là để khối địa phương. Phương giật trên mặt đất chi cái băng ghế đem cái kia đánh quỹ thả đi tới, tam pháo liền bắt đầu hướng về trong ngăn kéo bãi đồ vật. Tiểu Phương, ở đây bày sạp, nhớ kỹ một điểm là được trước khi đi hai lưu bản giao Phương giật mấy người một câu, vậy thì là không muốn quản việc không đâu, làm tốt các ngươi chuyện làm ăn là được. Quản việc không đâu có ý gì a? Chờ đến hai lưu đi rồi, tên béo bĩu môi cũng không nghĩ nhiều. Hắn này sẽ tâm tư đã hoàn toàn đặt ở trước mặt quầy hàng lên, tuy rằng chuyện làm ăn không lớn, nhưng nói thế nào vậy cũng là ca mấy cái chính mình chuyện làm ăn, không cần tiếp tục phải làm cho người ta làm công xem sắc mặt. Vị đại ca này, xưng hô như thế nào bày sạp có Phương giật cùng tam pháo đang bận, tên béo nhưng là cùng bên cạnh bán hàng rong bộ nổi lên gần như, mấy người chúng ta là mãn ca tiểu huynh đệ, sau đó còn phiền phức lão ca quan tâm dưới a. Ta họ Mã, gọi ta lão Mã là được. Bên cạnh cái kia quầy hàng bán chính là chút đồ đồng thau cùng bình sứ một loại vật, cùng Phương giật bọn họ sạp hàng trên đồ vật cũng không phải xung đột, không phải đồng hành tự nhiên cũng không phải hoàng gia, người kia cũng đồng ý giao hảo tên béo, dù sao Mãn Quân ở này mặt đường trên vẫn còn có chút mặt mũi. Muốn nói tới bày sạp làm ăn, thực sự là lại đơn giản bất quá, quầy hàng dọn xong sau khi, Phương Dật chờ người liền không chuyện gì làm. Đồ cổ chuyện làm ăn có thể không nói thét to, thuần túy là Khương Thái Công câu cá nguyện giả mắc câu, chạy đến Mãn Quân trong cửa hàng ngã một cốc nước lớn sau khi, Phương Dật ca ba rồi cùng bên cạnh quầy hàng trên người tán gẫu lên, bất quá bọn hắn ba trong đó vẫn là tên béo nói nhiều nhất, Phương Dật cùng Tam Pháo trên căn bản là chỉ nghe không nói. Phương Dật, các ngươi theo ta đi ăn cơm đi quá khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Mãn Quân khóa kỹ cửa tiệm đi tới, cười hỏi, như thế nào, khai trương không có à? Còn không đây, chỉ có mấy cái hỏi Phương Dật mở miệng nói rằng, Mãn ca, ăn cơm chúng ta không đi, quay đầu lại mua cái hộp cơm tạm tạm một trận là được. Phương Dật biết Mãn Quân đối với bọn họ ca mấy cái rất tốt, phàm là sự đều muốn nói đúng mực, phải biết, Mãn Quân giúp bọn họ là tình cảm, không giúp là bản phận, có lúc muốn nắm giữ thật này trung gian hòa hầu, không phải vậy sẽ làm cho người ta một loại được đà lấn tới cảm giác. Vậy được, làm ăn liền muốn có cái làm ăn dáng vẻ. Mãn Quân nghe vậy gật gật đầu, hắn năm đó cũng là như thế khổ tới được, hơn nữa khi đó còn không hộp cơm ăn, Mãn Quân đều là sáng sớm ở nhà trưng cái cơm kẻ đái gọi món ăn, liền như thế tạm tạm một ngày. So với hiện tại Phương Dật điều kiện của bọn họ kém hơn nhiều. Mã ca, giúp ngươi nhiều muốn phân cơm, đồng thời ăn đi. Thị trường đồ cổ phụ cận thì có cái ăn fast food địa phương, tên béo quá khứ mua 4 phần 5 khối fast food, trở lại quầy hàng trước sau khi, đưa cho vừa nãy vẫn trò chuyện Mã ca một phần, này nhưng là bởi vì chu vi mấy cái bán hàng rong, cũng là Mã ca đối với bọn họ nóng hổi nhất. Ai u, hoa, đa tạ a. Tiếp nhận tên béo truyền đạt fast food, Mã ca không khỏi sửng sốt một chút. Đừng xem mấy người này tuổi còn nhỏ, có thể đúng là rất sẽ đến sự, phải biết, thị trường đồ cổ bên trong người đều là các làm các, ai sẽ cho người khác đi mua cơm à? Cảm ơn cái gì a, Mã ca, bình thường nhiều dạy dạy mấy người chúng ta là được. Tên béo một mặt hàm hậu cười cợt, bọn họ ca mấy cái trong lòng đều rõ ràng, Mãn Quân xem như là đã đem bọn họ đưa vào được rồi, ngày sau làm tốt xấu nhưng là toàn dựa vào chính mình, nếu như bình thường bên cạnh có thể có người phối hợp, vậy thì có thể thiếu đi không ít đường vòng. Khoan hay nói, liền như thế 1/5 khối tiền hộp cơm vẫn đúng là hữu hiệu, ở sau khi cơm nước xong, lão Mã liền cho Phương Dật mấy người giảng lên, ở này trong thị trường hạng người gì là người mua, hạng người gì là thuần du khách, làm sao khác nhau này hai loại người. Lão Mã không riêng là nói, hơn nữa còn tự thân dạy dỗ, tiếp liền đi tới mấy người, lão Mã đều có thể phán đoán ra bọn họ mua vẫn là không mua, chậm rãi Phương Dật mấy người cũng nhìn ra mấy phần môn đạo, gặp phải loại kia như là người mua người. Giới thiệu đồ vật thời điểm cũng nhiệt tình mấy phần. Tiểu Phương, các ngươi bán đồ vật là văn ngoạn, này văn ngoạn chính là muốn chơi mới được, các ngươi trên tay đều đừng không a, mỗi người trên tay trên cổ đái cái mấy xuyến, cũng có thể làm cho khách mời nhìn hiệu quả. Hơn nữa này mới hạt châu cùng bao tương sau hạt châu, giá cả cũng là không giống, có chút khách mời nếu như vừa ý chính các ngươi đồ chơi, giá cả kia vượt lên vài lần đều không kỳ quái, vì lẽ đó bình thường các ngươi không bận rộn đái nhiều bản, có người muốn liền cho bán đi. Đối mặt này mấy cái hiếu học người trẻ tuổi, lão Mã đúng là cũng đồng ý dạy, hắn ở thị trường đồ cổ cũng lăn lộn nhiều năm rồi, tuy rằng không làm văn ngoạn buôn bán, nhưng trên tay cũng dẫn theo mấy chuối hạt, bình thường không có chuyện gì liền bàn một bàn, bao tương rất tốt. Nói cũng đúng đấy, nghe được lão Mã, Phương Dật gật gật đầu, sư phụ lưu lại cái kia mấy chuối hạt, Phương Dật đều cho đặt ở trong nhà, hắn bình thường đái quen rồi những thứ đồ này, trên tay không cái vật vẫn đúng là cảm giác không quen. Tên béo, Mãn ca nói rồi, kim cương phải nắm hạn dưỡng, ngươi hạn lớn liền đái kim cương. Phương Dật cầm hai chuỗi 100 viên tiểu kim mới vừa treo ở tên béo trên cổ, cầm một chuỗi tinh nguyệt cho Tam Pháo. Phương Dật luyện công nhiều năm, tuy rằng không xưng được là nóng lạnh không ngâm nhưng bình thường lại trời nóng, trên tay cũng là không thế nào chảy mồ hôi, lập tức đem một chuỗi tiểu diệp tử đàn hạt châu nắm ở trên tay thưởng thức lên. Chiêu Thiên Cung khoảng cách sông Tần Hoài không xa, cũng là Kim Lăng ít có danh thắng di tích cổ một trong, này lượng người đi là không thiếu. Đến hơn 1 giờ chiều thời điểm, du khách từ từ hơn nhiều, xem đồ vật hỏi giới người cũng hơn nhiều, bất quá này đệ nhất chỉ chuyện làm ăn vẫn không thể thành giao. Những người này, làm sao quang hỏi không mua a, lớn trời nóng hao hết miệng lưỡi cũng không thành giao món làm ăn, tên béo có chút nhục trí, sau này ngồi xuống, mở miệng nói rằng, giật anh em, Tam Pháo, hai người các ngươi đỉnh một hồi, mập ra ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hết ăn lại nằm, lúc mới bắt đầu ai cũng không ngơi sức mạnh cao từ tiểu nhất lên lớn lên. Phương Dật cùng Tam Pháo tự nhiên biết tên béo bản tính, cùng nhau xoay người lại phi hắn một cái. Ai biết chưa kịp Phương Dật cùng Tam Pháo quay đầu lại thời điểm, tên béo đột nhiên như là ăn hỏa dược giống như vậy, một cái chen tách hai người đứng ở phía trước gian hàng, một mặt hàm hậu nói rằng, ai, vị tiểu thư này, ngươi muốn mua chút vật gì có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một thoáng. Chương 41, bị người kiếm lọt, trên. Đứng ở quầy hàng trước chính là một cái 10 tuổi nữ hài, tướng mạo chỉ có thể nói là giống như vậy, bất quá vóc người rất tốt, lúc này đang túi đầu ở xem tủ kiếng bên trong một chuôi tinh nguyệt bồ đề, cũng chính là này túi đầu cho thấy ngực phong cảnh, mới để tên béo việc nghĩa chẳng từ nan vào tới. Tiểu thư, ai là tiểu thư bất quá khi nghe đến tên béo sau, cô bé kia nhưng là có chút giận, ngẩng đầu lên dùng tay chỉ vào tên béo, không vui nói, ngươi mới là tiểu thư đây, cả nhà các ngươi đều là tiểu thư. Ta nhà chúng ta liền liền muội muội ta có thể xưng tụng là tiểu thư a. Tên béo bị cô bé kia nói có chút ngộng, người nhà của hắn tuy rằng không ít, nhưng ngoại trừ mẹ cùng muội muội là nữ, có vẻ như những người khác cùng tiểu thư đều không dính dáng a. Lưu manh, bệnh thần kinh nghe được tên béo sau, cô bé kia còn tưởng rằng tên béo đang đùa giỡn chính mình đây, mặt đỏ lên xoay người vội vã chạy đi. Ta làm sao liền lưu manh, làm sao liền bệnh thần kinh. Tên béo biểu hiện có chút dại ra, xoay người nhìn về phía Phương Dật cùng Tam Pháo, nói rằng, anh em, ta nói không sai nói cái gì ba. Nói không sai cái gì nha. Phương Dật cùng Tam Pháo đều lắc lắc đầu, hai người bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có phải là ngươi biểu hiện quá hèn mọn a? Tam Pháo không nhịn được bù đắp một đao, vừa nãy tên béo dáng dấp kia xác thực là có chút hèn mọn. Cút sang một bên, ca mới vừa mới lúc nói chuyện rất là đại nghĩa lẫm nhiên có được hay không? Tên béo biểu thị Tam Pháo ở chửi bới hình tượng của bản thân. Tiểu bản tử, ngươi thực sự là cười chết ta rồi. Tên béo chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười, quay đầu nhìn lại, nhưng là Lao Mã chính ôm bụng ở nơi đó cười lớn đây. Mã ca, này đây là chuyện ra sao a? Tên béo đều sắp bị chính mình cho gấp khóc, kéo lại Lao Mã, nói rằng, Mã ca, ngươi cho huynh đệ nói một chút ta liền một đầu ngón tay đều không chạm cô bé kia, làm sao liền lưu manh. Ha ha, tên béo, ngươi vừa nãy danh xưng kia không đúng nghĩa, vừa nãy chuyện đã xảy ra, Lao Mã không nhịn được lại là bật cười. Ta xưng hô làm sao không đúng? Tên béo gãi gãi đầu bị Lao Mã nói chính là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đương nhiên không đúng, ngươi xưng hô cô bé kia là tiểu thư. Nhìn thấy tên béo là thật sự không hiểu, Lao Mã cũng không lại đùa hắn, mở miệng nói rằng, tên béo, tiểu thư này xưng hô ở mấy năm trước là rất lưu hành, bất quá hai năm qua những kia tình dục nơi cô gái đều bị người gọi thành tiểu thư, ngươi gọi cô bé kia tiểu thư, không phải là đang mắng người à? Trước có cổ nhân eo truyền 10 vạn quán kỵ hạc dưới Dương Châu. Đến hôm nay nhưng là 10 vạn tiểu thư dưới Quảng Đông, hầu như chính là trong một đêm, tiểu thư danh từ này đã thành một loại nào đó cổ lão ngành nghề đại ngôn từ, phàm là tuổi trẻ một điểm nữ hài, không có người nào đồng ý bị người gọi thành tiểu thư. Cái kia muốn tên gì cũng không thể gọi nữ đồng chí ba nghe được Lao Mã giải thích, tên béo có chút há hốc mồm, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, người thành phố lại liền giao cho thâm ảo như vậy hàm nghĩa, còn không duyên cớ nhạ chính mình đưa tới mắng một trận. Tên béo. Nhìn thấy nữ đừng động tuổi tác lớn tiểu, ngươi gọi đại tỷ chuẩn không sai. Lão Mã cười cho tên béo chi một chiêu. Cái kia nếu như đem người gọi lão làm sao bây giờ a? Tên béo vẻ mặt đưa đám đặt mông ngồi ở phía sau trên ghế, nói rằng, giật anh em, Tam Pháo, các ngươi trước tiên đỉnh một hồi, ta phải cố gắng sắp xếp một thoáng, hóa ra danh xưng này còn có lớn như vậy học vấn a. Tiểu tử ngươi muốn lười biếng cứ việc nói thẳng thôi. Tam Pháo đối với tên béo hành vi rất là khinh bỉ, nhìn thấy nữ hải liền xông về phía trước. Hiện tại nhưng là đặt mông thu về đi tới. Tiểu tử, ngươi này tiểu diệp tử đàn hạt châu bán thế nào a? Tam Pháo đang cùng tên béo đấu võ mồm thời điểm, một cái hơn 60 tuổi ông lão đứng ở quầy hàng bên cạnh, mở miệng nói rằng, ngươi đây là lao tử đàn vật liệu a, màu sắc có chút sâu hơn, lấy ra cho ta nhìn một chút. Đại gia, ngài quả nhiên thật tinh tường. Phương giật tay chân lanh lẹ xốc lên pha lên áp, mở miệng nói rằng, không dối gạt đại gia ngài nói, ngón này xuyến sắc thực là lao liêu, đã thả đến mấy năm. Ngài xem trên tay ta này xuyến, màu sắc bao sâu à? Ông lão kia là người biết hàng, theo Phương Dật hướng về trên tay hắn nhìn lại, gật gật đầu nói rằng, hừm, cũng thật là, trên tay ngươi này xuyến vật liệu so với ngươi vừa nãy nắm này chuỗi còn già hơn. Kha kha, này xuyến là chính mình chơi, chơi không được, để lão ra ngài cười chê rồi. Phương Dật túi đầu liếc mắt nhìn, trong lòng cũng có mấy phần kỳ quái, hai người này vòng tay hẳn là đều là mãn ca cùng một nhóm tiến vào hàng. Trước không chú ý này, màu sắc làm sao có sâu có cặn a? Tiểu tử, này xuyến bao nhiêu tiền? Lão nhân dơ dơ lên trong tay này chuỗi tiểu diệp tử đàn, mở miệng hỏi danh giá cách. Đại gia, ngài này chuỗi nhưng là bao tương lão hạt châu, vốn là muốn bán 220 đồng tiền, toán ngài 200 khối được rồi. Phương Dật mặc dù đối với cái gì bao tương loại hình đồ cổ thuật ngữ vẫn không có trực quan nhận thức, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn dùng những này danh từ đến chào hàng làm ăn, thấy lão nhân khẽ gật đầu. Phương Dật trong lòng vui vẻ, hắn biết tự mình xem như là nói không sai thoại. Tiểu tử, trên tay ngươi chơi cái kia một chuỗi có thể cho ta nhìn một chút không? Lão nhân chỉ Phương Giật tay trái xoa nắn chuỗi hạt châu kia, mở miệng hỏi. Cho ngài, đại gia Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, đem hạt châu đưa tới. Này xuyến ngươi có bán hay không? Bắt đầu đem chơi một chút, lao trong mắt người lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt, bất quá hắn chơi văn ngoạn nhiều năm rồi, biết vật này chơi lâu có cảm tình, vì lẽ đó cho dù Phương Giật là buôn bán, hắn cũng hỏi nhiều một câu như vậy. A ngài muốn mua này xuyến? A nghe được lời của lão nhân, Phương Giật nhất thời không phản ứng lại, chính mình mở cửa làm ăn, chỉ cần khách mời đồng ý mua, nơi nào có không bán đạo lý a. Này xuyến ngươi chơi không sai, hơn nữa này một chuỗi chất liệu cũng so với này chuỗi lao giữa lúc Phương Giật vừa định há mồm nói bán thời điểm, lão nhân bỗng nhiên lại nói, tiểu tử, ngươi nếu như đồng ý bán, ta ra 400, ngươi thấy thế nào? A 400? Phương Giật nghe vậy trợn to hai mắt, đều là giống nhau hạt châu. Ông già này tại sao muốn thêm ra gấp đôi giá tiền đâu? Nhiều nhất chỉ có thể ra 500, tiểu tử ngươi nếu như không bán coi như. Nhìn thấy Phương Giật dáng vẻ, lão nhân còn tưởng rằng hắn không muốn bán đây, lập tức lại sẽ giá cả tăng lên 100. Dựa theo lão nhân phán đoán, hạt châu này hẳn là bắt đầu bàn chơi gần như có 10 năm, bao tương dày nặng ánh sáng lộng lẫy nội hàm, 500 nếu có thể mua lại, cũng coi như là lượng cái tiểu lậu. Ta không nói gì a. Nghe được lời của lão nhân, Phương Giật có chút không nói gì. Chính mình chỉ là há mồm hỏi một câu, ông già kia lại liền ngay cả tăng hai lần giới, hóa ra này làm ăn cũng không phải kiện chuyện rất khó a. Tiểu tử, ngươi đến cùng có bán hay không, cho cái thoại a. Nhìn thấy Phương Giật nãy giờ không nói gì, ông lão có chút thiếu kiên nhẫn, chạm sau lưng Phương Giật tam pháo, vội vã dùng tuổi trỏ chọc vào hắn một thoáng, đùa gì thế, này đệ nhất chỉ chuyện làm ăn nào có không làm đạo lý. Bán, đại gia, đương nhiên bán a. Phương Giật như mộng tỉnh táo, liền vội vàng nói, đại gia, liền theo lời ngài giá cả đi, bất quá vật này ngài xem trọng, nếu như bán sau khi đi ra ngoài, chúng ta là mặc kệ đổi. Hàng vừa ra tay khái không trả lại, cái này cũng là mãn quân bản giao Phương Giật bọn họ ca mấy cái, phải biết, văn ngoạn tuy rằng không phải đồ cổ, nhưng văn ngoạn phẩm tướng tốt xấu bao tương thời gian dài ngắn cũng là phi thường khảo cứu nhãn lực, bỏ ra đồng tiền lớn mua hàng giá rẻ loại này uống thuốc hiện tượng cũng không hiếm thấy. Ân cái kia ta ngược lại thật ra muốn ngắm nghĩa cẩn thận nghe được Phương Giật sau. Lão nhân lấy ra cái lao hoa kính, mang theo sau khi quan sát tỉ mỉ lên trong tay hạt châu đến, trong miệng lẩm bẩm nói, này bao tương không sai, tông mắt cũng rất nhỏ, sẽ không có sai nha. Tiểu tử, ta mua, cho ngươi tiền tử quan sát kỹ một hồi lâu. Lão nhân đem hạt châu đái ở tay trái của chính mình đoạn trên, tay phải nhưng là lấy ra cái ví tiền, từ bên trong lấy ra 500 đồng tiền giao cho Phương Giật. Tiếp nhận cái kia 500 đồng tiền, Phương Giật dĩ nhiên cảm giác tim đập có chút gia tốc. Đây chính là hắn lần đầu tiên trong đời kiếm tiền a. Đương nhiên, trước xảy ra tai nạn xe cộ chiếm được cái kia 20.000 đồng tiền là không thể toán bên trong. Ai, đại gia, có muốn hay không cho ngài cái hộp bọc lại? Lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần Phương Giật đối với lão nhân nói. Không cần, hạt châu này vốn là đồ chơi, thả trong hộp làm gì? Lão nhân giơ lên tay trái, túi đầu lại đang Phương Giật sạp hàng trên xem lên, bất quá lần này nhưng là không có phát hiện vật gì tốt. Đại gia, ngài đi thong thả. Sau đó muốn cái gì trở lại một mặt nhiệt tình đem lão nhân đưa sau khi đi, Phương Giật xoay người lại, cười ha ha, nói rằng, tên béo, có tức giận hay không, chúng ta này đệ nhất chỉ, vẫn là đạo gia ta làm a. Ở bệnh viện thời điểm tên béo vì cổ động Phương Giật làm văn ngoạn chuyện làm ăn, quả thực chính là đem mình nói khoác thành như bịu gạ tẹt như vậy kinh thương thiên tài, nhưng là xếp đặt thật mấy tiếng than, đệ nhất chỉ chuyện làm ăn nhưng là Phương Giật thành giao, dù là Phương Giật bình thường tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được đắc ý lên. Thần côn, ngươi đến cùng là làm thế nào đến, có phải là cho ông lão kia quản cái gì thang? Tên béo cùng tam pháo đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Phương Giật, mãi đến tận ông lão kia bỏ tiền rời đi sau khi, này anh em hai còn có chút không phản ứng lại đây, bọn họ đi mua đồ chỉ có thể cảm giác đồ vật quý, cho tới bây giờ chưa từng thấy này đổi tới làm cho người ta tăng giá người mua à. Ta không biết ta. Tên béo để Phương Giật cũng phản ứng lại, chuyện này xác thực là lộ ra kỳ lạ, hắn nguyên bản định giá chỉ là 200 đồng tiền. Nhưng ông lão không muốn hắn đưa tới hạt châu, trái lại đem chính mình thưởng thức hạt châu bỏ ra 500 đồng tiền mua đi rồi, chẳng lẽ hai người này hạt châu thật sự có cái gì không giống nhau địa phương? Mã ca, ngươi biết đây là chuyện ra sao hả? Phương Giật con mắt nhìn về phía bên cạnh quầy hàng trên lão mã, hai cái quầy hàng khẩn sát bên liền một mét khoảng cách cũng chưa tới, vừa nãy mình và ông già kia buôn bán thời điểm, lão mã nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm nhìn bên này. Vừa nãy ông lão kia ta biết, hắn nhưng là xương tên nhân tình. Xưa nay đều sẽ không lung tung mua đồ. Nghe được Phương Giật sau, lão mã một mặt tiếc hận lắc lắc đầu, nói rằng, mấy người các ngươi tiểu tử a, lấy ra hạt châu bán cũng không cho điểm dưới loại, này bao tương nhiều năm đầu hạt châu có thể cùng phổ thông hạt châu hôn ở một chỗ sao? Nếu như ta không nhìn nhầm, vừa nãy chuỗi hạt châu kia, giá trị hẳn là gần như ở 1,500 đồng tiền khoảng trường, trái phải. Đợt 2016 đến, mong ước các bằng hữu nguyên đán vui sướng. Chương 42, bị người kiếm lọt, dưới. Cái gì, chuỗi hạt châu kia có thể trị 1,500 đồng tiền? Nghe được lão mã sau, Phương Dật ca ba đều là sửng sốt, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng ông lão kia đầu góc ăn không ngon thiệt thòi, không ao ước này chịu thiệt nhưng là chính mình mấy người. Nếu như ta không nhìn nhầm, hẳn là. Lão mã rất chăm chú gật gật đầu, hắn ở Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ cũng là cái lão nhân, tuy rằng bình thường không thế nào làm văn ngoạn tương quan chuyện làm ăn, nhưng nhãn lực vẫn có, không nói những cái khác, chuỗi hạt châu kia bao tương liền so với Phương Dật từ tủ kiếng bên trong lấy ra muốn dày nặng nhiều lắm. Ai u, vậy chúng ta khả năng thật bán tiện nghi tên béo vô đùi, trên mặt lộ ra hối hận vẻ mặt đến, vốn tưởng rằng này đệ nhất chỉ chuyện làm ăn là mở cửa đại cát, ai biết là để cho người khác cho lượm lậu. Mãn ca làm sao không bàn giao chúng ta a? Phương Dật lắc lắc đầu, ở trong cửa hàng thời điểm những thứ đó đại khái trị bao nhiêu tiền, Mãn quân bàn giao rất cẩn thận, Phương Dật nhớ rõ hắn tựa hồ cũng không có nói tới này chuỗi hạt. Khả năng là lão Mãn cũng nhìn nhầm đi. Lão Mã cười cợt, nói rằng, vừa nãy ông lão kia họ Triệu, là mỹ thuật học viện một cái thầy giáo giả, ánh mắt độc lắm, sau đó hắn lại mua đồ, các ngươi ở thêm mấy cái tâm nhãn là được, loại này tiểu lậu các ngươi không cần để ý. Lại nói còn có người bỏ ra hơn 200 đồng tiền mua giá trị mấy trăm ngàn cờ đồ đâu. Ở hai thiên niên này biết, tuy rằng thị trường đồ cổ bên trong đã đầy dây các loại hàng nhái hàng giả, nhưng so ra vẫn có một ít chính phẩm lẫn lộn ở trong đó. Bất quá muốn ở này to lớn bên trong thị trường đào làm ra rất ít không có mấy chính phẩm, vậy còn thật sự không là bình thường khó khăn. Đương nhiên, sự không có tuyệt đối, chuyện như vậy vẫn là lúc đó có phát sinh, ngay khi năm ngoái thời điểm. Một cái ở Kim Lăng nghề chơi đồ cổ rất có tên tặng ra, ngay khi trong thị trường trên một sạp hàng, bỏ ra 280 đồng tiền mua một phương mặt trên dính đầy bùn đất đen thui đồng thời không trọn vẹn nghiên mực. Chờ cái kia tàng ra đem nghiên mực cầm lại nhà một thanh lý, mới phát hiện này dĩ nhiên là một phương tống đại trừng nghệ cổ nghiễn, đồng thời ở trên nghiên mực còn có lưu khoản, liền cái kia tàng ra đem nghiên mực mang tới kinh thành tìm tới mấy vị chuyên gia một giám định, kết quả sau khi đi ra, làm cho cả nghề chơi đồ cổ đều vì thế mà chấn động. Ai cũng không nghĩ tới chính là, trải qua các chuyên gia khảo chứng, này phương không chọn vẹn nghiên mực, dĩ nhiên là Tống Đại Tô Thức Tô Đông Pha tự tay làm ra, cũng là hắn từ nhỏ vẫn sử dụng một chiếc nghiên mực, có cực cao khảo cổ giá trị cùng thu gom giá trị. Có người đã từng cho này phương nghiên mực cổ quá một cái giá, coi như là không lên đập bảo thủ một điểm tính toán, này phương Đông Pha trừng nghệ cổ nghiện giá thị trường cũng phải ở 30 vạn trở lên, dùng chỉ là 280 đồng tiền mua được giá trị 30 vạn đồ vật, dòng giá phiên 1.000 lần. Vị kia tàng gia tuyệt đối là lượng cái ngày lớn lẩu. Chuyện này vừa ra, Kim Lăng thị trường đồ cổ ở toàn quốc cũng là danh tiếng vang xa, có không ít đến từ toàn quốc các nơi tàng gia đều chạy tới Kim Lăng, muốn dựa vào chính mình cặp kia mắt vàng chói lửa cũng tới kiếm cái lẩu, trong này cũng không có thiếu thật đồ vật bị đào lấy đi ra, nhưng lớn như vậy lẩu, nhưng là không người nào có thể gặp mặt lên. Ai u, cái kia 280 đồng tiền bán đi nghiên một người, còn không thiệt thòi chết rồi à. Nghe lão mạ nói chuyện này, tên béo vừa nãy đổ vật bán tiện nghi đưa đến loại kia không thăng bằng trong lòng, rốt cục thoải mái không ít, so với cái kia xui xẻo anh em, Phương Dật bán đi này chuỗi hạt căn bản là không tính là gì. Lão Mã nói chuyện thở dài, chính là chính hắn cũng bị người kiếm quá lậu, cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, tiểu Phương, mấy người các ngươi phải nhớ kỹ, nghề chơi đồ cổ bên trong có thể nổi bật hơn mọi người, nhất định là thật tinh mắt người, này không thể có một điểm may mắn, nói thật, ta cũng chịu thiệt nha. Lão Mã ở năm ngoái thời điểm, tiến vào một nhóm đồng theo cổ kính, lúc đó hắn liền nhìn ra rồi, những này cổ kính tất cả đều là mặt sau tạo giả, phía trên kia dị đồng xanh 89 phần 10 là trôn dưới đất đầu đi ra, tiến vào giới cũng không mắc, một chiếc gương 5-10 đồng tiền. Lão Mã ngày thứ 2 liền đem đám này cổ kính cho đặt tại sạp hàng lên, hắn bán đồng dạng không mắc, 200 đồng tiền một mặt tùy ý chọn, khoan hay nói, đám này đồng theo cổ kính tuy rằng đều là làm giả, nhưng phẩm tướng cũng không tệ lắm, bại ở nhà rất là có thể lừa gạt người. Vì lẽ đó chỉ dùng 2-3 ngày, lão Mã đồng thau kính liền toàn bán đi. Nguyên bản chuyện này coi như là kết thúc, thế nhưng để lão Mã không kịp chuẩn bị chính là, ngay khi đồng thau kính bán xong sau khi ngày thứ 3, có một khách hàng lại trở về thị trường tìm tới lão Mã, hỏi hắn mấy ngày trước bán ra đồng thau kính có còn hay không, nếu như có hắn toàn bộ bao trọn. Nhìn thấy người kia dáng dấp gấp gáp, lão Mã có chút kỳ quái, liền liền hỏi người kia một câu tại sao còn muốn mua cổ kính, nhưng hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình sau khi. Lão Mã nhưng là hận không thể cho tự mình một miệng rộng, chuyện này không biết cũng còn tốt, biết sau khi lão mã trong lòng được kêu là một cái khó chịu. Nguyên lai người này mua một mặt đồng thau kính sau khi trở về, cảm giác mặt trên dỉ đồng xanh có chút quá khó nhìn, liền tìm khối đá mài dao cùng giấy ráp, đem trước gương mặt sau dỉ đồng xanh tất cả đều cho xử lý xong. Nơi này lý đi không quan trọng lắm, người kia phát hiện này cũng thật là một mặt đồng thau làm tấm gương, hơn nữa mặt trên còn vi diệu duy quyền có khắc 12 cầm tinh bản vẽ, loại kia công nghệ tuyệt đối không giống như là hiện đại hàng nhái hoặc là cố ý làm cựu. Cái này tàng ra cũng có chút quan hệ, lập tức liền tìm đến Kim Lăng Viện bảo tàng một cái chuyên gia giúp hắn nhìn một chút, trải qua cái kia chuyên gia giám định, đây là một mặt hán đại đồng thau cổ kính, giá trị thị trường ở 15,000 đến chừng 3 vạn. Nghề chơi đồ cổ bên trong trên căn bản không có bí mật gì, hơn nữa người kia lại là lượm cái lẩu, chuyện này rất nhanh sẽ truyền đi, làm lão mã bị người nở nụ cười rất lâu, sự tình đều qua đến mấy năm, có lúc đồng hành bên trong ở cùng uống rượu thời điểm, còn có người đem chuyện này xách đi ra nói sự đây. Nghề này bên trong nước, không phải bình thường sâu a. Nghe được lão mã tự bộc xấu, Phương Dật cùng tên béo còn có tam pháo đối diện một chút, mãi đến tận này sẽ bọn họ mới biết được, nếu như thật sự muốn ở nghề chơi đồ cổ kiếm cơm ăn, vậy còn nhất định phải đi học tập một ít tương quan tri thức, nếu bị người khanh chết rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mã ca, vậy ngươi đến giúp chúng ta nhìn, này trong ngăn kéo đồ vật có còn hay không đáng giá. Tên béo lôi lôi kéo kéo đem lão mã xin mời đến chính mình phía trước gian hàng, không quan tâm nói thế nào, hiện tại lão mã nhãn lực tuyệt đối là mạnh hơn quá mấy người bọn họ. Không còn, đều là thứ tầm thường. Lão mã con mắt ở trong quầy quét một lần, hắn phát hiện Phương Dật bọn họ bán hạt châu đúng là nhiều năm rồi cũng xuất hiện oxy hóa bao tương, bất quá hẳn là đặt quá lâu lại thiếu hụt người thưởng thức, những này hạt châu ánh sáng lộng lẫy đều có vẻ rất thảm đạm, cũng không thế nào đáng giá. Kỳ quái, lão mãn hầu tinh, làm sao không nhìn ra chuỗi hạt châu kia a? Trở lại chính mình quầy hàng trước sau, lão mã không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lão mã cũng là thị trường lão nhân, hắn là cùng mãn quân đồng thời xuất đạo ở Triều Thiên Cung thị trường đồ cổ luyện than, nhưng mấy năm trôi qua, mãn quân đã thuê chỗ nằm lên làm ông chủ, hắn lão mã còn là một bán hàng rong, ngoại trừ đối nhân xử thế phương diện nhân tố ở ngoài, lão mã ngộ tính cùng nhãn lực cũng là cùng mãn quân cách biệt rất xa. Tên béo, tam pháo, ta cảm thấy chúng ta mấy cái không cần đều tồn ở đây xem than. Nghe lão mã nói này thị trường đồ cổ liên quan với kiếm lẩu mấy chuyện sau, Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, ngồi ở quầy hàng trên là học không tới đồ vật, theo ta thấy chúng ta thay phiên xem than, mỗi lần chỉ trừ một người. Hai người khác đều đến bên trong thị trường loanh quanh đi, nhìn thêm ít nói, cũng có thể học được một vài thứ. Tiểu Phương, như thế làm là được rồi, như vậy có thể cho ngươi môn nhanh nhất dung nhập vào trong nghề này đến nghe được Phương Dật sắp xếp, bên cạnh Lao Mã trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Lao Mã nhưng là rõ ràng nhất, năm đó mãn quân chính là làm sao làm, đem quầy hàng vứt cho người khác hỗ trợ nhìn, cả ngày ở bên trong thị trường tán loạn, mặt dày mày dặn cái gì đều muốn biết một chút, nào sẽ rất nhiều người đều nói mãn quân không làm việc đàng hoàng. Bãi cái than cũng không để tâm. Thế nhưng nửa năm sau, rất nhiều người đột nhiên phát hiện, xem như là vừa trải qua nghề chơi đồ cổ mãn quân, làm lên buôn bán đến dĩ nhiên chút nào đều không thua gì những kia ở nghề này pha trộn mười mấy năm lão nhân, hơn nữa làm việc lớn vô cùng đảm quả đoán, nhận vài chỉ người khác đều không nắm chắc được vận, lập tức ngay khi thị trường đồ cổ đứng lại chân. Sau đó có người nói mãn quân gan lớn, cũng có người nói mãn quân số may. Nhưng cùng mãn quân đồng thời xuất đạo lão mã nhưng là nhìn ra mặt khác một điểm môn đạo. Vậy thì là mãn quân thành công cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì mãn quân đối với nghề này nên có một loại thiên nhiên nhạy cảm cùng khứu giác, biết từ nơi nào mới có thể tìm được thời cơ cắt vào đi vào, mà trước mắt lão mã ở Phương Dật trên người, lại phát hiện loại này rất chết. Phương Dật, vậy ngươi trước tiên nhìn, ta cùng tam pháo đi vòng vòng. Tên béo là cái ngồi không yên tính tình, nghe được Phương Dật vừa nói như thế, nhất thời đứng dậy. Bất quá tên béo vừa đứng lên đến, tiếng nói còn xa xút, liền đặt mông lại ngồi trở xuống. Một mặt nịnh nọt nụ cười mở miệng nói rằng, ai, vị đại tỷ này, xin hỏi ngươi muốn mua chút gì? Đại tỷ, ta rất già sao? Một cái lanh lảnh mà lại tuổi trẻ âm thanh hưởng lên. Bất lão, ngươi nhìn còn nhỏ hơn ta vài tuổi đây nghe được giọng nữ kia chất vấn, tên béo suýt chút nữa không khóc lên, vừa nãy gọi tiểu thư bị chủ xú mắng một trận, này đổi giọng cứ gọi đại tỷ, đứng ở chính mình quầy hàng một bên cô bé này làm sao cũng không hài lòng a. Tên béo. Vẫn là ta đến đây đi nhìn thấy tên béo ăn quả đắng, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, đem tên béo kéo về đến trên ghế sau khi, Phương Dật ánh mắt nhìn kỹ đến chạm ở trước người cô gái kia trên người, con mắt nhất thời không tự chủ được sáng lên một cái. Tuy rằng Phương Dật ở trên núi nhiều năm như vậy, gặp nữ nhân không phải 10 tuổi trở xuống hài tử chính là 40 tuổi trở lên bác gái, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Phương Dật thẩm mỹ quan, mà trước mắt cô bé này, liền tuyệt đối có thể xưng tụng là một vị đại mỹ nữ. Nữ hài tuổi tác hẳn là ở 10 tuổi, thân cao chừng ở khoảng 1m70, thân dưới mặc một cái 7 phần quần jean, trên người mặc vào, đơn qua, một bộ màu trắng tờ sợt tay áo ngắn, đơn giản phối hợp nhưng là đem thân thể đường nét hoàn mỹ triển lộ ra. Phương Dật ở họa báo trên gặp một ít minh tinh vóc người, có vẻ như cũng không bằng cô bé này. Lên trên nữa nhìn lại, trên mặt cô gái da rẻ khẽ gậy có thể phá, dung sắc trong suốt như ngọc, hai mắt còn tự một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, liền ngay cả tên béo loại kia ra mặt dày người, ở cùng nữ hài đối diện một chút sau khi, cũng là rất không tự nhiên đưa mắt chuyển tới nơi khác. Chương 43, Tiểu Thâu Đội, trên. Xin hỏi ngươi muốn mua chút gì? Tuy rằng cô gái trước mặt để Phương Dật đều cảm giác được kinh diễm, bất quá tu tâm nhiều năm, hắn đúng là không giống tên béo như vậy lộ làm ra một bộ chư ca dáng dấp đến, quá hơn 10 năm thanh tịnh thắng ngày Phương Dật, rất khó bị ngoại giới người và sự việc ảnh hưởng đến nỗi lòng. Ta xem trước một chút. Nữ hải cùng Phương Dật đối diện một chút, có chút kỳ quái cúi đầu, nàng phát hiện cái này cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều năm hải, xem hướng về trong ánh mắt của chính mình tựa hồ cũng không có người thường loại kia tham lam hoặc là tự ti mặc cảm. Mà chỉ là rất thuần túy thưởng thức, ánh mắt kia sạch sẽ liền dường như đứa bé sơ sinh. Được, ngươi tùy ý. Nghe được nữ hài sau, Phương Dật ngồi xuống lại, hắn cũng không biết chính mình sẽ cho nữ hài loại cảm giác đó, bởi vì Phương Dật đã ở rất nỗ lực học tập, hắn tự hỏi mình bây giờ nên tính là khá là tiếp đất tức giận. Chỉ là Phương Dật không biết, hành vi của hắn có thể thay đổi, nhưng cũng là thay đổi ánh mắt của chính mình, có câu nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, hiện tại Phương Dật ánh mắt, giống nhau ở trên núi thì như vậy tinh khiết. Cũng không có bị thế tục hân ố. Xin lỗi, ta nghĩ hỏi một chút, các ngươi có hay không khá một chút hạt châu a? Nữ hải túi đầu nhìn một hồi lâu, tựa hồ có hơi không hài lòng lắm, ngẩng đầu lên nói rằng, ta không hiểu lắm những này đông tây, muốn cho trưởng bối trong nhà mua một chuỗi hạt châu, các ngươi có thể phẩm chất tốt điểm sao? Nữ hải ở thị trường đồ cổ xoay chuyển cũng có một hồi lâu, tuy rằng rất nhiều bán hàng rong đều là xảo thiệt như hoàng đề cử chính mình sạp hàng trên đồ vật, thế nhưng không biết vì sao. Nữ hải nhưng là rất muốn ở Phương Dật cái này quầy hàng trên mua đồ, hay là vừa mới cái kia ánh mắt để nữ hải làm ra quyết định này chứ? Không biết ngươi muốn mua gì giới vị hạt châu đây? Phương Dật ngẫm lại, dương một thoáng chính mình đang đem chơi một chuỗi hạt châu, mở miệng nói rằng, giống như vậy vòng tay một chuỗi là 200 đồng tiền, khá một chút có 300, 400, ngoài ra còn có đeo trên cổ hoặc là quấn quanh nơi cổ tay 108 viên hạt châu, không biết ngươi muốn một loại nào? Là cho ta một cái thuốc thúc mua. Muốn vòng tay được rồi. Nữ hài nghe vậy nhíu mày lại, nói rằng, có hay không lại khá một chút đây? Ta cái này thúc thúc sinh nhật, ta nghĩ mua cái khá một chút đưa cho hắn. Khá một chút. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, xin lỗi, ta chỗ này tốt nhất chỉ có tiểu diệp tử đàn vòng tay, ngươi nếu như muốn mua quý trọng, vậy ta để cử Hải Hoàng cùng Trầm Hương gỗ liêu làm thành vòng tay, bất quá ta chỗ này không có bán. Hải Hoàng là cái gì? Rất hiển nhiên. Nữ hải nói với Phương Dật những thứ đồ này cũng không thế nào hiểu rõ. Hải hoàng chính là hải nam hoa cúc lê, là một loại rất quý giá gỗ, thật hải hoàng vòng tay ít nhất đều muốn lên vạn. Nữ hải không biết chính là, ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói người trẻ tuổi này, ở trước đây mấy giờ cũng không biết hải hoàng là cái gì, hắn này hội sở nói hoàn toàn là hiện xào hiện bán, đem buổi sáng mãn quân cho mấy người bọn hắn phổ cập tri thức nói ra. Tiền vấn đề không lớn, thế nhưng ta không biết đi nơi nào mua. Nữ hải hơi nhíu mày. Nàng tuy rằng không hiểu gì đồ cổ những thứ đồ này, thế nhưng là biết càng là quý trò chơi hàng nhái hàng giả liền càng nhiều, vạn nhất chính mình mua được cái giả, thường tiền đúng là việc nhỏ, nhưng tặng người không khỏi liền không dễ nhìn. Cái này, ta cũng không biết. Nghe được nữ hài sau, Phương Dật không khỏi gãi gãi đầu, hắn hôm nay mới là ngày thứ nhất ở thị trường đồ cổ bày sạp, ngoại trừ mãn quân cửa tiệm kia phô ở ngoài, những khác cửa hàng một cái đều không đi qua đây, làm sao biết bên trong đều là bán cái gì. Vậy cũng tốt. Ta tìm một chút, cảm tạ ngươi a. Nữ hải tuy rằng dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng tính cách rất tốt, không cái gì cái giá, nghe được Phương Dật sau, cười hỏi thăm một chút liền muốn rời khỏi. Ai, ngươi làm gì? Ngay khi nữ hải lúc xoay người, nàng đỗng nhiên cảm giác phía sau có người lôi kéo một thoáng lưng của mình bao, xoay người lại, nhưng là nhìn thấy một người quay đầu liền chạy, mà ở trong tay người kia, rõ ràng cầm ví tiền của chính mình. Tiểu thâu. Nữ hải xoay người trong nháy mắt, Phương Dật cũng nhìn thấy. Nữ hải cái kia màu trắng hai vai bao bị người cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, rất hiển nhiên gây án chính là đang muốn xâm nhập đến trong đám người người kia. Muốn chạy. Phương Dật đống nhiên đứng dậy, hầu như là theo bản năng phản ứng, chân phải ở xe ba bánh xe chỗ ngồi đột nhiên giẫm một cái phóng qua chính mình sạp hàng, cô bé kia chỉ cảm thấy hoa mắt, Phương Dật thân hình dĩ nhiên từ bên người nàng lướt tới. Nay sẽ thị trường đồ cổ người đã rất hơn nhiều, nhưng Phương Dật nhưng như là nê thu bình thường tả đột hữu xuyên, cũng chính là như vậy một hai hô hấp thời gian, Phương Dật đã đuổi tới tên trộm kia phía sau. Tiểu tử, đứng lại đi. Phương Dật vươn tay phải ra, một cái nắm người kia gáy huyệt phong chỉ, ngón tay hơi dùng sức, tên trộm kia thân thể nhất thời khô tàn đi. Ai, Tiểu Phương, đừng kích động. Nhìn thấy Phương Dật nhảy ra ngoài, bên cạnh quầy hàng lao mã vội vã hô một tiếng, chỉ là Phương Dật động tác thực sự là quá nhanh, hắn thanh âm chưa dứt, Phương Dật đã đem cái kia trộm bóp tiền tiểu thâu cho chế phục. Ví tiền của ngươi. Phương Dật một tay nắm bắt tiểu thâu cái cổ, một tay đem bóp tiền đưa trả lại cho nữ hải, nói rằng, nhìn bên trong thiếu tiền hay chưa? Dám trộm cô nương đồ vật của ta. Làm người ta giật mình chính là, nữ hải cũng không có đưa tay đón bóp tiền, mà là đi tới tên trộm kia trước người, một cước đá vào tiểu thâu hạ bộ, đau cái kia tiểu thâu gào gừ một tiếng kêu quái dị lên, dùng hai tay bưng bụng dưới ngồi xổm xuống. Mẹ kiếp, như thế bạo lực a. Nữ hài động tác để Phương Dật cùng bên cạnh xem trò vui tên béo chờ người không khỏi sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới cái này mới nhìn qua thanh lệ thoát tục nữ hài, dĩ nhiên có như thế bạo lực một mặt. Ai, ta nói, đừng đánh, lại đánh liền đánh ra sự đến đến rồi. Nhìn thấy nữ hài còn muốn nhấc chân đá, lão mã vội vã đứng dậy, hắn ở thị trường đồ cổ bên trong pha trộn thời gian dài, biết những này tiểu thâu đều là thành đoàn ôm hỏa, Phương Dật hôm nay thò đầu ra nắm lấy tiểu thâu, e rằng cuộc sống sau này thì sẽ không dễ chịu. Mã ca, xử lý như thế nào? Phương Dật tuy rằng theo bản năng nắm lấy tiểu thâu, nhưng đối với xử lý như thế nào này tên trộm nhưng là không hề có một chút kinh nghiệm. Muốn. Nếu ta nói, vẫn là thả đi. Lão mã chần chờ một chút, mở miệng nói rằng. Thả. Không được. Phương Dật vẫn còn không nói chuyện, nữ hài đầu tiên là không đáp ứng, từ bị cắt ra trong bao lấy ra cái điện thoại di động, bấm một cái mã số nói rồi mấy câu nói, cúp điện thoại sau, nữ hài nói với Phương Dật, cảm tạ ngươi. Ta đã báo cảnh sát đợi lát nữa liền đến. Báo cảnh sát? Chuyện này, này không phải kết liêu tử thù sao? Nghe được nữ hải, bên cạnh lão mã sắc mặt trở nên càng khó coi. Lão mã trong lòng nhưng là rõ ràng, trà trộn ở thị trường đồ cổ bên trong những này tiểu thâu nhưng là lòng dạ độc ác. Trước đây cũng có cái bán hàng dòng đám khách nhân bắt được tên trộm xoay đưa đến đồn công an đi tới, nhưng ngay khi buổi tối hôm đó, cái kia bán hàng dòng khi về nhà, bị người liền chọc vào tam đao. Ở trong bệnh viện cứu giúp thật mấy tiếng mới bảo vệ một cái mạng. Cảnh sát phá hoạch vụ án này cũng không có phí cái gì chắc trở, bởi vì ngày thứ hai thời điểm, thì có cái chưa tròn 16 tuổi lớn hải tử đi đầu án tự thú, thị trường đồ cổ bên trong người biết tất cả, cái kia hung thủ là này tiểu thâu đội bên trong một thành viên. Dựa theo luật pháp quốc gia, đã đầy 14 tuổi không tròn 16 tuổi phạm nhân tội, phải làm từ khinh hoặc là giảm bớt xử phạt, cuối cùng hung thủ chỉ là bị phán thu nhận giáo dưỡng một năm. Cũng không có truy cứu trách nhiệm hình sự. Ra như thế một việc sự, thị trường đồ cổ bên trong là không còn có người dám đi quản việc không đâu. Bất quá những kia tiểu thâu làm việc cũng khá là có chừng mực, biết thị trường đồ cổ bên trong người nào có thể nhạ người nào không thể trêu chọc, này đến mấy năm hạ xuống, cũng lại không từng ra lớn sự tình. Ai, phiền phức đến rồi. Lao Mã chính muốn nói chuyện đi khuyên cô bé kia thời điểm, sắc mặt đống nhiên nhất bạch, nhỏ giọng nói với Phương Dật, nhanh lên một chút cho Lão Mãn gọi điện thoại. Hắn ở cái này bên trong thị trường có chút mặt mũi, bằng không hôm nay nhất định phải có chuyện. Lao Mã nói xong liền thu về đến chính mình sạp hàng nơi đó, hắn chỉ có điều là ở đây kiếm cơm ăn, có thể không trêu chọc nổi những kia tiểu thâu, có thể nói nhiều như vậy cũng đã là coi Phương Dật là thành bằng hữu. Hả? Nghe được Lao Mã, Phương Dật lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn đã thấy, có 5-6 cái người trẻ tuổi từ trong đám người ép ra ngoài, chính hướng mình cùng cô gái kia đi tới. Các ngươi làm gì? Làm sao vô cớ đánh người a? Cầm đầu là một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi, khỏe mắt phía dưới có cái vết đao, vừa lên đến liền đưa tay hướng về Phương Dật đẩy đi, mà mấy cái khác người, nhưng là đem Phương Dật cùng cô bé kia vây vào giữa. Chu vi người xem náo nhiệt, cũng đều bị những người kia thô bạo cho ra bên ngoài đuổi ra ngoài, mà nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất giả chết tên trộm kia, này sẽ cũng không kêu cha gọi mẹ, lén lút đứng lên đến liền chuẩn bị trốn. Đừng đi. Khiến người ta không nghĩ tới chính là đang bị nhiều người như vậy vây nhốt tình huống dưới, cô bé kia dĩ nhiên lại là một cước đá tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tên trộm kia ôm đầu gối liền lăn tới trên đất, lần này là muốn đi cũng đi không được. Ai, đại gia đều nhìn thấy, nữ nhân này trước mặt mọi người hành hung a. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia mặt thẻo khỏe miệng không nhịn được co giật một thoáng, hắn vốn là muốn gõ một thoáng Phương Dật sấn loạn đem đồng bạn cứu đi, nhưng là lại không nghĩ rằng lại là cô bé kia không tha thứ, còn đã tổn thương người của mình. Người kia là tiểu thâu, ngươi sẽ không là cùng tiểu thâu một nhóm chứ? Bị 5, sáu người đàn ông vây quanh, nữ hài tựa hồ cũng không thế nào hoang mang, lời của nàng nghe được người chung quanh một trận lắc đầu, có câu nói hảo hán còn không ăn trước mắt thiệt thòi đây, cô bé này sợ là bị trong nhà cho nuông chiều quen rồi, ngay cả mặt mũi trước tình thế cũng không thấy. Ai là tiểu thâu, có ai đi ra làm chứng sao? Mặt theo hung ác ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc người, đều là dồn dập chuyển rời ánh mắt sang chỗ khác, liền ngay cả Lao Mã cũng là cúi đầu, né tránh người kia ánh mắt. Nữ nhân này cùng tiểu tử này nói xấu người. Nhìn thấy Chu Vi tựa hồ cũng không có thấy việc nghĩa hăng hái làm người xuất hiện, mặt thẹo trong mắt lộ ra một tia hung quang, mở miệng quát lên, Lao tử xưa nay không đánh nữ nhân, bất quá tiểu tử này đã thương người, các ngươi đem hắn tóm lấy đưa đồn công an đi. Thủ hạ người ăn cắp bị người bắt được hiện hành, mặt thẹo nếu như không giáo huấn một thoáng trước mặt tiểu tử này, ngày ấy sau bọn họ chuyện làm ăn liền khó thực hiện, nguyên bản mặt thẹo là muốn liền cô bé kia đồng thời đánh, chỉ là sợ phạm vào chúng nộ. Lúc này mới đem đầu mâu chỉ là đối với hướng về phía Phương Dật. Chương 44, tiểu thâu đội, dưới. Ai, tiểu tử này thảm. Nghe được mặt thèo hung ác tiếng la, chu vi bảng quan những người kia, đều là ở trong lòng thở dài. Trong này không phải nói không ai nghĩ ra đầu hỗ trợ, nhưng thấy đến cái kia năm, sáu cái nhuộm tóc chỗ hông tựa hồ còn có chặn đồ tiểu thanh niên. Những người này nhô lên đến dũng khí nhất thời liền biến mất. Tiểu ban tử. Nhanh lên một chút lấy điện thoại di động cho Lào Mã gọi điện thoại A Lào Mã này sẽ có chút cúng lên, hắn biết cái này mặt thẻo lòng dạ độc ác, chờ sau đó nếu là có người đâm dao, nói không chắc sẽ ra đại sự. Mã ca, ta không điện thoại di động A. Tên béo híp mắt lại nhìn vây nhốt Phương Dật cùng nữ hài những người kia, gương mặt mập kia trên vẫn như cũ là một mặt nụ cười, thật giống căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng, liền ngay cả bên cạnh tam pháo cũng là một mặt không để ý. Dùng ta đi. Nhanh lên một chút đánh Lao Mã cắn răng một cái, từ chỗ hông lấy ra chính mình mới vừa mua không lâu cái kia hai tay điện thoại di động, nói rằng, Lao Mãn ở chỗ này vẫn có chút mặt mũi, chỉ cần hắn lại đây, liền không đánh được. Không phải là đánh nhau à, ai sợ ai a, tên béo không có tiếp Lao Mã điện thoại di động, mà là đem xe ba bánh đi đến đẩy một cái, nhìn về phía Tam Pháo, nói rằng, như thế nào ngươi còn có được hay không, nếu như không được hay dùng Mã ca điện thoại di động cho Mãn ca gọi điện thoại đi. Là ngươi không được ba mập còn biết đánh nhau đến động à, Tam Pháo xem thường thối tên béo một cái, đứng dậy thời điểm nhưng là đem dưới bàn chân bán cục gạch cho nắm ở trong tay. Tiên sư nó, trộm đồ vật còn sái hoành, bắt nạt giật anh em không người là ba đẩy ra xe ba bánh sau khi, tên béo vọt tới vết sẹo đao kia mặt mũi trước, một quyền đánh vào mặt thẻo trên bụng, đau mặt thẻo ôm bụng liền hướng dưới tồn đi. Tên béo ra tay rất ác, không đợi mặt thẻo ngồi xổm người xuống, đầu gối vừa nhấc liền đánh vào mặt thẻo trên mặt. Lần này mặt thẻo cũng lại không chịu được nữa, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Ba ca thấy đến lao đại bị đẩy ngã, mặt khác năm, sáu người nhất thời cuống lên mắt, bọn họ lại cũng không kịp nhớ Phương Dật, đều hướng về tên béo vây quanh, trong đó có người trở tay từ chỗ hông lấy ra cái tiểu dao găm. Ai, muốn động ra hỏa không phải giữa lúc người kia nắm dao găm dự định cho tên béo đến một thoáng thời điểm, đột nhiên cảm giác có người ở phía sau vỗ một cái bờ vai của chính mình, theo bản năng mới vừa quay đầu lại, một cục gạch trước mặt liền đập ở trên mặt. Tam Pháo ra tay vẫn là như thế tổn a. Nhìn thấy Tam Pháo nắm viên gạch đập người tình cảnh này, Phương Dật không nhịn được nở nụ cười, bọn họ ca Tam Tòng Tiểu không ít cùng một ít sinh sống ở dưới chân núi lớn bọn nhỏ đánh nhau, bất quá Phương Dật bình thường rất ít ra tay, điều này là bởi vì chỉ cần hắn vừa ra tay, bộ này liền không có cách nào đánh. Tình huống thông thường, nào sẽ còn chỉ là cái tiểu bản tử Ngụy Cẩm Hoa là đánh nhau chủ lực, hắn bình thường đều xông lên phía trước nhất hấp dẫn hỏa lực. Da dày thịt béo hắn ai mấy lần căn bản không cảm giác được đau, nhưng tên béo ra tay nhưng là rất nặng, một quyền trên căn bản có thể đẩy ngã một cái. Mà Tam Pháo đánh nhau phong cách, nhưng là cùng tên béo hoàn toàn khác nhau, tuy rằng cũng theo lão đạo sĩ học mấy tay công phu, nhưng Tam Pháo nhưng đặc biệt yêu thích ra ám chiêu, đánh nhau thời điểm trốn ở tên béo mặt sau, thỉnh thoảng đến cái liêu âm chân loại hình chiêu số. Lần này Phương Dật cũng không có tính toán ra tay, ở tên béo xông lên thời điểm, Phương Dật liền lôi kéo cô bé kia lui qua một bên. Có tên béo cùng Tam Pháo ở, đã đầy đủ phái những người này, như loại này tiểu thâu một loại người, chỉ có điều là trong trốn giang hồ tầng thấp nhất mâu tặc, chỉ cần hơi thi trừng phạt là được. Luyện qua cùng chưa từng luyện khác nhau xác thực rất lớn, theo lão đạo sĩ học được mấy năm quyền, lại ở trong bộ đội ở lại, sững sờ đến mấy năm, tuy rằng không phải dã chiến bộ đội, nhưng quân thể quyền hay là muốn học, tên béo cùng Tam Pháo lực sát thương, hiển nhiên không phải trước mặt này năm, sáu tên trộm có thể so sánh. Chỉ là ngăn ngắn 1-2 phút sau, mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy cái kia năm, sáu người, tất cả đều bị Tam Pháo cùng tên béo thả ngã trên mặt đất, phát sinh một trận tiếng kêu rên, còn tên béo tôi xuất thủ trước vết sẹo đao kia mặt, nhưng là đã ngất đi. Này, Ngươi còn không buông tay trốn ở một bên xem trò vui Phương Dật, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến nữ hài âm thanh lanh lảnh, không khỏi túi đầu vừa nhìn, nhưng là phát hiện mình còn cầm lấy vừa nãy cái kia tay của cô bé hoàn đây. Ta không phải cố ý. Phương Dật như là giống như điện giật buông lỏng tay ra, lớn như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất đi kéo cô gái tay, trong lòng không khỏi sinh ra một loại rất cảm giác khác thường. Biết ngươi không phải cố ý. Nhìn thấy Phương Dật một mặt lúng túng dáng vẻ, nữ hài bỗng nhiên nở nụ cười, nàng là ở kinh thành lớn lên. Chính mình bao quát bằng hữu bên cạnh tính tình đều tương đối thẳng sảng khoái, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như Phương Dật như thế ngượng ngùng nam nhân đây, lại nói mới vừa rồi bị dắt tay nhau nhưng là chính mình. Ai, chuyện gì xảy ra, ai ở đánh nhau a? Giữa lúc Phương Dật không biết như thế nào cùng cô bé này giao lưu thời điểm, mấy cái thân mặc cảnh phục người đi tới, nhìn thấy nằm trên đất 4-5 người còn có cái kia hôn mê bất tỉnh mặt thẹo, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chúng ta là thấy việc nghĩa hăng hái là mới vừa rồi còn rất uy phong tên béo cùng tam pháo nhìn thấy cảnh sát, không khỏi cảm giác có chút chột dạ. Có phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải do các ngươi phán định, nói một chút là chuyện gì xảy ra ba? Dẫn đầu người cảnh sát kia nhíu mày lại, bọn họ đều là khu trực thuộc đồn công an, trên đất này mấy tên trộm hắn đều biết, chỉ là không nghĩ tới bị người đánh thảm như vậy, nếu như muốn thực sự là trọng thương, cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm hay là liền sẽ biến thành cố ý thương tổn. Mấy người này là tiểu thâu, trộm ví tiền của ta. Nữ hài đứng dậy, lấy ra một cái giấy chứng nhận, nói rằng, ta là cục thành phố hình sự trinh sát đội, đây là ta giấy chứng nhận. Ân là người mình A dẫn đầu cảnh sát liếc mắt nhìn giấy chứng nhận, sắc mặt nhất thời hòa hoãn đi, vung tay lên nói rằng, đem những người này đều cho ta mang về bên trong đi, dĩ nhiên trộm được chúng ta cảnh sát trên đầu đến rồi, thực sự là coi trời bằng vung. Cảnh sát trên đầu viết chữ A nghe được cảnh sát kia, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, này nếu như không mặc cảnh phục. Ai có thể nghĩ tới cô bé kia là cảnh sát, nhất định sẽ bị ngộ nhận là cái nữ sinh viên đại học. Hai người các ngươi, cũng theo ta về bên trong làm cái ghi chép. Ba dẫn đầu cảnh sát chỉ tên béo cùng tam pháo, nói chuyện khẩu khí nhưng là so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều. Không có chuyện gì, chính là đi làm cái ghi chép. Nữ hải con mắt nhìn về phía Phương Dật. Ta không đi, ta còn muốn xem than đây. Hai người bọn họ đến liền được rồi. Phương Dật đọc hiểu nữ hải trong mắt ý tứ, vội vã lắc lắc đầu, đùa gì thế, nếu như đều đi tới. Vậy này sạp hàng làm sao bây giờ a? Được, những kia cảm tạ ngươi. Nữ hài gật gật đầu, đi theo những người kia mặt sau ra thị trường. Không còn náo nhiệt xem, đoàn người rất nhanh sẽ tản đi, phát sinh ở bên trong thị trường sự tình lại như là trong nước sông bị ném vào cái hòn đá nhỏ, đợi được cục đá chìm vào trong nước, nước sông cũng là khôi phục yên tĩnh, những kia mặt sau tràn vào thị trường du khách, thậm chí cũng không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra. Bất quá biến hóa vẫn có. Nguyên bản liền không thế nào phản ứng Phương Dật chu vi mấy cái bán hàng rong, nhìn về phía Phương Dật ánh mắt nhưng là càng lạnh lùng, liền ngay cả tán gẫu đến không sai lão mã, cũng là ngồi ở chỗ đó không nói tiếng nào, hoàn toàn không còn vừa nãy cái kia cô nóng hổi kính. Mã ca, ngài đây là làm sao sợ bọn họ trả thù? Phương Dật hướng về lão mã bên người tập hợp, từ trong túi tiền móc ra cái kia bao 18 đồng tiền mua được khói hương, cho lão mã lên một cái. Tiểu Phương, các ngươi đây là gây rắc rối a? Tiếp nhận Phương Dật trong tay điền. Lão mã thở dài, nói rằng, ngươi cảm thấy những kia tiểu thâu cả ngày ở đây trộm tiền trộm đồ vật, tại sao vẫn luôn không ai quản à? Này không phải có người quản à? Phương Dật nghe vậy sững sờ, hóa ra trong này còn có chút chính mình không biết đồ vật. Đó là có người báo án, bọn họ không thể không quản. Lão mã châm thuốc, nhỏ giọng nói rằng, ta cho ngươi biết, cái kia mặt thẻo cùng đồn công an có chút quan hệ, hơn nữa cùng quản lý nơi người cũng có chút liên quan, ngươi đừng xem hiện ở tại bọn hắn bị vồ vào đi tới. Nói không chắc đến buổi tối liền thả ra. Còn có chuyện như vậy? Phương Dật nhíu mày lên, hắn ngược lại không là sợ sệt những kia tiểu thâu trả thù, nhưng tiểu thâu nếu như đồn công an cùng quản lý nơi có quan hệ, ngày sau hai người này đơn vị gây sự với chính mình, cái kia cũng thật là không thế nào chỗ tốt lý. Ngươi cho rằng những này tiểu thâu trộm tiền, đều có thể lạc ở chính bọn hắn trong túi tiền? Lao mã bĩu môi, con mắt chợt thấy từ trong đám người chen tới được một người, nhất thời nói rằng, ta chỉ có điều là suy đoán. Ngươi coi như ta loạn nói xong rồi. Lưu ca, ngài làm sao mà qua nổi đến rồi? Theo lão mã ánh mắt nhìn tới, Phương Dật nhìn thấy buổi sáng giúp bọn họ phối hợp quầy hàng cái kia nhị lưu, vội vã đứng lên đến hỏi thăm một chút. Tiểu Phương, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là các ngươi cùng những người kia lên xung đột. Nhị lưu sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, mở miệng nói rằng, cổ trưởng phòng nhận được điện thoại, để ta trước tiên lại đây xử lý một chút, ta không phải là cùng các ngươi nói rồi sao, ở đây không muốn quản việc không đâu. Lưu ca. Này thật việc không liên quan đến chúng ta, là hắn cái kia tiểu thâu trộm tiền của cảnh sát bao. Khi nghe đến lao mã cái kia lời nói sau, Phương Dật cũng không đem sự tình hướng về tự mình trên người ôm đồm, hắn chỉ có điều là cái mới vừa hạ sơn tiểu đạo sĩ, bởi vì vận khí không tệ đụng tới mãn quân, mới ở cái này thị trường đồ cổ có như thế một cái buôn bán nhỏ, Phương Dật đúng là không muốn trêu chọc thị phi. Không phải nói ngươi cái kia hai cái bằng hữu động thủ à? Nghe được Phương Dật sau, Nhị Lưu rõ ràng sửng sốt một chút, hắn ở cổ sử nhận được điện thoại sau liền vội vội vàng vàng từ quán cơm chạy tới, tình huống cụ thể vẫn đúng là không thế nào rõ ràng. Tên béo cùng tam pháo đều bị mang tới đồn công an làm cái lục, điểm này Phương Dật nhưng là trốn tránh không xong, chỉ có thể mở miệng nói rằng, là cái kia mấy tên trộm trước tiên muốn đánh người. Ai, ngươi nói các ngươi như vậy kích động làm gì? A Nhị Lưu cười khổ lắc lắc đầu, hắn cùng mãn quân quan hệ không tệ, vì lẽ đó biết Phương Dật chờ người là mãn quân tiểu huynh đệ, cũng không muốn bởi vì chuyện này Phương Dật bọn họ bị đuổi ra thị trường. Tiểu Phương, chuyện này cổ trưởng phòng rất tức giận, một hồi hắn đến xử lý ba Nhị Lưu mặc dù là tạm thời làm việc, nhưng ở quản lý nơi cũng khô rồi nhiều năm rồi, biết đến sự tình hiển nhiên muốn so với Lao Mã nhiều hơn. Kỳ thực cái nhóm này tiểu thâu cùng đồn công an là không có quan hệ gì, nhưng vết xẻo đao kia mặt cùng cổ trưởng phòng quan hệ nhưng là rất tốt, có mấy lần mặt thẻo thủ hạ xảy ra chuyện, cũng đều là cổ trưởng phòng cho đồn công an chào hỏi thả người. Chương 45, quý nhân giúp đỡ, trên. Lưu ca, cho ngài thêm phiền phức. Nhìn thấy Nhị Lưu muốn nói lại thôi dáng vẻ, Phương Dật trong lòng suy tư, kỳ thực từ chung quanh những kia các bạn hàng cùng Lao Mã trên mặt vẻ mặt, hắn đã cảm giác được có chút không đúng. Theo lý thuyết bọn họ ca mấy cái bắt được tiểu thâu sau khi, không nên chịu đến đối xử như vậy à. Phương Dật tuy rằng vẫn luôn ở trên núi sinh hoạt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với xã hội này rất xa lạ, ngoại trừ từ máy thu thanh bên trong nghe đài bên dưới ngọn núi tiết mục ở ngoài, Phương Dật sư phụ cũng từng truyền thụ cho hắn không ít hành đi kinh nghiệm giang hồ. Tuy rằng lao đạo sĩ truyền thụ cho Phương Dật những kia kinh nghiệm, đều là mấy chục năm trước thậm chí trước giải phóng một ít chuyện. Nhưng Phương Dật tin tưởng, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, này tiểu thâu tóm lại đều là không ra hồn hạ cửu lưu, cổ nhân bên đường đánh chết tiểu thâu sự tình cũng không hiếm thấy, tại sao chính mình bắt được mấy tên trộm, nhưng là bị lạnh nhạt như vậy à? Cùng ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì. Nhị Lưu nghe vậy thở dài, hắn chỉ là quản lý nơi lâm thời công nhân, có chẳng thu được gì trên đầu mình, chỉ có điều Phương Dật mấy người này hôm nay mới vừa bãi ngày thứ nhất than, e rằng ở cái này thị trường liền muốn không sống được nữa. Tiểu Phương, ngươi là bạn của Mãn Ca. Quay đầu lại để Mãn Ca giúp ngươi nói một chút tình. Ba Nhị Lưu ở Phương Dật trên bả vai vỗ vỗ, lắc đầu xoay người rời đi, coi như hắn rất yêu thích Phương Dật này mấy cái tiểu tử, thế nhưng Nhị Lưu biết mình ở cổ trưởng phòng trước mặt nhưng là không thể nói được nói cái gì. Vô lượng cái kia thiên tôn, thí lớn điểm sự, làm sao phức tạp như vậy? Nhìn Nhị Lưu bóng lưng, Phương Dật gãi gãi đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lao Mã thời điểm, Lao Mã nhưng là ở nơi đó thu hồi sạc hàng, trong đó dụng ý Phương Dật không cần hỏi cũng là đoán được mấy phần. Tiểu Phương, ta khuyên ngươi tốt nhất hôm nay cũng đừng tiếp tục bày sạp, quay đầu lại để Lao Mãn mang ngươi trong âm thầm tìm dưới cổ trưởng phòng, nhìn chuyện này giải quyết thế nào. Lao Mã thu cẩn thận sạp hàng sau, có chút ấy này nói với Phương Dật, ngươi Mã ca ta có thể không trêu chọc nổi bọn họ, hôm nay liền không ra than. Không phải là một đám tiểu thâu à, còn mà. Phương Dật có chút không nói gì lắc lắc đầu, ở Lao Mã đi rồi, hắn bày sạp địa phương xuất hiện một cái rất quái lạ hiện tượng, nguyên bản này tốt nhất dâm mát địa phía dưới. Lại liền còn lại Phương Dật một nhà quầy hàng, trước ở bên cạnh những kia bán hàng rong đều đang thu sạp rời đi. Tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng Phương Dật cũng không phải loại kia gặp chuyện lùi bước người, lập tức thẳng thắn kế tục bắt đầu bán đồ vật, khoan hay nói, người chung quanh ít đi sau khi, hắn chuyện làm ăn đúng là khá hơn nhiều, hơn nửa canh giờ công phu, Phương Dật phân biệt bán đi một chuỗi tinh nguyệt cùng một chuỗi tiểu kim cương, vào sổ hơn 100 khối tiền. Xem ra chính mình thật muốn nhiều học tập một thoáng kiến thức về phương diện này. Có câu nói cách hành như cách sơn, đã tọa niệm kinh Phương Dật là hảo thủ, nhưng bày sạp làm ăn Phương Dật thật sự rất trúc chắc, đối với khách mời rất nhiều vấn đề đều không đáp lại được, bằng không vừa nãy cũng không ngừng chỉ thành giao hai chỉ chuyện làm ăn. Ai, Dật anh em, Mã ca đi như thế nào? Ngay khi Phương Dật lại vì một vị khách nhân hỏi dò tinh nguyệt nơi sản xuất mà vào đầu thời điểm, tên béo cùng tam pháo kể vai sát cánh từ trong đám người chen vào, vừa nhìn chu vi trở nên trống không quầy hàng, không khỏi sửng sốt một chút. Phòng trưng là sợ có người trả thù chúng ta. Ba Phương Dật coi như lại không giống đạo lý đối nhân xử thế, cũng nhìn ra Lão Mã dụng ý của bọn họ. Không thể nào, tên béo mở miệng nói rằng, tên trộm kia đội người trên căn bản đều bị tóm. Ta nghe bách nữ cảnh sát nói, những người này đều phải bị hình phạt quan mấy năm, không ai sẽ đến trả thù chúng ta nha. Ở đi đồn công an làm chứng thời điểm, tên béo trong lòng cũng là có mấy phần thấp thỏm, dù sao mấy người bọn hắn đều là người nhà quê, ở thành Kim Lăng chỉ là không có dễ lục bình. Nếu như không thể đem cái nhóm này tiểu thâu định tội, ngày sau khẳng định phiền phức không ít. Trong lòng có cái này lo lắng, tên béo cùng tam pháo ở làm chứng thời điểm, nói chuyện liền không phải như vậy kiên cường, suýt chút nữa không theo cái kia mặt thẻo lại nói thành là tầm thường đánh nhau. Tựa hồ nhìn ra tên béo lo lắng, trước bị trộm bao cô gái kia đem tên béo cùng tam pháo đơn độc hô đi ra ngoài, nói cho bọn họ biết chính mình sẽ dùng hệ thống bên trong quan hệ, đem này tên trộm đội trói lại, như vậy tên béo cùng tam pháo mới làm chứng nhân bàn giao trình chuyện. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, chờ Mãn Ca trở về hỏi một chút hắn liền biết làm sao bây giờ. Nghe được tên béo sau, Phương Dật mở miệng nói rằng, hôm nay làm ăn khá khẩm, ta lại bán hai chuối hạt châu. Tên béo, ngươi cùng tam pháo trước tiên ở đây bán, ta ra đi vòng vòng, nhìn người khác đều nói làm thế nào buôn bán. Vừa nãy có vài chỉ chuyện làm ăn, đều là bởi vì Phương Dật không đáp lại được khách mời vấn đề dẫn đến khách mời rời khỏi. Phương Dật này sẽ là muốn giả dạng làm khách mời đến những khác quầy hàng đi bộ một thoáng, đem chính mình không hiểu cái kia mấy vấn đề tìm người khác cho dụ ra đến. Ai, Mãn Ca đến rồi giữa lúc Phương Dật đem vị trí để lúc đi ra, vừa ngẩng đầu nhưng là nhìn thấy Mãn Quân đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chen vào. Mãn Ca, ăn xong tên béo cợt nhà đưa cho một điếu thuốc tới, tam pháo nhưng là cầm lấy cái bật lửa ở Mãn Quân bên mép đánh hỏa, hai người đều là một bộ chó săn tư thế. Mấy người các ngươi tiểu tử, còn ở bày sạp nhi. Nguyên bản nổi giận trong bụng Mãn Quân được loại này cao quy cách phục vụ, đó là có hỏa cũng tuyên bố đi ra, cười khổ một tiếng, nói rằng, này than trước tiên thu rồi đi, buổi tối Phương Dật đi với ta chuyến cổ trưởng phòng nhà, chúng ta đem chuyện này giải thích cho hắn một thoáng. Dựa vào cái gì a chúng ta lại không làm gì sai. Phương Dật còn chưa nói, tên béo đầu tiên là ồn ào lên, tính cả Phương Dật vừa nãy bán đi cái kia hai chuối hạt châu, hôm nay một ngày bọn họ liền bán 100 khối tiền đồ vật, cho dù xóa muốn trả lại Mãn Quân tiền vốn, vậy còn có thể tịnh kiếm lợi 400-500 đây, nhưng là tên béo trước đây một tháng tiền lương một nửa. Hơn nữa này sẽ hỏi giới người cũng không ít, nếu như lại có thể thành giao mấy chỉ, cái kia nói không chắc hôm nay một ngày liền có thể kiếm lời cái ngàn thanh đồng tiền. Vì lẽ đó tên béo nơi nào cam lòng hiện tại liền thu sạp rời đi à? Tên béo, ngươi trước hết nghe Mãn Ca, ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Mãn Quân dở khóc dở cười nhìn tuốt cánh tay quyển tay háo tên béo, nhỏ giọng nói rằng, mấy người kia cùng cổ trưởng phòng có chút quan hệ, các ngươi đem bọn họ cho đưa vào cục cảnh sát bên trong, cổ trưởng phòng còn có thể cho ngươi môn kế tục ở đây bày sạp. Cổ trưởng phòng cùng đám người kia có liên quan sự tình, thị trường đồ cổ bên trong người trên căn bản đều biết. Bất quá trước đây bọn họ cũng chỉ là nghe phong thanh, dù sao ai cũng không chứng cứ, chuyện này là sẽ không đâm tới ở bề ngoài đi nói. Thế nhưng hôm nay có chuyện thời điểm, Mãn Quân đang cùng cổ trưởng phòng ở uống rượu, hắn nhìn thấy cổ trưởng phòng nhận được cú điện thoại kia sau, dĩ nhiên suýt chút nữa cùng Mãn Quân trở mặt rồi, trực tiếp liền nói phải đem Phương Dật những này nhiễu loạn thị trường đồ cổ trị an người cho đuổi ra thị trường, không thể lại để bọn họ kế tục kinh doanh xuống. Hơn nữa cổ trưởng phòng lúc đó rượu này liền không uống. Hắn để nhị lưu đi thị trường hỏi do chuyện đã xảy ra đồng thời, chính mình lại đi tới đồn công an, đem Mãn Quân một người ở lại quán cơm. Nhìn thấy tình cảnh này, Mãn Quân nơi nào còn có thể không hiểu, trước đây những kia nghe đồn khẳng định đều là thật sự, cổ trưởng phòng nếu như không có ở bà ca nơi đó lấy chỗ tốt, hiện tại tuyệt đối sẽ không như vậy để bụng, là lấy kết xong món nợ sau khi, Mãn Quân liền ngay cả bận bịu chạy về thị trường. Mãn Quân mặc dù là thị trường lão nhân, giao thiệp cũng rất rộng rãi, nhưng có câu nói trứng chọi đá. Hắn trung quy chỉ là cái thương hộ, nếu như cổ trưởng phòng hôm nay cố ý muốn đánh đuổi Phương Dật bọn họ, Mãn Quân vậy cũng là không có biện pháp gì tốt. Vì lẽ đó dựa theo Mãn Quân ý nghĩ, chính là trước hết để cho Phương Dật bọn họ thu rồi sạc hàng, sau đó đợi được cổ trưởng phòng tan tầm sau khi, trực tiếp đi cổ trưởng phòng trong nhà đưa lên một phần hậu lễ, lấy Mãn Quân đối với cổ trưởng phòng hiểu rõ, chuyện này trên căn bản liền có thể giải quyết. Mãn Ca, cổ trưởng phòng nhưng là thu rồi tiền của chúng ta a nghe được Mãn Quân sau. Tên béo giật mình há hốc miệng ra, mà một bên Phương Dật cũng rõ ràng trong lòng mình bất an nguyên nhân. Ai, chuyện này đoán ta, sớm biết để hắn mở biên lai. Mãn Quân nghe vậy vỗ một cái chính mình đầu trọc, nếu là có biên lai, cổ trưởng phòng không hẳn liền sẽ trực tiếp cả người, mà là sẽ lấy nhiễu loạn thị trường trị an danh nghĩa đối với Phương Dật bọn họ tiến hành xử phạt, nhưng lại thiên chính mình bàn giao Phương Dật không để cổ trưởng phòng mở biên lai, điều này cũng làm cho là đem đao bó đặt ở cổ trưởng phòng trong lòng bàn tay. Mãn Ca. Này sạp hàng không thể nhận Phương Dật tay phải ở quầy hàng pha lê trên phất một cái, hứng hờ đem ba cái tiền đồng cho thu vào đến trong lòng bàn tay. Tại sao Mãn Quân không hiểu hỏi, hắn cho rằng tên béo bọn họ ca ba trong đó, Phương Dật là tối hiểu chuyện, không nghĩ tới chính mình đem lại nói thấu sau khi, Phương Dật trái lại là cái thứ nhất phản đối. Mãn Ca, có câu nói ma cao một thước đạo cao một trượng, coi như là cổ trưởng phòng cũng không thể làm gì được chúng ta. Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Mà là vừa nãy lặng lẽ nổi lên một quẻ, Cái kia ba viên không đáng chú ý tiền đồng cho thấy đến quái tượng nhưng là nước sấn kiện, khảm trên cấn dưới, chính là dịch kinh đi thứ 39 quái. Kiện quái, tượng trưng rơi vào cảnh khốn khó, khó có thể đi tới, đối mặt tình huống như thế, lợi cho hướng Tây Nam hành động, bất lợi cho hướng Đông Bắc hành động, lúc này lợi cho xuất hiện đại nhân vật, chỉ cần có thể thủ vững chính đạo, trước sau như một, liền nhất định có thể thu được các tượng. Mà lúc này phương giật bọn họ vị trí, chính là phía Tây Nam hướng về, nói cách khác, chỉ cần cố thủ tại chỗ này bất động, hôm nay sẽ đến gặp quý nhân, ngoại trừ phương giật không muốn phiền toái nữa mãn quân ra tiền xuất lực ở ngoài, này một quẻ cũng là phương giật không muốn rời đi sức lực vị trí. Hắn là không thể đem các ngươi như thế nào, thế nhưng có thể cho ngươi môn rời đi thị trường. Nghe được phương giật, mãn quân không biết là nên nói hắn ngốc hay là nên nói hắn ngây thơ, làm vì cái này thị trường đồ cổ quản lý nơi trên thực tế người đứng đầu, tìm cái lý do phái một cái như phương giật bọn họ như vậy quán nhỏ phiến. Đối với cổ trưởng phòng tới nói căn bản là không tính là cái sự. Phương giật, bằng không chúng ta nghe mãn ca lui về phía sau một bước tên béo từ mãn quân trên mặt nhìn ra thất thố tính chất nghiêm trọng, trong lời nói trở nên trần trở lên. Tên béo, đánh nhau thời điểm không thấy ngươi lui về phía sau A Phương giật cười cợt, nói rằng, không có chuyện gì, các ngươi liền nghe ta, hôm nay nơi nào cũng không đi, nhìn vị kia cổ trưởng phòng có thể đem chúng ta như thế nào. Phương giật rất ít bói toán, điều này là bởi vì bói toán là ở chắc thiên cơ. Mà thiên cơ không thể tiết lộ câu nói này cũng không phải là tùy tiện nói một chút, lại như là cổ nhân thường thường sẽ chỉ ở đi xa nhà thời điểm dự đoán một thoáng cắt hung, thiên cơ tiết lộ hơn nhiều, sẽ cho mình đưa tới tai họa. Phương giật bói toán hỏi quái truyền thừa chiếm được lao đạo sĩ, cùng dân gian truyền lại ma y thần tướng hơi có sự khác biệt, chịu đến thiên cơ phản vệ cũng sẽ hơi hơi nhược một ít, hơn nữa này một quẻ không vì tiền tài chỉ hỏi cắt hung, đối với mình ảnh hưởng ngược lại không là rất lớn, chỉ có điều quý nhân là ai. Hắn nhưng là không cái kia bản lĩnh bói toán đi ra. Chương 46, quý nhân giúp đỡ, chung. Giật anh em, có cái gì thuyết pháp? Nhìn thấy phương giật một bộ định liệu trước dáng vẻ, tên béo ánh mắt sáng lên, dùng tui trỏ chọc vào dưới phương giật, thấp giọng hỏi, một bên tam pháo cũng là vểnh thai lên lắng nghe. Từ nhỏ mang theo cái mông liêm cùng nhau lớn lên, tên béo cùng tam pháo có thể nói là đối với phương giật biết chi rất sâu, bọn họ biết, phương giật tuy rằng trước cùng xã hội này tách rời rất nghiêm trọng, còn tưởng là hơn 10 năm tiểu đạo sĩ, nhưng làm việc từ trước đến giờ đều là bảy mưu rồi hành động, rất ít đi làm lỗ mãng khác người sự. Nơi nào có cái gì thuyết pháp a? Phương giật cười hì hì, nhưng là đem tay phải lộ ra, chỉ thấy ba viên bị ma có chút tỏa sáng tiền đồng, ở hắn năm ngón tay trong lúc đó quay về chuyển động, phương giật ngón tay lại như là một khối từ như sắt thép, mặc kệ cái kia tiền đồng làm sao chuyển, đều không thể thoát ra phương giật ngón tay. Ân lên quái. Nhìn thấy này mấy đồng tiền, tên béo cùng tam pháo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, năm đó thôn của bọn họ bên trong bất kể là làm mất đi cái gì gia súc, chỉ cần lão đạo sĩ kia lên trên một quẻ, coi như là gia súc ngã chết ở khe núi đều có thể tìm được, mà phương giật tuy rằng rất ít xem bói, nhưng cũng là được lão đạo sĩ chân truyền. Mấy người các ngươi tiểu tử làm cái gì a? Nhìn thấy phương giật chờ người đối với lời của mình thờ ơ không động lòng, mãn quân không khỏi có chút giận, nếu như bọn họ ca mấy cái thật sự ngay mặt bị cổ trưởng phòng đuổi ra thị trường. Hắn lao mãn cũng không điệu thả a. Mãn ca, ngươi không cần lo lắng, tam pháo chỉ phương giật tay phải, nói rằng, hắn quỷ môn đạo nhiều lắm đấy, nếu hắn nói như vậy, liền không có việc gì. Mẹ kiếp, phương giật tiểu tử ngươi sẽ ảo thuật a. Theo tam pháo ngón tay phương hướng, mãn quân cũng nhìn thấy phương giật tay phải động tác, không khỏi là nhìn mà trợn tròn mắt, ba viên tiểu tiểu tiền đồng quả thực bị phương giật cho chơi ra hòa đến rồi, xem mãn quân hoa cả mắt. Mãn ca, đồ chơi này không phải là ảo thuật, dùng phương giật tay phải run lên, cái kia ba viên tiền đồng nhất thời bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay, lại như là chưa từng xuất hiện. Ân, chẳng lẽ là bói toán hỏi quái? Mãn quân bỗng nhiên nghĩ đến phương giật ở nhà mình vẽ bùa sự tình, trong lòng không khỏi hơi động, hắn biết trước mặt người trẻ tuổi này cũng không thể tính toán theo lẽ thường, hay là thật là có biện pháp giải quyết vấn đề. Mãn ca, xem ngài này đầu đầy mồ hôi, vẫn là về tiệm nghỉ ngơi một chút. Ba phương giật mở miệng cười nói rằng, nhưng là không hề trả lời mãn quân vấn đề. Không cần, ta bên kia ngược lại không cái gì chuyện làm ăn, hôm nay liền bồi các ngươi ở này bảy sạp ba. Mãn quân lắc lắc đầu, hắn vẫn là không thế nào yên tâm phương giật chờ người, lại nói phương giật là hắn giới thiệu đến thị trường, mặc kệ cổ trưởng phòng nghĩ như thế nào, mình đã xem như là đắc tội hắn. Bất quá mãn quân không phải là như phương giật bọn họ như vậy không ai căn cơ người, ở trong nghề chơi đồ cổ lăn lộn nhiều năm như vậy, mãn quân cũng nhận thức mấy cái viện bảo tàng lãnh đạo. Nếu như cổ trưởng phòng thật sự dám liền hắn đồng thời thu thập, cái kia nói không chừng mãn quân liền muốn cùng hắn đấu một trận. Được, chính chủ nhân đến rồi. Phương giật chính muốn lúc nói chuyện, nhưng là phát hiện nguyên vốn đã rời đi nhị lưu lại từ trong đám người chen chúc tới, nhị lưu cùng hắn cái kia mấy cái đồng sự bao vây người, có thể không phải là quản lý nơi cổ trưởng phòng mà. Nhìn thấy cổ trưởng phòng trong mắt lộ ra một tia hung tàn, Phương Dật tự nhiên biết hắn là tới làm gì, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn thường thường nghe sư phụ nói đến lòng người hiểm ác bốn chữ này, nhưng cũng là xưa nay đều không có kiến thức quá, trước mắt sợ là thì có cơ hội này. Ai, cổ trưởng phòng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, cho ngài thêm phiền phức. Nhìn thấy cổ trưởng phòng đi tới quầy hàng phía trước, Mãn Quân vội vã móc ra Trung Hoa Yên đưa cho một cái quá khứ. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu chuyện à? Cổ trưởng phòng căn bản liền không tiếp Mãn Quân đưa tới Yên, khoát tay háo một cái, nói rằng, lão Mãn, không phải ta không cho ngươi khuôn mặt này, mà là bọn họ xúc phạm quản lý nơi quy định, ở thị trường gây chuyện, là nhất định phải nghiêm túc xử lý. Nhìn trước mặt Phương Dật chờ người, cổ trưởng phòng thực sự là giận không chỗ phát tiết, vừa nay hắn tự mình đi chuyến khu trực thuộc đồn công an, chuẩn bị cho mặt thẻo bọn họ nói giúp một chút, đem ăn cắp đổi thành ẩu đả gây chuyện, như vậy liền thuộc về trị an quản lý điều lệ phạm chủ, nhiều nhất hành chính tạm giam mấy ngày. Thế nhưng để cổ trưởng phòng không nghĩ tới chính là, trong ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ đồn công an lớn, lần này dĩ nhiên chút nào đều không cho hắn mặt mũi, trực tiếp liền cho cổ trưởng phòng nói chuyện lần này cục thành phố có người hỏi đến, muốn bọn họ đem thị trường đồ cổ cái ưu ác tính này cho nhổ tận gốc, hiện tại đã lập án. Nghe được sở trưởng, cổ trưởng phòng sợ đến mặt đều trắng, hắn biết rõ lập án hàm nghĩa, lập án sau khi sẽ phê bộ, vết xẻo đao kia mặt chờ người đối mặt liền không phải hành chính xử phạt, mà đều sẽ là trách nhiệm hình sự, không cái 3 năm dưới chỉ sợ là không ra được. Quan trọng hơn chính là, cổ trưởng phòng cùng mặt thẻo trong lúc đó, còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hắn cùng mặt thẻo nhận thức gần như có thời gian hơn 3 năm. Ở 3 năm nay bên trong, mặt thẻo hầu như mỗi tháng đều sẽ hướng về hắn cống lên 5.000 đến 10.000 nguyên không giống nhau. Thời gian 3 năm, cổ trưởng phòng dòng ra ở mặt thẻo nơi này kiếm lời hai gian nhà tiền. Đương nhiên, cổ trưởng phòng cũng không phải hoàn toàn không có trả giá. Mặt thẻo đội bên trong một khi có người thất thủ bị sách tiến vào đồn công an, cổ trưởng phòng tổng sẽ ra mặt biện hộ cho. Sau đó ở trong thị trường đả kích những kia thấy việc nghĩa hăng hái là người, thường xuyên qua lại bên dưới. Trong thị trường bán hàng rong đối với mặt thẻo đội hành vi cũng chỉ có thể là nhắm một mắt mở một mắt. Hiện tại mặt thẻo đội toàn quân diệt, cổ trưởng phòng sợ nhất chính là mặt thẻo xuất hiện ở đi vô vọng tình huống dưới, đem chính mình cũng cho kéo xuống nước, chỉ bằng hắn mấy năm qua làm vì bảo vệ tán thu nhận hối lộ, cái kia hình kỳ e rằng muốn so với mặt thẻo bọn họ đều mưa lớn. Cuối cùng ở cổ trưởng phòng nhuyễn triền ngạnh ma bên dưới, hắn ở đồn công an vị kia người quen để hắn thấy mặt thẻo một mặt, cổ trưởng phòng rất vui mừng chính là mặt thẻo bảo đảm chính mình ai làm lấy chịu, sẽ không đem cổ trưởng phòng khai ra. Được mặt thẻo bảo đảm, cổ trưởng phòng hơi thoáng an tâm một điểm, thế nhưng từ đồn công an sau khi đi ra, cổ trưởng phòng đối với Phương Dật chờ người lửa giận nhưng là ức chế không được thăng vọt lên, nếu như không phải mấy tiểu tử kia quản việc không đâu, nơi nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lại không nói chính mình có thể hay không bị mặt thẻo liên lụy đến, Phương Dật chờ người hành vi nhưng là trực tiếp đứt đoạn mất cổ trưởng phòng tài lộ, có câu nói chặn người tài lộ dường như giết người cha mẹ. Chỉ bằng vào điểm này, cổ trưởng phòng liền quyết định phải đem Phương Dật bọn họ từ trong thị trường cho đuổi ra ngoài. Mấy người các ngươi, đem sạp hàng thu rồi, đến quản lý nơi tiếp thu xử phạt. Nghĩ đến cái kia một tháng gần vạn thu vào, cổ trưởng phòng trái tim đều đang chảy máu, hận không thể đem Phương Dật chờ người cho nuốt sống đi, chỉ có điều ở trước mặt mọi người, hắn hay là muốn làm ra một bộ giải quyết việc trung tư thái đến. Cổ trưởng phòng, chúng ta tại sao muốn tiếp thu xử phạt ta? Phương Dật cùng tên béo đều không lên tiếng. Tam pháo âm thanh nhưng là hưởng lên, hắn người này bình thường nhìn qua yên bẹp, bất quá bàn về ở trường hợp này nội đấu miệng chơi tâm nhãn, tam pháo nhưng là muốn so với tên béo mạnh hơn nhiều. Ẩu đả gây chuyện còn chưa đủ. Cổ trưởng phòng không nghĩ tới này gầy yếu người trẻ tuổi lại vẫn dám chất hỏi mình, lập tức một xị mặt, nói rằng, thị trường không hoan nên các ngươi những này người không an phận, hiện tại các ngươi lập tức đem sạp hàng thu rồi, đến quản lý nơi tiếp thu xử phạt. Cổ trưởng phòng hiện tại đã là vô cùng sự phẫn nộ. Lúc nói chuyện dùng tới lập tức cùng lập tức hai người này tử, hơn nữa còn nhấn mạnh. Sớm biết để cái kia bách cảnh sát đến làm chứng nghe được cổ trưởng phòng sau, tên béo rụt dưới cái cổ, chỉ ở thành phố lớn bên trong từng làm mấy tháng bảo an hắn, hiển nhiên không có cùng cổ trưởng phòng tranh chấp sức lực. Cổ trưởng phòng, các ngươi quản lý nơi có quyền chấp pháp. Cùng Phương Dật cùng tên béo không giống, tam pháo làm lính trước cũng đã ở trong thành thị sinh hoạt, toán là từng va chạm xã hội, hơn nữa hắn tóc hối cua tiểu bách tính một cái. Có lẽ sẽ sợ cảnh sát cái kia một loại chấp pháp nhân viên, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ cổ trưởng phòng như thế một cái nhà nước tiểu cán bộ. Đồn công an đều không xử phạt chúng ta, ngươi dựa vào cái gì xử phạt chúng ta? A không đợi cổ trưởng phòng mở miệng, tam pháo khẩn nói tiếp, chúng ta ngăn lại tiểu thâu trộm cướp hành vi, này thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm, không biết tại sao muốn xử phạt chúng ta. Đúng đấy, này mấy cái tiểu tử là ở trào tiểu thâu, ta có thể làm chứng. Tam pháo thanh âm chưa dứt, trong đám người một người trung niên liền giơ tay lên. Ta họ Mạnh, ta có thể làm chứng. Mở miệng người trung niên gọi Mạnh Kỳ Chính, hắn là phụ cận một cái trung học lịch sử lao sư, cũng là thành Kim Lăng có chút danh tiếng một cái tầng gia, bình thường không có chuyện gì sẽ đến thị trường đồ cổ đến đi dạo, thường thường sẽ xuất thủ mua một ít tiểu vật. Năm ngoái lúc sau Tết, Mạnh Kỳ Chính trên người áng chừng 1,500 đồng tiền đến thị trường đồ cổ, bị tiểu thâu cho trộm không còn một ngống, báo cảnh sát sau khi cũng là sống chết mặc bay, vì lẽ đó Mạnh lao sư đối với trong thị trường tiểu thâu rất là ghét cay ghét đắng, đang nghe tam pháo sau, cái thứ nhất liền đứng dậy. Ta cũng có thể làm chứng, ta vừa nãy cũng nhìn thấy bọn họ chào chính là tiểu thâu. Không sai, chúng ta đều nhìn thấy, tiểu tử, đại gia cũng làm chứng cho ngươi. Mọi người là có từ chúng tâm lý, nếu như không có người dẫn đầu, ở đây những này du khách chưa chắc sẽ đứng ra, thế nhưng khi, làm, Mạnh Kỳ Chính cái thứ nhất mở miệng nói rồi thoại sau khi, rất nhiều người nhất thời liền dồn dập hưởng ứng lên, phải cho Phương Giật chờ người làm chứng âm thanh liên tiếp. Các ngươi bắt có phải là tiểu thâu, muốn do đồn công an định đoạt, hiện tại ta chỉ biết bọn họ động thủ ở trong thị trường đánh nhau. Nhìn thấy chu vi có nhiều như vậy du khách muốn làm chứng, cổ trưởng phòng sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, bất quá hắn cũng không sợ những người này, dù sao chỉ cần thị trường đồ cổ bên trong người không mở miệng, những này du khách tản mất sau khi liền không bao giờ tìm được nữa. Chào tiểu thâu cũng coi như đánh nhau. Chính là A, người này rất không nói lý nha, có phải là cùng tiểu thâu một nhóm. Chu vi du khách nghe được cổ trưởng phòng sau, nhất thời cổ vũ lên, rất nhiều người dồn dập chỉ trích nổi lên cổ trưởng phòng. Chính là cách đó không xa bày sạp những kia bán hàng rong, cũng là quay về cổ trưởng phòng chỉ trỏ trỏ lên, có mấy cái trẻ tuổi điểm, thân thể dĩ nhiên là chạm lên. Đại gia đừng ầm ĩ, chúng ta cái này cũng là đang thi hành thị trường quy định. Nhìn thấy chính mình tựa hồ phạm vào chúng nộ, cổ trưởng phòng trong lòng có chút kinh hoàng lên, vội vã mở miệng nói rằng, hiện tại để bọn họ đi quản lý nơi, cũng là muốn hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, muốn thực sự là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cái kia thị trường hay là muốn khen thưởng. Nói chuyện đồng thời, cổ trưởng phòng hướng về nhị lưu chờ người liếc mắt ra hiệu bọn họ mau tới đi vào thu Phương Giật sạp hàng, chỉ cần đến quản lý nơi, cổ trưởng phòng muốn làm sao xoa nắn Phương Giật bọn họ, vậy còn không là hắn chuyện một câu nói. Không cần đi quản lý nơi, chuyện đã xảy ra ta đều nhìn thấy, có muốn hay không ta đến cùng ngươi nói một chút. Ngay khi nhị lưu chờ người chuẩn bị đi cướp Phương Giật bọn họ xe ba bánh thời điểm, một cái người lớn tuổi âm thanh từ trong đám người hưởng lên. Chúng ta quản lý nơi làm việc, các ngươi phải đến cơ tay múa chân à? Cổ trưởng phòng đầu cũng không quay lại liền đem người kia cho đội lên trở lại, hắn này hiểu ý bên trong đã là vô cùng chán ngán cùng buồn bực, những năm này hắn ở thị trường đồ cổ bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, nơi nào gặp được chuyện như vậy. Chương 47, quý nhân giúp đỡ, dưới. Các ngươi quản lý nơi công tác, cũng phải được thị trường quản giáo. Ông già kia âm thanh kế tục hưởng lên, hơn nữa cái kia tiểu đồng chí nói rất đúng, quản lý nơi chỉ là đối với thương hộ phục vụ bộ ngành, không có quyền chấp pháp. Liền coi như bọn họ có lỗi, các ngươi cũng không thể tiến hành xử phạt. Ai, vị đại gia này nói rất đúng. Đúng đấy, động một chút là phạt tiền, làm ăn này đều không cách nào làm. Tính cổ khinh người quá đáng, ta ngày đó sạp hàng ra bên ngoài xếp đặt một điểm, liền phạt ta 10 đồng tiền. Lời của lão nhân gây nên ở đây những kia các bạn hàng cộng hưởng, dồn dập mở miệng chỉ trích nổi lên quản lý nơi, bọn họ làm đều là tiểu bản chuyện làm ăn, này thường thường bị quản lý xử phạt khoản. Cổ trưởng phòng cũng sớm đã là phạm vào chúng nổi giận. Chỉ là trước đây thị trường bày sạp người khá là phân tán, cũng không ai dẫn đầu đi cùng quản lý nơi giảng đạo lý, nhưng hiện tại nhìn thấy có người đem cái nắp cho vạch trần, những kia nguyên bản liền tâm có oán khí bán hàng rong, nhất thời mỗi một người đều không kiềm chế nổi, đem phát sinh ở trên người mình sự tình nói ra. Ta nói ông lão kia, ta xem ngươi là lo chuyện bao đồng, quản lý nơi công tác, dùng ngươi tới nói à? Nhìn thấy trong ngày thường khúm núm các bạn hàng bị người chọn chuyển động, cổ trưởng phòng trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng quát, muốn tạo phản có phải là A không muốn ở này làm liền cút đi, ta xem ai còn dám nói chuyện. Bất kể nói thế nào, cổ trưởng phòng cũng là quản lý nơi trên thực tế người đứng đầu, hắn này một phát hỏa, đúng là đem đông đảo bán hàng rong đều cho chấn động rồi, đại gia hoán giận quy hoán giận, nhưng ai cũng không muốn đập phá bát ăn cơm của chính mình A, dù sao ở đây vẫn có thể kiếm được một ít tiền. Thật lớn quan uy A lão nhân âm thanh lại hưởng lên, nghe vào cổ trưởng phòng trong thai. Ở này đột nhiên trở nên yên tĩnh trong sân hiện ra đến mức dị thường chói tai. Ngươi là ai? Ra đến nói chuyện cổ trưởng phòng vóc dáng không cao lắm, thêm vào chu vi lại tất cả đều là người, hắn chỉ có thể nghe ra lão nhân tiếng nói truyền đến phương hướng, nhưng cũng là không nhìn thấy đứng ở trong đám người người kia. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới đi, chen không qua đi nha lão nhân nở nụ cười, theo tiếng nói của hắn, nguyên bản chen chúc ở hắn trước người du khách cùng bán hàng rong, dồn dập nhường ra, đem đứng chung một chỗ ba người hiện lộ ra. Chính là ngươi ở này nói hưu nói vượng. Cổ trưởng phòng lau một cái mồ hôi trên mặt, lạnh mặt nói, thị trường có thị trường quy định, không có quan hệ gì với các ngươi, xem ở ngươi tuổi tác không nhỏ mức, ta không cùng ngươi tính toán, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Cổ trưởng phòng đứng thẳng địa phương, vừa vặn có một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua đỉnh đầu rậm rạp cành lá chiếu vào trên mặt của hắn, là lấy híp mắt lại cổ trưởng phòng cũng không có nhìn ra cái kia chống gậy mặt mũi ông lão, chỉ là dựa vào cái kia gậy cảm giác lão nhân tuổi tác rất lớn. Cổ Quốc Quang, như thế nào cùng tôn lão nói chuyện? Ngay khi cổ trưởng phòng lời còn chưa nói hết thời điểm, đứng ở lão nhân bên cạnh một người trung niên thực sự là không nhịn được, tiến lên đi rồi một bước, nói rằng, đem con mắt của ngươi cho ta trợ to, nhìn đứng ở ngươi người trước mặt là ai? Ngô Ngô chủ nhiệm. Nghe được người trung niên kia sau, cổ trưởng phòng thân thể rõ ràng chấn động một thoáng, hắn không cần mở to hai mắt cũng biết âm thanh này là ai, vậy cũng là viện bảo tàng quán trưởng văn phòng đại chủ nhiệm A, đồng thời còn phân quản hậu cần bộ môn, xem như là hắn trực tiếp lãnh đạo. Nô chủ nhiệm cấp bậc là chính nơi, không hơn người ta cái kia chính nơi nhưng là chân thực, không giống cổ trưởng phòng như vậy chỉ là bởi vì ở quản lý nơi cái này bộ ngành công tác cho mang theo trưởng phòng tên tuổi, kỳ thực chỉ có điều là cái khoa cấp cán bộ. Nô chủ nhiệm, hoan nghênh ngài đến thị sát công việc à. Nghe rõ ràng người đến âm thanh sau, nguyên bản mặt âm trầm cổ Quốc Quang, cái kia mặt trong nháy mắt liền chất đầy nụ cười, vội vã tiến lên nên tiếp, cái kia eo đều còn xuống đi không ít, cách nô chủ nhiệm còn có 2, 3 mét thời điểm liền duỗi ra hai tay. Cổ Quốc Quang, hôm nay nếu không là ta lại đây, còn thật không biết ngươi có lớn như vậy uy phong a. Nô chủ nhiệm cũng không có đi đón cổ Quốc Quang duỗi ra đến tay, mà là thản nhiên nói, ngày hôm nay ta là bồi lão lãnh đạo đến. Có lời gì ngươi đối với lão lãnh đạo nói đi. Đối với cổ Quốc Quang vừa nãy diễn xuất, nô chủ nhiệm cũng là cảm giác trên mặt tối tăm, bởi vì bất kể nói thế nào, cái này bộ ngành cũng là hắn phân quản, vì lẽ đó dựa theo nô chủ nhiệm ý tứ, chỉ cần cổ Quốc Quang cho lão lãnh đạo nói lời xin lỗi, cũng là đại sự hóa tiểu tiểu sự hóa hiểu rõ. Lão lãnh đạo cổ Quốc Quang nghe vậy sững sờ, khi ánh mắt của hắn đảo qua nô chủ nhiệm bên người hai người sau khi, thân thể kia nhất thời cường trực ở, nói lắp bắp: bà ngoại quán trưởng Triệu, Triệu phó quán trưởng. Cổ Quốc Quang ở viện bảo tàng công tác cũng có hơn 10 năm, tuy rằng bởi vì cấp bậc thấp cùng trước đây lão quán trưởng Tôn Liên Đạt không cái gì gặp nhau, nhưng hàng năm toàn quán cán bộ công chức đại hội đều là có thể nhìn thấy, huống chi đứng ở bên cạnh hắn chính là đương nhiệm Triệu phó quán trưởng, cổ Quốc Quang không quen biết cũng không ai dám không quen biết lãnh đạo a. Bất quá Triệu phó quán trưởng xưng hô một hô lên tiếng, cổ Quốc Quang đã nghĩ chính mình cho mình đến trên hai cái bậc hai, may nhờ hắn ở đơn vị đã công tác 10, 20 năm. Dĩ nhiên đã quên cấp phó cũng là lãnh đạo a, dựa theo thông lệ hắn hẳn là gọi là Triệu quán trưởng. Cổ khoa trưởng, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Triệu phó quán trưởng bất mãn nhìn cổ Quốc Quang, nói rằng, liền ẩu đã gây chuyện cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm đều không nhận rõ, ngươi cái này khoa trưởng là làm sao làm ra. Tuy rằng Triệu phó quán trưởng cũng không tận mắt nhìn thấy chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, thế nhưng hắn bồi tiếp tôn lão ở đây đã đứng đầy một hồi, sự kiện ngọn nguồn cũng từ người bên ngoài trong miệng nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà cổ Quốc Quang biểu hiện nhưng thực sự là quá kém. Triệu quán trưởng, ta đây là muốn trước tiên hiểu rõ dưới tình huống, sau đó sẽ làm ra xử lý. Cổ Quốc Quang vừa lau trên đầu hãn, vừa cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, Triệu quán trưởng ngài yên tâm, nếu như bọn họ thực sự là thấy việc nghĩa hăng hái làm, quản lý nơi nhất định sẽ đối với hắn làm ra khen ngợi cùng khen thưởng. Lúc này cổ Quốc Quang, chỉ hy vọng có thể an an ổn ổn đem mấy vị này lãnh đạo cho đưa đi, còn tìm Phương Giật bọn họ phiền phức. Chỉ cần bọn họ ngày sau còn ở cái này bên trong thị trường hỗn, cổ Quốc Quang tin tưởng chính mình tóm lại có thể tìm tới cơ hội. Ta xem các ngươi quản lý nơi là phải cố gắng chỉnh phong chỉnh đốn một thoáng. Triệu phó quán trưởng tức giận chừng một chút cổ Quốc Quang, quay đầu trở lại cười theo nói rằng, lão sư, trời này cũng quá nóng, nếu không chúng ta đi về trước đi, ta sẽ cố gắng xử lý chuyện này. Triệu phó quán trưởng tên gọi Triệu Hồng Đào, hắn là Kim Lăng Đại học viện bảo tàng hệ tốt nghiệp, năm đó chính là Tôn Liên Đạt đái nghiên cứu sinh. Trước đây Tôn Liên Đạt khi làm quán trưởng thời điểm cái kia muốn xưng hô chức quan, thế nhưng hiện tại Tôn lão lùi đi, Triệu Hồng Đào chính là lấy học sinh tự xưng. Cứ chờ một chút, Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, chống gậy hướng đi Phương Giật, đi tới gần sau khi cười nói, tiểu Phương, chúng ta nhưng là lại gặp mặt ta. Tôn lão, ngài xuất viện Phương Giật cùng tên béo chờ người đã sớm nhận ra Tôn Liên Đạt, chỉ có điều Tôn lão không cùng bọn họ chào hỏi, mấy người bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao cổ Quốc Quang sự tình còn không xử lý tốt đây. Xuất viện, ta nói tiểu Phương, chúng ta ở trong bệnh viện nhận thức, nhưng là bạn cùng chung hoạn nạn A, ngươi mấy ngày nay cũng không nói gọi điện thoại cho ta. Tôn lão giả vờ tức giận dừng một chút gậy, bất quá trên mặt nhưng tràn đầy ý cười. Hắn ở sau khi xuất viện ngày thứ nhất liền đến thị trường đồ cổ, cũng là tích trữ mấy phần muốn gặp đến Phương Dật tâm tư. Lão sư, các ngươi nhận thức. Thấy lão sư am hiểu ở cùng người trẻ tuổi kia nói chuyện, Triệu Hồng Đào trong lòng có chút kỳ quái. Hắn nhưng là biết lão sư phiền chán nhất chính là cùng đồ cổ thương nhân giao thiệp với, đang đối mặt những kia thương gia đồ cổ thời điểm, từ trước đến giờ đều là không hơn nữa màu sắc. Hồng Đào, hắn gọi Phương Dật, là cái rất thú vị người trẻ tuổi. Tôn Liên Đạt cười đem Phương Dật giới thiệu cho học sinh của chính mình, không đợi Triệu Hồng Đào nói chuyện, lại nói tiếp, tiểu Phương rất có thiên phú, sau đó ở đây bày sạp, ở không trái với nguyên tắc tình huống dưới, ngươi nhiều chăm sóc một chút. A là, lão sư, ta biết rồi. Nghe đến lão sư trực tiếp liền nói để cho mình chăm sóc Phương Dật, Triệu Hồng Đào trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là tự mình lỗ thay mắt lỗi. Hắn theo lão sư đọc đến mấy năm nghiên cứu sinh, cũng chưa thấy lão sư đối với cái nào người trẻ tuổi như vậy để bụng quá. Đúng rồi, Hồng Đào, ta nhớ tới ngươi khá là tinh thông hạng mục phụ ba. Tôn Liên Đạt chợt nhớ tới đến một chuyện, mở miệng hỏi. Ngay trước mặt lão sư, ta nào dám nói tinh thông a. Nghe được Tôn lão sau, Triệu Hồng Đào cười nói, ta chỉ là yêu thích hạng mục phụ bên trong vật, hơi có chút nghiên cứu thôi, có thể làm không nổi tinh thông hai chữ này. Ngươi à, lãnh đạo không khi, làm, mấy ngày, cũng biến thành quan liêu. Tôn Liên Đạt lắc lắc đầu, nói rằng, Phương Dật là cái có mới tức giận hải tử, ngươi sau đó nếu có rảnh rỗi, nhiều chỉ điểm một ít hắn liên quan với hạng mục phụ tri thức, cũng có thể làm cho hắn thiếu đi điểm đường vòng. Lão sư, ta rõ ràng, ngài cứ yên tâm đi. Tôn Liên Đạt đều nói đến đây cái mức, Triệu Hồng Đào làm sao không biết, lão sư đây là muốn dẫn Phương Dật, bằng không làm sao sẽ làm hắn cái này ở quốc nội cũng coi như là có chút tiếng tăm hạng mục phụ chuyên gia, đi chỉ điểm Phương Dật như thế cái người trẻ tuổi đây. Ân ngươi còn đứng ở này làm gì? Tôn Liên Đạt nhìn thấy ở một bên đứng thẳng bất an Cổ Quốc Quang, lông mày không khỏi cau lên đến, hắn là lao bối người, đối với người yêu cầu là làm việc trước tiên là người, mà cái này Cổ Quốc Quang trước nói ra những câu nói kia, hiển nhiên nhân phẩm trên có chút vấn đề. Cổ khoa trưởng, ngươi trước tiên đi viết báo cáo đi. Sáng mai giao cho ta. Triệu Hồng Đào đối với Cổ Quốc Quang cũng vẻ mặt không hề dễ chịu, tiểu tử này đắc tội ai không được, một mực phải đắc tội lão sư xem trọng người, này không phải cho tự mình trên mắt rực à. Phải biết, đừng xem Tôn Liên Đạt đã lui xuống đi đến mấy năm, nhưng hắn nhưng còn kiêm quốc nội viện bảo tàng quản lý ủy viên hội chủ nhiệm, ở viện bảo tàng nghiệp bên trong danh tiếng, thậm chí muốn so với hắn ở nghề chơi đồ cổ còn cao hơn. Triệu Hồng Đào ngày sau nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, lời của lão sư vẫn là tương đối có tác dụng. Hồng Đào làm lãnh đạo, sau đó ở dùng người trên phải cố gắng chấn A. Tôn Liên Đạt thoại có chỉ nói rằng, lão sư, ngài giáo dục đúng, ta sau đó nhất định chú ý. Bị lão sư trước mặt mọi người phê bình một câu, Triệu Hồng Đào cũng không hề tức giận, mà là đối diện trước cái kia gọi là Phương Dật tiểu tử càng hiếu kỳ, hắn không biết đây là cái gì dạng người này, dĩ nhiên sẽ làm lão sư như vậy để bụng. Tiểu Phương, buổi tối có sự à, theo ta lão già uống vài chén. Tôn Liên Đạt cười híp mắt nhìn về phía Phương Dật. Từ kinh thành sau khi trở về, hắn thông thường sinh hoạt trở nên có chút quá mức nhàn rỗi, nhi tử tuy rằng hiếu thuận, thế nhưng công tác bận quá cả ngày không tại người một bên, vì lẽ đó ở nhìn thấy Phương Dật sau khi, Tôn Liên Đạt trong lòng thật sự động thu cái đệ tử năm tháng. Tôn lão, buổi tối đó đi chỗ ta ở đi, ta động thủ làm vài món thức ăn. Nhìn thấy Mãn Quân hung hăng cho mình ngáy mắt, Phương Dật trong lòng làm sao không hiểu, lập tức liền một lời đáp ứng. Tốt lắm, 5 giờ rưỡi thời điểm ta ở thị trường cửa chờ các ngươi. Tôn lão gật đầu cười. Hắn bệnh nặng mới khỏi thân thể, dưới ánh mặt trời xác thực không thích hợp ở lâu, cùng Phương Dật hẹn cẩn thận sau khi, ngay khi Triệu quán trưởng cùng Ngô chủ nhiệm cùng đi tới viện bảo tàng. Nhìn thấy Tôn lão cùng Triệu quán trưởng rời đi, Cổ Quốc Quang cũng là hồn bay phách lạc trở lại viết báo cáo, có Tôn lão vừa nãy câu nói kia, Cổ Quốc Quang biết tự mình e rằng muốn vị trí khó giữ được, nơi nào còn có đối phó Phương Dật chờ lòng của người ta tư. Không còn náo nhiệt xem, nguyên bản vi ở đây du khách cũng đều tản ra. Bất quá những kia các bạn hàng nhìn về phía Phương Dật chờ người ánh mắt, nhưng là trở nên kính nể lên, vừa nãy giúp Phương Dật nói chuyện mấy cái than chủ, càng là trực tiếp đem chính mình sạp hàng đặt tới Phương Dật bên cạnh. Ha, cũng thật là có quý nhân giúp đỡ a. Tôn lão chờ người sau khi rời đi, tên béo hai mắt tỏa ánh sáng ồn ào lên, hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, cái kia cổ trưởng phòng ở Tôn lão trước mặt liền cái giấm cũng không dám thả, ngày sau có này Tôn đại thần chiếu. Hắn mập ra tuyệt đối có thể ở này thị trường đồ cổ bên trong bình chuyến. Phương Dật, Mãn ca cảm tạ ngươi rồi. Mãn Quân một mặt cảm kích nhìn về phía Phương Dật, Phương Dật nhưng là ở tại gia đình hắn, mời đi trong nhà ăn cơm, chẳng phải là cho mình một cái cùng Tôn lão tiếp cận cơ hội. Phải biết, chỉ cần Tôn lão lòng ra khẩu, ở nghề chơi đồ cổ muốn mời Tôn lão ăn cơm người, có thể từ hiện tại xếp tới năm sau đi. Mãn ca, nói những câu nói kia làm gì a, chúng ta ở không phải người một nhà à? Nghe được Mãn quân sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn hiểu được thuật xem tướng, từ Mãn quân trên mặt có thể nhìn ra, Mãn quân làm người chính trực, làm ăn cũng không có lừa bịp hành vi, chỉ được bản thân giúp một tay. Được, vậy ta hiện tại liền mua thức ăn đi. Mãn quân cũng không cùng Phương Dật khách sáo, hưng phấn chạm lên, nói rằng, Phương Dật, ngươi có cái gì chuyên môn, ta đều cho mua xong, buổi tối ngươi chỉ cần xuống bếp là được. Mặc dù là hơn 40 người, nhưng nghĩ đến có thể xin mời Tôn lão đến nhà làm khách, Mãn quân vẫn là không kìm nén được trong lòng kích động, không quan tâm Tôn lão là không phải là bởi vì hắn về nguyên nhân môn, chỉ cần hành động này, liền đầy đủ Mãn quân ở trong vòng nói khoác. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Mãn ca, mua điểm hiếp đắp còn có rau xanh đi, đúng rồi, lớn xương mua một cái, ta cho Tôn lão đôn thang bổ một chút. Phương Dật biết Tôn lão là xuất thành gãy xương trụ viện, có câu nói thương gân động cốt 100 ngày. Tuy rằng Tôn lão xuất viện, nhưng người lớn tuổi xương cốt vốn là có chút tơi, vẫn là cần hàng ngày nhiều bảo dưỡng một thoáng. Chương 48, vọng khí thuật. Phương Dật, làm sao đối phó cái kia cổ trưởng phòng đợi được Mãn quân hưng thú bừng bừng sau khi rời đi, Tam Pháo mở miệng nói rằng, có muốn hay không đem sự tình đâm cho Tôn lão ngươi phải biết, đánh rắn không chết sẽ ngược lại bị cắn. Tam Pháo vốn là cái xấu tính tính tình, hơn nữa đừng xem hắn bình thường không nói như thế nào, nhưng ca ba trong đó hắn nhưng là ra tay ác nhất một cái. Lúc trước cùng cái nhóm này tiểu thâu tranh đấu bên trong, Tam Pháo dùng viên gạch trực tiếp liền cho hai người đầu mở ra biểu. Sợ cái gì, có Tôn lão ở, ta nhìn hắn cũng không dám nữa đối phó chúng ta. Tên béo lấm lấm liệt liệt nói rằng, hiện tại hắn không dám, không có nghĩa là sau đó cũng không dám, ta nhìn hắn lúc đi một mặt toán độc. Tam Pháo vẫn không chịu buông tha cổ trưởng phòng, lại nói từ khi hắn khi còn bé dùng cái quốc không đánh chết con rắn kia bị cắn một cái sau khi, Tam Pháo là càng lòng dạ độc ác. Khi còn bé trong thôn hải tử có rất ít sợ tên béo, nhưng cũng là không có dám trêu Tam Pháo. Không có chuyện gì, hắn nhảy nhót không được thời gian bao lâu. Nghe được Tam Pháo sau, Phương Dật khẽ lắc đầu một cái, Tam Pháo không phải cái gì người hiền lành, hắn này đạo sĩ dởm cũng không phải yêu thích tìm phiền toái cho mình người. Vừa nãy ở cổ trưởng phòng lúc rời đi, Phương Dật liền nhìn kỹ một phen gương mặt hắn. Ở quản lý nơi nhìn thấy cổ trưởng phòng nào sẽ, Phương Dật phát hiện hắn vầng trán cao ấn đường đỏ lên, là cái phú quý tướng. Nhưng là chỉ quá ngăn ngắn mấy tiếng, cổ quốc quang tướng liền phát sinh thay đổi, đầu tiên là hắn gian môn, cũng chính là khỏe mắt nếp nhăn địa phương, như là bị người đánh một quyền tự, có vẻ có chút xanh lên, gian môn chủ tất cả khỏe miệng quan không phải, như nơi này xanh lên ám vẻ, thì lại đại biểu dễ dàng xuất hiện lao ngục thai hương. Còn nữa cổ quốc quang ngày kho địa khố cũng có một chút biến hóa, ấn đường do hồng hào đã biến thành nhạt hắc tối tăm, hắc khí thẳng vào ngày bên trong, cái này cũng là lao ngục thai hương khó thoát tướng biểu hiện. Vì lẽ đó Phương Dật tin tưởng, liền coi như bọn họ ca mấy cái chuyện gì đều không làm, cổ quốc quang cũng là đại nạn phủ đầu. Xem tướng nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế chân chính có thể xem tướng người, nhưng nhất định phải hiểu được vọng khí thuật. Vọng khí thuật, nói lớn chuyện ra là phong thủy kham dư bên trong một loại thuật ngữ, hiểu được vọng khí người có thể nhìn thấy huyệt khí, khí sắc quang minh thì lại phát hưng, khí sắc lờ mờ thì lại suy tàn. Khí hiện màu đỏ thì lại lớn phú, khí hiện màu đen lại có họa. Khí hiện màu tím thì lại lớn quý, bọn họ thường thường lấy này đến giúp người tìm long điểm huyệt. Mà nói nhỏ chuyện đi, vọng khí thuật cũng có thể nói quan sát người khí sắc, cũng chính là tục xưng xem tướng, chỉ có hiểu được chân chính vọng khí thuật người, mới có thể xưng tụng là thầy tướng, như là đầu đường cuối ngõ những cái được gọi là cái gì ma y thần tướng, chỉ là hiểu được một điểm ra lông bọn bị bợm giang hồ thôi. Phải biết, giỏi về vọng khí người tất là luyện khí người, Phương Dật từ 5 tuổi bắt đầu. Mỗi lần luyện công thì đều sẽ nhắm vào cho mình ở phía xa giả thiết một cái mục tiêu, luyện công thì bán đóng hai mắt nhập tĩnh, tự xem mà không phải xem, mục chú mà đặt tâm, lâu dần, tự nhiên có thể nhìn thấy một loại từ từ bốc lên, bạc lướt nhẹ miểu lam vụ. Đây chính là thiên nhiên hoàn cảnh khí cùng âm dương trong nhà khí tướng câu thông khí, cũng xưng là ngất cùng trạch khí, chỉ có thể nhìn thấy này trạch khí hoặc là tức đến ngất đi, vọng khí thuật mới xem như là đến có tiểu thành. Ở Phương Dật 10 tuổi thời điểm, lão đạo sĩ liền mang theo hắn đi lại ở Phương Sơn Sơn Mạch, để hắn quan sát triển miên với lục nước Thanh Sơn đỉnh núi phong bụng trong lúc đó tức giận cùng với cái kia thốn thảo đất không lông đỉnh núi hiện hiện ra hung khí. Luyện hơn 10 năm vọng khí thuật, hiện tại Phương Dật, một chút liền có thể nhìn ra trạch khí cùng sơn tức giận vượng khí cùng hung khí tử khí, quan người trong tướng diện khí sắc, đối với Phương Dật mà nói chỉ có điều là tiểu đạo mà thôi, trên căn bản một chút liền có thể xem cái không rời 10, điều này cũng chính là Phương Dật buông tha cái kia cổ quốc quang nguyên nhân. Giữa anh em, lão đạo sĩ không phải để ngươi thiếu làm cho người ta bói toán hỏi quái à? Tên béo có chút lo lắng nhìn Phương Dật, hắn biết Phương Dật có chút người thường khó có thể lý giải được bản lĩnh, nhưng dựa theo lão đạo sĩ lại nói, những này bản lĩnh dùng đến, đối với tự thân cũng là có nhất định thương tổn. Tên béo, trong lòng ta nắm chắc, nhìn tướng mạo, dự đoán dưới cắt hung không có chuyện gì. Phương Dật cười lắc lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ câu nói này cố nhiên có đạo lý, nhưng chỉ cần không tiến hành phức tạp loại cỡ lớn thôi diễn, bình thường là sẽ không xúc phạm thiên cơ. Tinh thông bói toán hỏi quái thuật sĩ vốn là su cắt tị hung cao thủ, bình thường sẽ không để cho chính mình rơi vào hiểm địa bên trong. Hừ, cái kia tên béo đáng chết khẳng định cùng mặt thẻo có xả không ra quan hệ. Nghe được Phương Dật giải thích sau khi, Tam Pháo hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói rằng, hắn lấy tiền chưa cho chúng ta mở biên lai, ta cũng để lại một tay, nếu như cảnh sát không bắt hắn, cũng có thể làm cho hắn làm không được này quản lý nơi trường phòng. Phương Dật chờ người tiền, đều là bảo quản ở Tam Pháo trên tay, trước đi quản lý nơi nộp phí thời điểm, Tam Pháo ở cái kia mấy trăm đồng tiền mặt trên đều làm một chút ám ký, hắn đó là sợ cổ quốc quang lấy tiền không làm việc, không cho bọn họ sắp xếp quầy hàng. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy nham hiểm. Tên béo tức giận chừng một chút Tam Pháo, nói rằng, sau đó đừng tên béo không mập, mập ra ta cùng mập mạp kia là có khác nhau. Cái gì khác nhau? Tam Pháo nhìn tên béo xấu nở nụ cười, nói rằng, nếu không ta cùng Giật anh em sau đó không gọi ngươi tên béo, cải gọi Kim Hoa như thế nào? Tam Pháo, ngươi muốn chết ta? Nghe được Kim Hoa hai chữ, tên béo cái chán nhất thời hiện ra mấy cái hát tuyến, không nói hai lời liền nhào tới. Phải biết, hắn từ nhỏ nhân vì là cái tước hiệu này hầu như và toàn bộ trong thôn hải tử đều từng đánh nhau, đây chính là tên béo trong lòng vĩnh viên thống. Giật anh em, cứu mạng a! Đấu võ mồm Tam Pháo không rơi xuống hạ phòng, nhưng chân thực động lên tay đến, không ra chiêu lợi hại Tam Pháo nhưng là đánh không lại tên béo, hai ba lần liền bị tên béo cho ấn tới trên đất thống ẩu lên, trong miệng liên thanh kêu to cứu mạng. Chuyện của hai người các ngươi, chính các ngươi giải quyết. Phương Dật nhìn chơi đùa hai người, khắp khuôn mặt là ý cười, Phương Dật biết, đây là anh em hai đang phát tiết tâm tình một loại phương thức, trải qua ngày hôm nay chuyện này sau khi, huynh đệ bọn họ xem như là ở thị trường đồ cổ chân chính dừng bước. Được rồi, hôm nay một ngày đồ vật đều là ta bán đi. Các ngươi anh em hai cũng tới điểm tâm a. Chờ Tam Pháo cùng tên béo một thân bùn đất từ dưới đất bò dậy đến sau, Phương Dật mở miệng nói rằng, ta đến những khắc quầy hàng loanh quanh xuống, này quầy hàng liền giao cho các ngươi hai a. Đi thôi đi thôi, mập ra nhất định bán nhiều hơn ngươi. Tên béo phất phất tay, làm hơn 10 năm tiểu đạo sĩ hạ sơn không mấy ngày Phương Dật, bán lên đồ vật đến dĩ nhiên so với tự xưng là biết ăn nói chính mình còn mạnh hơn, tên béo rất là cảm giác không còn mặt mũi. Được, ngươi nếu có thể bán ra cái 3-5 kiện, vậy chúng ta tháng này tiền thuê nhà coi như là đi ra. Phương Dật nghe vậy cười ha ha, hạ sơn mới biết dầu mối quý, nếu không là mãn quân lòng tốt thu nhận giúp đỡ, này ca ba hiện tại không phải chen ở Tam Pháo trong nhà phòng trường chính là ở ngủ vòm câu đây, vì lẽ đó bọn họ hiện tại việc cấp bách, chính là muốn kiếm tiền để cho mình có thể ở trong thành phố này sinh tồn được. Ai, đại gia, vừa nhìn ngài trên tay hạt châu liền biết ngài là cái tờ layer, tới xem một chút đồ của chúng ta ba. Tên béo bán đồ vật động tác võ thuật hiển nhiên cùng Phương Dật không giống nhau, vừa ngồi ở Phương Dật vừa nãy vị trí, tên béo liền thét to lên, nếu để cho lão kinh thành người nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng tên béo ở thiên kiều sái quá xiếc bán quá đại lực hoàn. Bất quá khoan hay nói, tên béo cái trò này rất tốt khiến, Phương Dật rời đi chính mình sạp hàng thì, cái kia quầy hàng bên cạnh đã bị tên béo kéo tới 7-8 cái du khách, chính xảo thiệt như hoàng cổ động những người kia lấy ra bóp tiền tới mua đồ vật của chính mình. Tiểu tử này cũng thật là ăn chén cơm này. Phương Dật cười lắc lắc đầu, thân hình dung nhập vào du khách bên trong, theo đoàn người từng cái quầy hàng loanh quanh lên. Tuy rằng vừa nãy chảo tiểu thâu sự tình truyền khắp toàn bộ thị trường đồ cổ, thế nhưng có chuyện thời điểm Phương Dật bọn họ sạp hàng bị vây trong đó 3 tầng ở ngoài 3 tầng, ngoại trừ gần đây một ít than chủ ở ngoài, đúng là không có ai nhận ra Phương Dật đến. Cùng bình thường du khách sẽ bắt đầu xem đồ vật đồng thời mở lời hỏi không giống, Phương Dật nhưng là không nói một lời. Ở nhìn thấy có người hỏi giới sạp hàng, thường thường sẽ nghỉ chân không trước, vểnh thai lên tới nghe buôn bán xong Phương lời nói, hơn 2 giờ hạ xuống, ngã, cũng thật là làm cho Phương Dật lớn không ít học vấn. Nay buôn bán, lời nói ra còn thực sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Loanh quanh một vòng, Phương Dật thu hoạch lớn nhất chính là, toàn bộ thị trường đồ cổ bên trong than chủ, 10 trong đó có 9 cái đều là lớn dao động, 10 cú trong lời nói có 9 cú đều là ngôn quá tử. Phải biết, vọng khí thuật không chỉ là xem người tướng mạo, cũng có thể quan nhân ngôn hành, Phương Dật sẽ không buồn bán thế nhưng sẽ xem người, hắn phát hiện những người này lời nói ra, nói cẩn thận nghe xong là ngôn quá tử, khó mà nói nghe chính là ở dao động người bỏ tiền mua đồ. Thực sự là không gian không thương a. Phương Dật chợt nhớ tới sư phụ đã nói một câu nói, lắc đầu cười khổ một tiếng, nhìn này sẽ trong thị trường người đã không phải quá hơn nhiều, lúc này mới xoay người trở lại chính mình quầy hàng trên. Ai, tên béo, chuyện làm ăn như thế nào trở lại quầy hàng? Phương Dật phát hiện tên béo bên người vây quanh 5-6 người, đều là cách mình quầy hàng không xa than chủ, chính nghe tên béo ở cái kia cơ tay múa chân nói văng cả nước miếng thổi châu đây. Chư vị, đây chính là chúng ta Dật anh em, Tôn Đại Sư đều rất xem trọng hắn, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử nghi. Nhìn thấy Phương Dật lại đây, tên béo liền vội vàng đem vị trí cho nhường ra, cầm lấy một bình nước ném cho Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, này mấy cái ca ca quá nhiệt tình, nhìn thấy ngày nhiệt không phải cho chúng ta mua một hồng nước, ngươi cũng cảm ơn mọi người hỏa. Không cần, không cần cảm ơn, các ngươi tiểu ca mấy cái cho chúng ta thị trường đồ cổ ngoại trừ một hại, muốn nói tạ, cũng là chúng ta cảm tạ mấy người các ngươi à. Mọi người nghe được tên béo sau, nhất thời liên tục xua tay lên, ánh mắt kia nhưng là đều đặt ở Phương Dật trên người, bọn họ có thể tất cả đều nghe qua Tôn Liên Đạt Tôn lão tên tuổi, cũng biết người kia là cái lạnh tính tình, không nghĩ tới Phương Dật dĩ nhiên có thể trở thành là hắn đệ tử. Này, đừng nghe tên béo nói bậy, căn bản cũng không có sự. Phương Dật vừa nghe tên béo lời kia, liền biết tiểu tử này ở cáo mượn oai hùng, bất quá Phương Dật cũng chính là hời hợt phủ nhận một câu, bởi vì hắn cũng rõ ràng, muốn ở này thị trường đồ cổ không bị người sỉ nhục, vậy còn là cần nhất định bối cảnh. Tiểu Phương quá khiêm tốn, đúng rồi, các ngươi buổi tối có rảnh rỗi hay không ca ca ta làm chủ, chúng ta tìm một chỗ uống điểm. Một cái mọc da râu quai nón người trung niên mở miệng nói rằng, hắn quầy hàng khoảng cách Phương Dật sạp hàng chỉ có 5-6 mét, hôm nay phát sinh những kia sự, râu quai nón nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Râu quai nón biết, có Tôn Liên Đạt cùng đương nhiệm Triệu phó quán trưởng khi, làm, chỗ dựa, vậy này tiểu ca mấy cái ở thị trường đồ cổ liền có thể nên ngang mà đi, một bữa cơm nếu có thể cùng bọn họ giao hảo, vậy tuyệt đối là vật có giá trị. Vị đại ca này, buổi tối thật là có sự, nếu không chúng ta hôm nào ba Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, trước những này than chủ mỗi người đối với bọn họ là tránh chi như hổ, thái độ hiện tại đột nhiên đến rồi cái 180 độ lớn chuyển ngoặt, Phương Dật cũng thật là có mấy phần không quen đây. Cái kia thành, hôm nào ca mấy cái nhất định phải thường quang, cho lão hổ ta mấy phần mặt mũi. A cái kia dâu quay nón phóng khoáng nở nụ cười, kỳ thực hắn trước kia liền nghe đến Phương Dật cùng Tôn lão ước hẹn, nói ra những lời ấy chỉ là muốn cùng Phương Dật bộ cái gần như mà thôi. Chương 49, con sâu làm dầu nổi canh. Nhất định, đến thời điểm nhất định phải quấy rầy Hồ đại ca. Có câu nói hoa hoa cố kiệu người nhất người, người khác cho mặt tự nhiên đến lượt tới. Phương Dật đồng ý sau khi, dâu quay nón cùng mấy cái khác than chủ mới tản đi trở lại chính mình sạp hàng trên. Kha kha, chúng ta ca mấy cái, xem như là ra mặt rồi. Tên béo cười con mắt đều híp thành một cái khe, tuy nói ở này thị trường đồ cổ bày sạp tích lũy một điểm, nhưng tâm tình rất khoan khoái à, xem trong tay vật đổi thành tiền, tên béo khỏi để cao hứng biết bao nhiêu. Ra mặt, còn sớm lắm. Tam pháo không vui nói, chờ chúng ta ca mấy cái đều ở thành Kim Lăng mua nhà, cái kia mới xem như là ra mặt đây, hiện tại vẫn là chân thật làm ăn ba. Đúng, chúng ta đều ở thành Kim Lăng mua nhà, cưới cái người thành phố làm vợ. Tên béo ít có không cùng tam pháo tranh cãi, trong mắt lộ ra ước mơ vẻ mặt, ở nông thôn lớn lên hài tử, nam mộng cũng muốn đi trong thành sinh hoạt, tên béo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được rồi, tên béo, vừa nãy chuyện làm ăn như thế nào Phương Dật nói đánh gậy anh em hai giấc mơ, có cái kia nằm mơ thời gian rảnh rỗi, còn không bằng nhiều bán mấy chuỗi hạt hạt ở đây. Mập ra ra tay, chuyện làm ăn tự nhiên tốt lắm. Nghe được Phương Dật sau, tên béo trên mặt lộ ra phát ra từ đáy lòng nụ cười, mở miệng nói rằng, tiểu diệp tử đàn hạt châu bán 2 chuỗi, tổng cộng thu vào 400, tinh nguyệt bồ để bán 4 xuyến, thu vào 880, kim cương bồ để bán đi 1 chuỗi, thu vào 180. Tên béo cười đắc ý một thoáng, nói tiếp, Phương Dật, ngươi đoán xem ta còn đem cái gì cho bán đi. Ta làm sao biết ta, nhiều như vậy hàng thiếu cái ba, năm kiện căn bản liền không thấy được. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, mãn quân cho bọn họ hàng chỉ là các loại văn ngoạn hạt châu thì có mấy trăm xuyến, quầy hàng trên bãi chỉ là một phần nhỏ, còn có rất nhiều đều ở cái kia pha lê triển quỹ phía dưới xe ba bánh bên trong đây. Phương Dật, ta đem mãn ca cho chúng ta cái kia hổ dương một quan âm cho bán đi. Tên béo cười ha ha, rỗi ra hai cái mập lòng bàn tay, nói rằng, 1.000, dòng dạ bán 1.000 đồng tiền, như thế nào, anh em ta lợi hại không? Ân cái kia quan âm bị ngươi bán đi. Nghe được tên béo sau, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bọn họ lần này đi ra bày sạp bên trong vật, liền muốn mấy cái này quan âm, cái đầu to lớn nhất, có tới cao hơn 30 cm, điêu khắc vi diệu duy quyền, dựa theo mãn quân lại nói, vật này ít nhất phải bán được 800 trở lên, không nghĩ tới tên béo còn nhiều bán 200. Đó là, ngươi không nhìn mập ra là ai? Tên béo đắc ý ngẩng đầu, cái kia cầm đều sắp kiểu đến bầu trời, ở Phương Dật rời đi mấy canh giờ này bên trong, tên béo liên tiếp bán đi thật mấy món đồ, rốt cục tìm về tự mình trước bị Phương Dật đả kích tự tin. Muốn nói tên béo cái miệng này, xác thực là có thể đem tử nói thành hoạt, trước có cái lao nhân cuống đến cái này quầy hàng trên, tên béo cùng lao nhân hàn huyên vài câu sau khi, liền biết đây là một tin phật người, lập tức lấy ra xe ba bánh bên trong cái này hồ dương tượng gỗ kiện, vẫn cứ giao động lao nhân bỏ tiền cho mua lại. Tên béo làm ăn này làm không tệ, mãn ca cho chúng ta cái kia vật giá cả là 300, tương đương với bạch kiếm lời 700 tam pháo ở một bên nói rằng, bàn về thét to buôn bán hắn xác thực không bằng tên béo, bất quá tam pháo là quản tiền, mỗi bán ra một món đồ, hắn liền đem thành phẩm cùng lợi nhuận cho tính toán ra đến rồi. Tam pháo, chúng ta hôm nay tổng cộng kiếm lời bao nhiêu tiền buổi chiều dòng người biến thiếu sau khi, tên béo cùng tam pháo liền cùng bên cạnh những kia than chủ trò chuyện giết thì giờ, còn không lo lắng đi coi như bọn họ ngày hôm nay thu vào đây. Ta toán toán. Tam pháo lấy ra cái sách nhỏ, vừa toán vừa nói, giờ anh em mua một chuỗi tiểu diệp tử đàn là 500 đồng tiền, còn có hai chuỗi hạt châu gộp lại là 420, tên béo hạt châu bán 7 chuỗi hạt 1,4006, không tính cái kia quan âm điều kiện, hôm nay bán hạt châu tiền gộp lại là 2,380 đồng tiền. Toán ra ngày hôm nay tiêu thụ ngạch sau khi, tam pháo âm thanh đều có chút run rẩy lên, phải biết, mãn quân cho bọn họ những kia hạt châu giá cả, toàn bộ đều là 100 đồng tiền một chuỗi, như vậy tính ra, diệt trừ 10 chuỗi hạt thành phẩm 1.000 đồng tiền sau khi, tên béo bọn họ vẹn vẹn bán hạt châu liền tịnh kiếm lời 1,380 đồng tiền. Mặt khác hơn nữa cái kia hồ dương một quan âm điều kiện kiếm lời 700, bọn họ anh em ba cái một ngày thu vào chính là 2.000 khối, ngày đó thu vào, liền so với rất nhiều trong thành Kim Lăng đi làm xong chức công gia đình thậm chí cũng cao hơn, chẳng trách tam pháo cũng kích chuyển động. Một ngày 2.000, một tháng không phải là 60.000 à ca mấy cái, chúng ta phát tài rồi. Tên béo toán học mặc dù là trường học của bọn họ vị kia thể dục ngữ văn chính trị kiêm toán học lao sư dạy dỗ đến, nhưng đếm trên đầu ngón tay vẫn là toán ra 2.000 đem lấy 30 bằng bao nhiêu, cái kia con ngươi nhất thời liền trợn tròn. Tên béo không thể không kích động, phải biết, hắn trước đây làm bảo an thời điểm, một tháng mới kiếm lời 1.000 ra mặt, lại đưa trước mỗi ngày 10 đồng tiền tiền ăn, cũng chỉ có thể còn lại bách, hắn muốn không ăn không uống dòng dã làm trên 5, 6 năm, mới có thể kiếm được 60.000 đồng tiền A. Các người anh em hai trước tiên đừng kích động, món nợ không phải như thế toán được rồi. Nhìn thấy tên béo cùng tam pháo khua tay múa chân dáng vẻ, Phương Dật cho bọn họ dội một chậu nước lạnh, mở miệng nói rằng, cái này thị trường chỉ có cuối tuần chuyện làm ăn mới sẽ đặc biệt được, bình thường có thể bán ra cuối tuần 1/3 là tốt lắm rồi, ngày hôm nay là chủ nhật, ngày mai tiêu thụ ngạch khả năng liền muốn hạ xuống. Phương Dật lần này ngọ nhưng là không bạch loanh quanh, thông qua bảng thính cùng người khác trò chuyện, hắn giải đến. Thị trường đồ cổ chuyện làm ăn mặc dù là dựa vào du khách đến thúc đẩy, nhưng thành giao người nhưng đại thể đều là Kim Lăng bản địa tờ layer, bởi bình thường những tờ layer này đều phải đi làm công tác, vì lẽ đó cuối tuần mới là thị trường đồ cổ sinh ra ý thời điểm. Vậy cũng không sai, tính được một tháng cũng có thể có tiểu 20.000 thu vào tên béo cùng tam pháo chút nào đều không được đả kích, hai người bọn họ đều là ở trong xã hội trải qua người, biết chỉ bằng hai người bọn họ xuất ngũ binh, một tháng đừng nói 20.000. Chính là liền 2.000 đều không lấy được. Hừm, cái này nghề là có làm đầu. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, hai người các ngươi học thêm chút đồ vật, quay đầu lại chúng ta sẽ đem nhập hàng con đường cho mở ra, ngày sau ngay khi này thị trường đồ cổ bên trong làm tiếp. Được, chúng ta ca mấy cái liền làm một vố lớn trong túi có tiền trong lòng không hoảng hốt, tên béo cùng tam pháo trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Được rồi, mau mau thu sạp rời đi. Ba Phương Dật từ trong túi đem khối này đồng hồ quả quýt móc ra nhìn một chút, nói rằng, gần như muốn đến 6 giờ, chúng ta đừng làm cho tôn lão bọn họ chờ. Được rồi. Tên béo cùng tam pháo đáp ứng một tiếng, tay chân lanh lẹ đem tủ kiếng bên trong đồ vật thu được trong túi, sau đó đem túi đuổi về đến mãn quân trong cửa hàng. Mãn quân lúc gần đi chiếc chìa khóa để cho tam pháo, ngược lại hắn cái kia trong cửa hàng cũng không bao nhiêu vật đáng tiền. Ai, tiểu phương, bên này Phương Giật bọn họ đi tới thị trường cửa chính hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, tôn lão âm thanh từ trong một chiếc xe nhỏ truyền ra. Lên xe. Đi các ngươi nơi ở. Tôn lão Diêu mở cửa sổ trùng Phương Dật khoát tay háo một cái, ngồi ở hàng trước chỗ ngồi lái xe chính là tôn lão học sinh Triệu Hồng Đào. Tiểu Phương, ta liền mặt dày cùng lão sư quấy dày các ngươi một trận A. Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật hỏi thăm một chút, hắn biết lão sư rất coi trọng Phương Dật người trẻ tuổi này, là lấy cũng không bãi cái gì quán trưởng cái giá. Phương Dật biết sau đó muốn thuận buồm xuôi gió ở thị trường đồ cổ làm tiếp, khẳng định là muốn dựa vào Triệu phó quán trưởng, lập tức vội vã mở miệng nói rằng, nơi nào thoại. Triệu quán trưởng đồng ý đến, là cho mấy người chúng ta mặt mũi. Được rồi, đến địa phương lại tán gẫu đi, lớn trời nóng cầm lái cửa sổ, hơi lạnh đều chạy không còn. Tôn lão nói đánh gãy Phương Dật cùng Triệu Hồng Đào hàn huyên. Tôn lão, chúng ta liền ở tại nơi này phía dưới. Phương Dật chỉ Mãn Quân nhà phương hướng, nói rằng, từ nơi này tiếp tục đi chỉ cần 400-500 mét, chính là cái kia cột điện bên cạnh cái nào một nhà, chúng ta đi xuống là được. Các ngươi liền ở nơi này, cái này ngược lại cũng đúng rất tiện lợi a. Nghe được Phương Dật sau, Tôn lão đẩy cửa xe ra đi xuống, nói rằng, ta và các ngươi cùng đi quá khứ đi, nằm trên giường nhiều ngày như vậy, cũng là hẳn là hoạt động một chút. Lão sư, vậy các ngươi đi trước, ta đem xe đỉnh đến bãi đậu xe đi. Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng. Ân buổi tối mở ra cái khác xe, theo ta uống vài chén. Tôn lão gật gật đầu, đối với Triệu Hồng Đào cái này đệ tử, hắn vẫn là rất hài lòng. Năm đó đái nghiên cứu sinh thời điểm, Tôn lão hưu tâm đem chính mình ở đồ cổ giám định trên tâm đắc truyền thụ cho hắn, chỉ có điều Triệu Hồng Đào say mê với hạng mục phụ, đối với đồ sứ đồng thau những kia cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Này hơn 10 năm hạ xuống, Triệu Hồng Đào ngược lại là thành quốc nội hạng mục phụ giám định chuyên gia. Tôn lão, Triệu quán trưởng, các ngươi tới, nhanh, nhanh đi trong phòng tọa, bên ngoài thực sự là quá nóng. Phương Dật đám người đi tới Mãn Quân nhà thời điểm, Mãn Quân đã ở trước cửa ngóng trông lấy phán, đem Tôn lão chờ người đón vào sau, vội vội vã vã đem từ lâu đông cứng trong tủ lạnh dưa hấu lấy ra. Tiểu Mãn, ngươi tòa nhà này không sai a. Đi vào Mãn Quân trong phòng sau, Tôn lão mở miệng nói rằng, hiện tại ở khu náo nhiệt có thể có như thế một chỗ đái sân tòa nhà, nhưng là chuyện rất khó khăn tình. Huống chi Tiểu Mãn ngươi làm chính là đồ cổ chuyện làm ăn, xem như là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Kỳ thực Tôn lão nơi ở, cách nơi này cũng không phải rất xa, năm đó hắn ở Kim Lăng viện bảo tàng công tác thời điểm, đi làm còn thường thường trải qua Mãn Quân nhà, chỉ là lúc đó cũng không quen biết thôi. Tôn lão nói đúng lắm, ta có khả năng nghề này, cũng là dính phòng này. Quang Mãn Quân gật gật đầu, nói rằng, tòa nhà này khoảng cách thị trường đồ cổ gần, trước đây cơm nước xong buổi tiếp phụ thân tản bộ thời điểm, liền trải qua sẽ đi thị trường bên kia, thường xuyên qua lại cũng là vào hành. Hừm, sau đó cố gắng làm, đồ cổ nghề này nhưng là bác đại tinh thâm a. Tôn lão nhìn về phía Mãn Quân ánh mắt cũng mang theo vài phần khen ngợi, hắn còn ở bệnh viện thời điểm cũng là người ta hỏi thăm một chút Mãn Quân danh tiếng, biết Mãn Quân ở trong nghề xem như là cái bản phận người, hành nghề nhiều năm như vậy không đã làm gì lừa bịp sự tình. Cái này cũng là Tôn lão đồng ý đến Mãn Quân trong nhà làm khách nguyên nhân, bằng không lấy hắn cái kia yêu quý lông chim tính tình, coi như là lại nhìn thật Phương Dật, vậy cũng kiên quyết là sẽ không tới một cái gian thương trong nhà đi ăn cơm. Mãn Quân nghe ra Tôn lão trong lời nói ý tứ, vội vã đứng lên nói rằng, Tôn lão, ngài yên tâm, ta nhất định xách vợ phân phân làm ăn. Được, sau đó có chuyện gì, ngươi đi tìm Hồng Đào. Tôn lão một câu nói để Mãn Quân trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, phải biết, hắn ở trong viện bảo tàng cũng có mấy cái người quen, bất quá cấp bậc cao nhất mới là cái phó sử, nếu như có thể liên lụy Triệu Hồng Đào đường dây này, ngày ấy sau ở thị trường đồ cổ làm việc liền muốn thuận tiện hơn nhiều. Mãn huynh, trái với nguyên tắc sự tình ta nhưng không làm a. Triệu Hồng Đào cười mở ra cũ chuyện cười. Sao có thể, ta Mãn Quân những khác không dám nói, vi pháp loạn kỷ sự tình là xưa nay không làm. Mãn Quân vội vã rơi xuống bảo đảm, đồng thời đối với Phương Dật liếc mắt ra hiệu, này sẽ đã là hơn 6 điểm, giờ, cũng đến cơm điểm thời gian. Nhìn thấy Mãn Quân cho mình liếc mắt ra hiệu, Phương Dật đứng dậy, nói rằng, Tôn lão, các ngươi ăn trước điểm dưa hấu, ta đi nhà bếp làm vài món thức ăn đi. Tiểu Phương, có muốn hay không ta đi hỗ trợ. Triệu Hồng Đào đứng dậy, nói rằng, không sợ các ngươi chuyện cười, nhà chúng ta món ăn có thể tất cả đều là ta xảo, có muốn hay không cho ngươi bộc lộ tài năng. Triệu quán trưởng, ngài vẫn là ngồi xuống đi, Phương Dật tay nghề nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Mãn Quân đem Triệu Hồng Đào kéo về đến trên ghế salon, hôm qua ăn Phương Dật làm một bữa cơm, Mãn Quân hận không thể liền xưa nay đều không ăn thanh mâm thức ăn đều cho liếm khô tịnh. Đối với Phương Dật tay nghề tự nhiên có lòng tin. Ồ vậy ta có thể muốn nếm thử. Triệu Hồng Đào cười ngồi xuống, nhìn thấy tên béo cùng Tam Pháo có chút câu nệ, không khỏi chỉ bọn họ, nói rằng, hai người các ngươi tiểu tử không sai, hiện tại đồng ý thấy việc nghĩa hăng hái làm người thực sự là quá thiếu, ta cho quản lý nơi bên kia nói rồi, hai người các ngươi mỗi người khen thưởng 500 đồng tiền, tiểu Phương khen thưởng 300. Kỳ thực buổi chiều là Phương Dật cái thứ nhất nắm lấy tiểu thâu. Chỉ có điều sau đó là tên béo cùng Tam Pháo ra tay, công lao này liền phần lớn quy đến hai người bọn họ trên người, tiền thưởng cũng so với Phương Dật thêm ra 200 đồng tiền. Cảm tạ Triệu quán trưởng, chúng ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà vừa nghe có tiền thưởng, tên béo con mắt nhất thời lượng lên, bất quá ngoài miệng hay là muốn khiêm tốn vài câu. Tiện nhân chính là lập dị nghe được tên béo cái kia giả mù sa mưa, Phương Dật không khỏi ở trong lòng cười mắng một câu, đứng lên đi nhà bếp nấu ăn đi tới, đôn ngư nhưng là phải có chút hòa hậu. Đều là từ nhỏ làm quen rồi sự tình, Phương Dật nấu ăn động tác rất nhanh, 7-8 phút liền cắt gọn 4 cái món ăn nguội bưng đi ra ngoài, đây là để người bên ngoài uống rượu trước dùng, mặt khác hai cái bếp lò trên cũng đều nhiệt lên dầu, xào rau lập tức liền muốn vào nồi rồi. Tiểu Phương, cực khổ rồi, nhanh lên một chút dưới trướng ăn đi, đợi được bốn cái nhiệt món ăn cũng tới sau cái bàn. Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, ta dẫn theo bình rượu đỏ, ngươi là uống hồng vẫn là uống bạch. Tới nhà người khác bên trong làm khách, tự nhiên tay không tốt đến, Lâm đến trước Triệu Hồng Đào đem hắn trong phòng làm việc rượu đỏ cho dẫn theo lại đây. Bất quá này sẽ trên bàn uống nhưng là Mãn Quân lấy ra 20 năm Mao Đài, hôm qua còn khóc hô liền còn lại một bình Mãn Quân, lần này lại dọn ra một chỉnh hòm. Uống bạch. Phương Giật cởi xuống tạp dề ngồi vào bên cạnh bàn, bưng lên Mãn Quân cho hắn rót chén rượu, nói rằng, một chén rượu này muốn kính Tôn lão, chúc mừng Tôn lão xuất viện, cũng mong ước Tôn lão thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Ở trên núi thời điểm Phương Giật hầu như mỗi ngày đều muốn cùng sư phụ uống vài chén, hai người uống rượu thời điểm cũng không ít đấu võ mồm. Này chúc phúc ngữ là há mồm liền đến, nếu không là biết rõ nội tình của hắn, tên béo cùng tam pháo nhìn thấy hiện tại Phương Giật, thật không thể tin được hắn hạ sơn mới ngăn ngắn mấy ngày. Tiểu Phương, hảo thủ nghệ a, ta là bái phục chịu thua bồi tiếp lão sư. Sau khi uống rượu xong, Triệu Hồng Đào gấp một chiếc đũa ngư bỏ vào trong miệng, cái kia con mắt nhất thời lượng lên, hướng về phía Phương Giật giơ ngón tay cái lên. Hừm, là không sai, so với ở trong tiệm cơm ăn món ăn cường có thêm Tôn lão cũng gấp một chiếc đũa món ăn, nhai. Nghiền ngẫm mấy lần sau khi cũng là gật đầu liên tục, muốn nói hắn tay của con trai nghệ cũng là không sai, thế nhưng so với Phương Giật đến còn kém xa. Tôn lão, Triệu quán trưởng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ta đây là dã con đường, không sánh được quán cơm bếp trưởng. Phương Giật cười khiêm tốn vài câu, hắn ở trên núi thời điểm nguyên liệu nấu ăn không nhiều, mỗi ngày bên trong đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cơm nước làm ăn ngon, đến bên dưới ngọn núi thì càng lại như cá gặp nước. Tiểu Phương, còn tên gì Triệu quán trưởng a? Phương Giật vào bàn trước Triệu Hồng Đào đã uống thật mấy chén rượu, này sẽ sắc mặt có chút hồng, dùng tay khinh vô bàn một cái, mở miệng nói rằng, trên bàn rượu không lãnh đạo, Tiểu Phương ngươi nếu như không chê ta tuổi tác lớn, liền cứ gọi thanh Triệu ca ba. Triệu Hồng Đào buổi chiều ở văn phòng bồi tiếp lao sư thời điểm, thăm dò qua Tôn lao ý tứ, biết hắn có ý định đem Phương Giật thu làm đệ tử, vì lẽ đó hắn tuy rằng so với Phương Giật lớn hơn sắp tới 20 tuổi, nhưng muốn thật bàn về bối phận, cũng chính là Phương Giật sư huynh mà thôi. Được. Vậy ta muốn trước tiên kính Triệu ca một chén. Phương Giật vào bàn sau khi, trên bàn rượu bầu không khí càng nhiệt liệt lên, Tôn lão canh là liền khô rồi vài chén, cuối cùng ở mọi người khuyên bảo bên dưới mới nâng cốc đổi thành trà, vừa uống vừa trò chuyện nổi lên ngày. Thật không tiện, ta tiếp điện thoại mới vừa cùng Phương Giật cạn một chén Triệu Hồng Đào thả ở trên bàn điện thoại di động đống nhiên hưởng lên, nhìn một chút dãy số, Tôn Hồng Đào hướng về mọi người tố cáo kể tội, đứng dậy đến trong sân đi nghe điện thoại. Hừm, Hồng Đào. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn lão phát hiện Triệu Hồng Đào tiếp điện thoại xong sau khi trở về, sắc mặt có chút khá là khó coi. Là xảy ra chút sự. Triệu Hồng Đào cười khổ bưng lên một chén rượu, rất trịnh trọng đứng lên, nói rằng, nói tới chuyện này, ta muốn trước tiên hướng về Phương Giật các ngươi ca mấy cái bồi cái tội, đối với việc này, ta là muốn phụ nhất định trách nhiệm. Triệu ca, chuyện gì a? Phương Giật ngoài miệng hỏi một câu nhưng trong lòng đoán được mấy phần. Còn không là cái kia cổ quốc quang sự tình a? Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu. Nói rằng, vừa nãy là quán bên trong gọi điện thoại tới được, bọn họ nói nhận được cục thành phố thông báo, chúng ta quán cổ quốc quang kẻ khả nghi thu nhận phần tử tội phạm hối lộ, hơn nữa mức khá lớn, hiện tại đã bị bắt đi. Nghe được tin tức này, Triệu Hồng Đào cũng là hơi buồn bực, tuy rằng hắn không phân quản hậu cần này một khối, thế nhưng bất kể nói thế nào, cổ quốc quang bị tóm, hắn cái này viện bảo tàng lãnh đạo cũng cảm giác trên mặt tối tăm, đặc biệt là ở lão sư cùng Phương Giật chờ người trước mặt, cái cảm giác này càng là rất mãnh liệt. Nơi nào đều có con sâu làm dầu nổi canh, Hồng Đào ngươi không cần quá tự trách, sau đó dùng người thời điểm nhiều chú ý một điểm là được. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào tự trách dáng vẻ, Tôn lão nói khuyên một câu, hắn làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, tự nhiên biết có một số việc là rất khó phòng ngừa. Vâng, lão sư, ta nhất định chú ý. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, ngày mai mở hội ta liền nói ra, ở trong viện bảo tàng bộ tiến hành chính phong trình đốn, quản lý nơi bên kia ta sẽ để cái có trách nhiệm tâm người có năng lực quá khứ. Mọi việc đều có tính hai mặt, mặc dù nói ra chuyện như vậy để Triệu Hồng Đào có chút thật mất mặt, nhưng trong này cũng là mới có lợi, bởi vì cổ quốc quang là mặt khác một vị phó quán trưởng người, mà vị kia phó quán trưởng đang cùng Triệu Hồng Đào cạnh tranh quán trưởng vị trí, cổ quốc quang bị tóm, đối với vị kia phó quán trưởng tuyệt đối là cái không nhỏ đả kích. Đợt, ở Thượng Hải tham gia họp hàng năm, thức đêm viết ra lớn chương không phân, hôm nay liền này một cái lớn chương, đại gia nhiều bỏ phiếu ủng hộ dưới tên béo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hy vọng. Nói đến cổ trưởng phòng cũng là cái tâm khoan người, ở đơn vị viết xong báo cáo liền về nhà, bởi vì tâm tình không được tốt, Cổ Quốc Quang còn uống hai lạng tiểu rượu để ép dưới kinh. Thế nhưng cổ trưởng phòng làm sao đều không sẽ nghĩ tới, buổi chiều còn ở đồn công an lời thề son sắt sẽ không khai ra hắn đến mặt thẹo, ở hắn vừa xoay người đi rồi sau khi không lâu, liền đem mấy năm qua dùng trộm cướp đoạt được đút lót Cổ Quốc Quang sự tình bàn giao rõ rõ ràng ràng. Xác định mặt thẹo lời khai sau, cục thành phố ở người nào đó thúc đẩy dưới, lập tức đối với Cổ Quốc Quang tiến hành rồi bắt lấy, mãi đến tận lạnh lẽo còng tay đái ở trên tay, cổ trưởng phòng mới chính thức ý thức được, chính mình dễ tin mặt thẹo. Chẳng khác gì là tin lão lợn mẹ đều có thể lên cây. Lại bị tiểu tử ngươi cho tính chính xác. Thừa dịp Triệu Hồng Đào cùng Tôn lão cơ hội nói chuyện, tên béo cùng Tam Pháo rất mịt mở hướng về Phương Giật liếc mắt ra hiệu, buổi chiều nào sẽ Phương Giật còn nói cổ trưởng phòng có lao ngục thai đương đây, không nghĩ tới vừa mới qua đi ngăn ngắn mấy tiếng, dĩ nhiên liền đáp lại Phương Giật. Ít nói nhảm, Phương Giật một cái ánh mắt trợn mắt nhìn sang, tên béo cùng Tam Pháo lập tức liền hiểu được, Phương Giật đây là không muốn để cho người biết được hắn buổi chiều lên quái sự tình. Tiểu Phương, hiện tại trên căn bản đã có thể xác định, Cổ Quốc Quang buổi chiều châm đối với các ngươi hành vi, là ở trả đũa. Đang cùng Tôn Lão nói chuyện, Triệu Hồng Đào phát hiện Phương Giật ca mấy cái sắc mặt có chút không lớn bình thường, còn tưởng rằng bọn họ đang suy nghĩ chuyện này đây, lập tức nói rằng, ngày mai mở hội thời điểm ta sẽ nói ra, cho các ngươi khen thưởng nhiều hơn gấp đôi, vậy cũng là quán bên trong đối với các ngươi một điểm bồi thường đi. Công tác nhiều năm như vậy có thể ngồi vào hiện tại vị trí này, Triệu Hồng Đào trong lòng rất rõ ràng. Nếu như không có hắn cùng Tôn Lão thị trường hành trình, coi như Cổ Quốc Quang buổi tối sẽ bị trói lại, cái kia Phương Giật ca mấy cái buổi chiều vẫn là sẽ bị đuổi ra thị trường, nói không chắc còn muốn ăn một ít những khác thiệt thòi. Vậy thì đa tạ Triệu đại ca đây, mấy người chúng ta chính cùng phát sầu đây. Đối với Triệu Hồng Đào nói tới khen thưởng, Phương Giật một câu chối từ đều không có, đến chết vẫn sĩ diện loại chuyện kia hắn mới sẽ không làm đây. Ha ha, châm luôn nói mạc bắt nạt thiếu niên cùng, chỉ muốn các ngươi nỗ lực. Ngày tháng sau đó sẽ tốt lên. Triệu Hồng Đào không quá quen thuộc Phương Giật bộ này lộ, theo lý thuyết Phương Giật làm sao cũng phải thoái nhượng dưới mà, lập tức chỉ có thể cười ha ha. Được rồi, Hồng Đào, ta cùng Tiểu Phương đàm luận điểm chính sự. Vẫn khắp nơi uống trà Tôn Lão con mắt nhìn về phía Phương Giật, mở miệng nói rằng, Tiểu Phương, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi hiện tại là cái gì bằng cấp? Không biết ngươi có hay không đến trường dự định đây? Này giữa người và người, cũng chú ý cái duyên phận, không biết vì sao. Tôn Liên Đạt là càng xem Phương Giật càng là vừa mắt, hắn nguyên bản còn dự định nhiều quan sát Phương Giật một quãng thời gian, nhưng giờ khắc này nhưng là dựa vào rượu kính đem thoại cho hỏi lên. Bằng cấp. Đến trường. Nghe được Tôn Liên Đạt sau, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, từ nhỏ đến lớn hơn 10 năm hắn đều ở trên núi sinh hoạt, nơi nào có cái gì bằng cấp à? Cho tới đến trường, ở Phương Giật 7, 8 tuổi thời điểm là rất ngóng trông, nào sẽ tên béo cùng Tam Pháo hàng năm đều sẽ bọn họ trên một học kỳ sách vở mang cho Phương Giật. Lâu dần, Phương Giật đúng là cũng quen rồi tự học, tên béo làm lính trước, Phương Giật còn để cho hắn làm một bộ cao trung sách giáo khoa. Phương Giật, ngươi hiện tại hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi chứ? Nhìn thấy Phương Giật trầm mặc không nói, Tôn Lão còn tưởng rằng hắn không muốn chứ, lập tức nói rằng, ngươi còn trẻ, học thêm chút tri thức là không sai, nếu như ngươi có tốt nghiệp trung học chứng, vậy cũng lấy trước tiên ghi danh Kim Lăng Đại học thành dạy học viện, trường đại học năm thứ 2 ta liền có thể thu ngươi làm nghiên cứu của ta sinh. Tôn Liên Đạt là lạc hậu người, hắn thờ phụng câu kia vạn bàn giai hạ phẩm duy hữu độc thư cao, vì lẽ đó nếu muốn thu Phương Giật làm đệ tử, Tôn Liên Đạt cũng là giúp hắn an bài xong sau đó con đường. Theo Tôn Liên Đạt, không có cái nghiên cứu sinh văn bằng, ngày sau ở trong cái xã hội này là rất khó tiếp tục sống. Tôn Lão, ta ngược lại thật ra muốn đọc sách, chỉ là ta cái gì văn bằng đều không có a. Nghe được Tôn Lão sau, Phương Giật cười khổ một tiếng, nói rằng, ta là cái cô nhi, do trong núi sư phụ lớn lên. Này hơn 10 năm qua vẫn luôn ở trong núi đạo quan làm đạo sĩ, tuy rằng vẫn tự học đến cao trung chương trình học, nhưng bằng tốt nghiệp nhưng là không có. Đối với mình cuộc sống trước kia, Phương Giật vẫn luôn chưa cho Tôn Lão nhắc qua, bất quá hắn có thể thấy, trước mặt Lão nhân này là thật lòng muốn giúp trợ chính mình, cũng sẽ không ở kiêng kỵ cái gì, đem chính mình dĩ vãng trải qua nói ra. Cái gì? Ngươi thật sự một ngày học đều không trải qua. Phương Giật thanh âm chưa dứt, Tôn Liên Đạt liền giật mình chạm lên. Trước ở bệnh viện thời điểm hắn nghe Phương Giật đã nói có cái sư phụ, nhưng Tôn Liên Đạt chỉ là cho rằng Phương Giật ở nhàn rỗi thời gian cùng lão đạo sĩ kia học tập đạo gia tri thức, thế nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới Phương Giật dĩ nhiên là cái cô nhi, coi là thật làm hơn 10 năm đạo sĩ. Vâng, ngoại trừ sư phụ giao một vài thứ ở ngoài, sách giáo khoa trên tri thức đều là tự học. Phương Giật gật gật đầu, tu đạo luyện tâm hơn 10 năm, hắn đã sớm có thể làm được không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi, không có trải qua học càng là không có cái gì tốt tự ti. Chưa từng đi học cũng không cái gì, sách giáo khoa trên tri thức đều là tử, ta xem rất nhiều nghiên cứu sinh đều còn không bằng ngươi đây. Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, cau mày nói rằng, bất quá ngươi không có bằng tốt nghiệp, nhưng là không cách nào ghi danh thành dạy học viện A, chuyện này đúng là hơi bó tay. Theo Tôn Liên Đạt, lấy Phương Giật ngộ tính cùng thâm hậu lịch sử bản lĩnh, chỉ phải cố gắng hệ thống học tới mấy năm, nhất định có thể ở đồ cổ trong vòng rực rỡ hào quang, mà chính mình cũng coi như là có người nối nghiệp, đem này một thân giám thưởng văn vật tri thức cho truyền xuống. Bất quá Tôn Liên Đạt cũng rất rõ ràng, nghề chơi đồ cổ là cái truyền thừa có thứ tự nghề, như loại này tồn tại ngàn năm trở lên nghề, đặc biệt là coi trọng phân biệt đối xử cùng bằng cấp, Phương Giật làm vì chính mình đệ tử, tư lịch là có, hơn nữa này tư lịch bày ra đi, nghề chơi đồ cổ người vẫn là sẽ tán thành. Nhưng nếu như không có bằng cấp, Phương Giật muốn tiến vào một ít như là viện bảo tàng cố cung loại hình chính thức nghiên cứu khoa học cơ cấu, cái kia hầu như chính là chuyện không thể nào. Ngoại trừ trước giải phóng sau cái kia giai đoạn tiến vào cấp quốc gia văn vật triển quán lao nghiên cứu viên ở ngoài, còn lại hầu như đều là xuất thân chính quy. Tôn Liên Đạt muốn làm, là muốn cho Phương Giật ở văn vật cái này trong kinh doanh làm ra một phen thành tích đến, cái kia nhất định phải có chính thức thân phận, phải biết, dân nhà cái gọi là chuyên gia, hàm kim lượng là kém xa tít tắp chính thức, tái xuất tên đồ cổ thương hoặc là nhà sưu tập, ở chính thức chuyên gia trước mặt hay là muốn thấp hơn một đầu. Lao sư, nếu không ta để Kim Lăng phụ tiểu cho Phương Giật làm cái học tịch. Thấy lao sư mặt ủ mày cho, Triệu Hồng Đào ở một bên ra cái chủ ý, mặc kệ là Tôn lão vẫn là chính hắn, lấy thân phận của bọn họ địa vị, muốn thao tác một cái cao trung học tịch, vậy tuyệt đối là kiện chuyện dễ dàng. Hồng Đào, đây là giờ cho bị bợm. Nghe được Triệu Hồng Đào, Tôn Liên Đạt lông mày nhất thời dựng thẳng lên đến rồi, làm cả đời văn vật công tác, hắn hận nhất đau lòng chính là hiện tại cái kia đầy đường hàng nhái. Nơi nào chịu để Triệu Hồng Đào đi cho Phương Giật làm giả học tịch đây? Lão sư, Phương Giật nếu là có cao trung trình độ, điều này cũng không tính làm bộ Triệu Hồng Đào vốn là muốn tranh cãi nữa lấy một thoáng, chỉ là nhìn lão sư sắc mặt, Triệu Hồng Đào cái kia tiếng nói nhưng là càng ngày càng nhỏ, hắn biết mình chạm đến lão sư làm người điểm mấu chốt. Chuyện này sau đó cũng đừng nói ra. Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, nói rằng, năm đó phụ thân ta là Nam Bắc nổi danh đồ cổ nhà sưu tập cùng giám thường nhà. Hắn cũng không có bất kỳ tên tuổi cùng chính thức thân phận, vì lẽ đó này văn bằng cũng không phải trọng yếu nhất, nghề chơi đồ cổ hay là muốn nói truyền thừa có thứ tự, ta Tôn Liên Đạt đệ tử, lại sao lại so với người khác chênh lệch? Tôn lão, kỳ thực ta có cái văn bằng, chính là không biết bộ ngành liên quan thừa nhận không thừa nhận. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt nhân vì là chuyện của chính mình răn dạy Triệu Hồng Đào, Phương Giật chợt nhớ tới sư phụ lưu cho mình những kia vật bên trong một món đồ. Hả? Người trước đây liền sơn cũng không xuống quá. Tại sao có thể có văn bằng đây? Đó là cái gì văn bằng? Nghe được Phương Giật sau, người ở chỗ này tất cả đều sửng sốt, bao quát tên béo cùng tam pháo cũng không biết Phương Giật còn có cái gì văn bằng. Vâng. Là quốc gia đạo giáo học viện ban phát một cái văn bằng. Phương Giật gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đó là một đạo giáo tri thức lớp tu nghiệp. Sư phụ đã từng nói này lớp tu nghiệp chứng nhận tốt nghiệp là tương đương với trường đại học bằng tốt nghiệp, ta cũng không biết có tác dụng hay không. Phương Giật trước vẫn không nghĩ tới này cha. Cũng là bởi vì hắn tự mình trong lòng trước tiên không chắc chắn, lại không nói cái kia giấy chứng nhận quốc gia có thừa nhận hay không, liền Phương Giật xem ra, cái kia cái gì chứng nhận tốt nghiệp cùng đạo của chính mình sĩ Phương trượng chứng, 89 phần 10 đều là sư phụ tìm làm được. Tông giáo ban phát giấy chứng nhận. Nghe được Phương Giật miêu tả sau, Tôn Liên Đạt con mắt không khỏi lượng lên, vô đùi nói, tiểu Phương, ngươi nhanh lên một chút đi đem cái kia giấy chứng nhận tìm ra cho ta nhìn một chút, chỉ cần có thể tra được ngươi cái kia giấy chứng nhận ghi vào hồ sơ. Giấy chứng nhận là có thể dùng. Tôn Liên Đạt biết, quốc gia đối với dân tộc thiểu số cùng tôn giáo tín ngưỡng, vẫn luôn là có đặc thù chính sách, lại như là dân tộc thiểu số có thể sinh hai thai, tàng dân hàng ngày có thể mang theo đao cụ, mà tôn giáo nhân sĩ cũng là có chuyên môn huấn luyện học viện, dựa theo quốc gia chính sách, bọn họ văn bằng cũng là bị thừa nhận. Hơn nữa nắm giữ tôn giáo bên trong văn bằng người nếu như muốn tiến tu, ở ghi danh thống nhất quốc gia cuộc thi thời điểm, còn có nhất định thêm điểm. Có thể nói Phương Giật tấm kia tiến tu chứng minh nếu là có lưu trữ, vậy tuyệt đối là muốn so với phổ thông trường đại học chứng hữu dụng nhiều lắm. Phương Giật, những kia chứng không phải lão đạo sĩ ở dưới chân núi diện tìm tiểu quảng cáo làm chứ? Tên béo trước đây đúng là nghe Phương Giật đề cập tới lão đạo sĩ cho hắn làm một chút giấy chứng nhận, bất quá đối với những kia giấy chứng nhận thật giả, tên béo là sâu biểu hoài nghi. Ta cũng không biết, các ngươi chờ chút, ta đi tới tìm ra. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn còn muốn chờ mình có thời gian tìm cái đạo quan đi quả chỉ, thử xem đạo của chính mình sĩ chứng là thật hay giả, nếu như đạo sĩ chứng là thật sự, cái kia những khác giấy chứng nhận 89 phần 10 cũng chính là thật sự. Ngươi nhanh lên một chút đi lấy, ta khiến người ta một tra liền biết rồi. Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, trên mặt hiện ra một tia thần sắc hưng phấn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phương Dật ngày sau liền muốn đi dã con đường, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có tông giáo hiệp hội biện pháp tiến tu giấy chứng nhận, này không thể nghi ngờ là sơn trùng nước phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn a. Đợt, thật giống tuần lễ này trên Tam Giang, các bằng hữu nếu có rảnh rỗi liền đi trang web Tam Giang mặt giấy đầu chương phiếu đi, cảm ơn mọi người. Chương 51, bái sư, trên. Phương Dật lần này hạ sơn mang theo cái dương, đều đặt ở mãn quân nhà lầu 2, tìm lên đúng là cũng thuận tiện. Lên trên lầu mở ra cái dương sau khi, nhìn cái kia một bao dùng giấy dầu gói lên đến đồ vật, Phương Dật biểu hiện có chút phức tạp. Trước đây ở trên núi thời điểm, lão đạo sĩ hầu như hàng năm đều muốn hạ sơn một quãng thời gian, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, dài ra liền cần hơn một tháng trở lên. Này giấy dầu trong bao những kia giấy chứng nhận, chính là Phương Dật sư phụ ở đại nạn sắp tới trước một năm, hạ sơn cho Phương Dật đặt mua đi ra. Có câu nói thấy vật nhớ người, nhìn những thứ đồ này, lão đạo sĩ cái kia bất cần đời dáng vẻ nhất thời xuất hiện ở Phương Dật trong đầu, lắc lắc đầu, Phương Dật đầu tiên là đưa tay đem này chuỗi lao trầm hương lưu châu đái ở trên cổ tay, hôm qua quét tức vệ sinh thời điểm hắn đem lưu châu thu vào cái dương. Thẻ căn cước, đạo sĩ chứng, phương trượng chứng, đạo giáo chi thức tiến tu chứng. Mở ra giấy dầu bao sau, Phương Dật đem mấy cái giấy chứng nhận đều lấy đi ra, cuối cùng chỉ là lấy ra thân phận của chính mình chứng cùng đạo giáo chi thức tiến tu chứng. Sau đó đem mấy cái khác giấy chứng nhận lại cẩn thận từng ly từng tí một dùng giấy dầu gói kỹ, đặt ở cái dương dưới đáy. Bất kể nói thế nào, những này giấy chứng nhận đều là lao đạo sĩ để cho Phương Dật, đối với Phương Dật tới nói cũng là cái tưởng niệm, liền coi như chúng nó thật sự tất cả đều là lao đạo sĩ tìm người làm giả chứng, Phương Dật cũng là không nỡ vứt bỏ. Phương Dật, nhanh lên một chút nắm cho ta nhìn một chút. Phương Dật mới vừa đi xuống lâu, tôn lão thân thể liền chạm lên, một mặt không thể chờ đợi được nữa đưa tay ra. Ngã, cũng không phải nói nhất định phải Phương Dật có văn bằng, Tôn Liên Đạt mới sẽ đem hắn thu làm đệ tử, nhưng có hay không văn bằng, đều sẽ quyết định Phương Dật sau đó đi con đường. Từ Tôn Liên Đạt nội tâm mà nói, hắn vẫn là muốn cho Phương Dật có chính thức thân phận, cho nên đối với này văn bằng mới sẽ coi trọng như thế. Đạo giáo hiệp hội ban phát, còn có dấu chạm nổi tiếp nhận Phương Dật đưa tới cái kia một tờ nhẹ nhàng liền bìa ngoài đều không có chỉ. Tôn Liên Đạt trước hết là nhìn về phía ban phát giấy chứng nhận đơn vị cùng con dấu, này vừa nhìn bên dưới. Con mắt nhất thời lượng lên. Ta nhìn không giả, Hồng Đào, ngươi cũng nhìn. Lan qua lộn lại nhìn nhiều lần, Tôn Liên Đạt đem cái kia giấy chứng nhận đưa cho Triệu Hồng Đào, nói rằng, này giấy chứng nhận ban phát ngày viết chính là năm 95, ta là nghe nói cái kia mấy năm đạo giáo hiệp hội làm mấy lần ban, không nghĩ tới Phương Dật dĩ nhiên cũng tham gia. Triều Thiên Cung sớm nhất thời điểm, vốn là Minh Triều Hoàng đế vì cung phụng đạo gia mà kiến tạo, hiện tại tuy rằng đổi thành Kim Lang Viện Bảo Tàng. Nhưng mấy năm trước vẫn có mấy cái đạo sĩ ở bên trong, là lấy Tôn Liên Đạt đối với đạo giáo nhiều chuyện thiếu cũng có chút hiểu rõ. Tôn lão, này giấy chứng nhận là sư phụ làm, ta không đã tham gia này ban nghe được Tôn Liên Đạt sau. Phương Dật vội vã thanh minh một thoáng, coi như này giấy chứng nhận là thật sự, vậy cũng là sư phụ đi cửa sau làm đến. Này chứng là thật sự là có thể. Tôn Liên Đạt cười khoát tay háo một cái, hắn cũng không phải cổ hủ người, chỉ cần không cho hắn đi dở cho bị bợm là được, còn này giấy chứng nhận làm sao đến hắn liền mặc kệ. Lão sư, giấy chứng nhận hẳn là thật sự. Triệu Hồng Đào tiếp nhận giấy chứng nhận cũng là nhìn nhiều lần, cuối cùng gật gật đầu nói rằng, mặt trên còn có giấy chứng nhận hảo, hẳn là lập hồ sơ, ngày mai ta sau khi vào sở khiến người ta tra một chút, nếu như là thật sự, liền để chúng ta bên này bộ giáo dục môn ra cụ một cái chứng minh văn kiện, Phương Dật văn bằng vấn đề là có thể giải quyết. Được, chỉ cần này chứng hữu hiệu, tiểu phương ngươi liền tham gia cuối năm toàn quốc đề thi chung. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Tôn Liên Đạt rất là cao hứng. Vây vây tay nói rằng, đến, đại gia đều tọa, hôm nay lão già cao hứng, chúng ta lại uống mấy chén. Lão sư, ngài muốn thu học sinh, cũng đến hỏi trước một chút Phương Dật có nguyện ý hay không á. Ở đem giấy chứng nhận trả lại Phương Dật sau khi, Triệu Hồng Đào nhỏ giọng ở lão sư bên thai nói một câu. Này, ngươi xem ta, đây là cao hứng quá mức. Nghe được học sinh, Tôn Liên Đạt mới phản ứng lại, chính mình tựa hồ chỉ lo hỏi dò Phương Dật giấy chứng nhận văn bằng sự tình, nhưng là quên hỏi hắn có nguyện ý hay không làm chính mình đệ tử. Lại nói coi như Phương Dật thi nghiên thành công, người đạo sư này cùng học sinh cũng là song hướng về lựa chọn A. Tiểu Phương, không biết ngươi có muốn hay không làm ta đệ tử, theo ta học tập văn vật cùng đồ cổ giám định phương diện này tri thức. Ni hít một hơi thật sâu, Tôn Liên Đạt rốt cục đem câu nói này nói ra, không biết vì sao, trong lòng hắn lại còn có một tí kẹo như thế căng thẳng, chỉ lo Phương Dật không đáp ứng. Tôn Liên Đạt là lạc hậu người, hắn biết rõ thu một người phẩm đức hành đều tốt đệ tử. Sa muốn so với gặp phải một cái danh sư hiếm thấy nhiều, cái này cũng là trước đây rất nhiều người có nghề không gặp được đệ tử giỏi, tình nguyện để tay nghề thất truyền nguyên nhân, mà nếu như bỏ qua Phương Dật, e rằng Tôn Liên Đạt đời này cũng sẽ không lại có thêm thu đệ tử ý nghĩ. Lão sư dĩ nhiên nói đệ tử mà không phải học sinh, xem ra đúng là coi trọng cái này. Phương Giật A bên cạnh Triệu Hồng Đào nghe đến lời của lão sư, thầm than trong lòng một tiếng, vỡ xem hai người này từ ý tứ gần gũi, nhưng trên thực tế hàm nghĩa nhưng là một trời một vực. Tôn Liên Đạt thân là Kim Lăng Đại học giáo sư, này một đời giáo thư dục nhân, có thể nói là học sinh khắp thiên hạ, thế nhưng những học sinh này, nhưng là sẽ không giống kính trọng Thiên Địa Quân thân sư bên trong sư như vậy đến kính trọng Tôn Liên Đạt, nhân là lão sư nghề nghiệp chính là bồi dưỡng học sinh, điều này cũng Tôn Liên Đạt công tác. Bất quá đệ tử chính là không giống, xa không nói, chính là ở mấy chục năm dân quốc thời kỳ, lão sư đối xử truyền y bát đệ tử, cùng đối xử nhi tử hầu như đều là bình thường không khác, mà đồ đệ hiếu kính lão sư, càng là đem xem là chính mình bậc cha chú, giữa hai người chỉ là kém liên hệ máu mủ thôi. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt không nói học sinh mà là nói đệ tử, Triệu Hồng Đào trong lòng là không ngừng hâm mộ. Triệu Hồng Đào năm đó theo Tôn Liên Đạt đọc nghiên cứu sinh thời điểm, còn không hiểu lắm đến trong nghề những quy củ này, vì lẽ đó chỉ là theo Tôn Liên Đạt học tập viện bảo tàng quản lý tương quan chuyên nghiệp, còn hạng mục phụ cái kia một khối là chính hắn ham muốn, sau đó từ từ tiếp xúc được, có thể nói không thể đến truyền Tôn Liên Đạt y bác. Vì lẽ đó hiện tại ở trong vòng, người khác sẽ nói Triệu Hồng Đào là Tôn Liên Đạt học sinh, nhưng cũng là sẽ không nói Triệu Hồng Đào là Tôn Liên Đạt đệ tử, trừ mình ra nghiên cứu hạng mục phụ cái kia một khối chuyên nghiệp lĩnh vực, Triệu Hồng Đào ở văn vật giới danh tiếng liền không phải rất vang dội. Tôn lão, ngài muốn thu ta làm đệ tử. Tuy rằng trước cũng đoán được mấy phần Tôn Liên Đạt tâm tư, nhưng đem tầng này giấy cửa sổ chọc thủng sau khi, Phương Dật vẫn là sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, Tôn lão, ta cái kia văn bằng cũng không phải thật sự, cũng chưa từng đi học, ngài không sợ ta cho ngài mất mặt à? Giống như Tôn Liên Đạt, Phương Dật chọn sư cũng là rất thận trọng, hắn tuy rằng rất muốn cùng Tôn Liên Đạt học tập đồ cổ giám thưởng tri thức, nhưng từ thô tục vẫn phải nói ở mặt trước, bằng không vạn nhất một ngày kia Tôn Liên Đạt lưu ý lên Phương Dật bằng cấp những chuyện này, đem hắn trục xuất sư môn vậy thì trưởng. Phương Dật, là hiểu lầm ý của ta. Nghe được Phương Dật sau, Tôn Liên Đạt cười lắc lắc đầu, nói rằng, ta coi trọng nhất chính là ngươi người này, mà không phải bằng cấp, ta nếu như muốn thu có bằng cấp nghiên cứu sinh, hàng năm đều có thể đái vài cái, vừa nãy hỏi ngươi bằng cấp sự tình, chỉ là muốn để ngươi ngày sau ở trong nghề này đi càng thuận lợi một ít. Nói tới chỗ này, Tôn Liên Đạt thân tay cầm lên trước mặt rượu, một cái uống vào, để chén rượu xuống nói tiếp, coi như ngươi không có bất kỳ bằng cấp, chỉ cần có chân tài thực học, ta tin tưởng ta Tôn Liên Đạt đệ tử cũng không thể so với bất luận người nào kém, như thế nào Phương Dật, ngươi đồng ý theo lão già học ít đồ à? Tôn Liên Đạt thoại đều nói đến đây cái mức, Phương Dật tự không không đáp ứng đạo lý, lập tức đứng dậy, cung cung kính kính nói rằng, lão sư, ta đồng ý. Hay, hay, thật nghe được Phương Dật sau, Tôn Liên Đạt kích động vỗ đùi, nói rằng, thu này tốt đồ, nên uống cạn một chén lớn, hồng đào, rót rượu. Tôn Liên Đạt nhiều năm như vậy vẫn không thu đệ tử, chính là không gặp được phẩm hạnh cùng ngộ tính đều rất xuất sắc học sinh, hiện tại tuổi tác lớn hơn, hắn cũng thường thường đang nghĩ, chính mình này một thân bản lĩnh không thể truyền xuống, không khỏi khá là đáng tiếc. Nhưng là hôm nay Phương Dật bái sư, Tôn Liên Đạt xem như là giải quyết xong này một việc tâm nguyện, hắn tin tưởng, Phương Dật tuy rằng không có hệ thống đã học văn vật giám định tương quan tri thức, thế nhưng lấy hắn thâm hậu lịch sử cơ sở, tuyệt đối có thể đến truyền chính mình y bác. Lão sư, hôm nay tuy rằng cao hứng, ngươi cũng chỉ có thể lại uống một chén. A Triệu Hồng Đào cầm lấy bình rượu, hắn biết lão sư chỉ có 3 lạng rượu lượng, hôm nay đã là siêu trình độ phát huy, lại uống liền muốn thương thân. Triệu ca, ta đến cho lão sư kính chén rượu này ba. Phương Dật là rất lễ trọng tiếc người, nếu quyết định bái Tôn Liên Đạt sư phụ, này túi đầu là không thể miễn đi, lập tức tiếp nhận Triệu Hồng Đào chai rượu trong tay, ở Tôn Liên Đạt trước mặt trong ly đổ đầy rượu. Lão sư, chén rượu này là đệ tử kính ngài, từ nay về sau, một ngày sư phụ trung thân vi phụ, Phương Dật sẽ ghi nhớ lão sư giáo huấn, kính xin mời lão sư uống chén rượu này. Bưng chén rượu lên, Phương Dật nhưng là cách tịch đi tới Tôn Liên Đạt trước, một tay bưng chén đến rượu, một tay kéo dài Tôn Liên Đạt phía sau cái ghế, hai đầu gối mềm nhũn chính là quỳ xuống, hai tay nâng chén, cung cung kính kính nhấc ở đầu tương đương với Phương. Này này, con ngoan, lên, mau đứng lên, ta uống, ta nhất định uống chén rượu này. Tôn Liên Đạt đúng là không nghĩ tới, Phương Dật dĩ nhiên dùng lao bối người cái trò này bái sư nghi thức, được nghe lại Phương Dật lời nói ra, trong lòng nhất thời kích động không thôi, lúc nói chuyện môi đều run cầm cập lên, phải biết, như vậy trùng tình hiểu lý đệ tử đi đâu mà tìm a. Năm quá Phương Dật nâng lên đỉnh đầu chén rượu, Tôn Liên Đạt là uống một hơi cạn sạch, thả xuống cái chén sau dùng hai tay nâng dậy Phương Dật, chuyện này làm sao xem là làm sao yêu thích, trong mắt tràn ngập cưng chiều tình. Phương Dật, nếu ngươi bái sư, sư phụ sẽ đưa ngươi một cái lễ bái sư ba. Để Phương Dật tọa ở bên người sau khi, Tôn Liên Đạt từ bên hông cởi xuống một cái vật trang sức, giao ở Phương Dật trên tay, nói rằng, đây là lão sư gia truyền một khối hòa điền ngọc điêu khắc ngư ông điều kiện, đã là đeo mấy lời người, hiện tại Thiên lão sư liền đem hắn truyền cho ngươi. Lão sư, này đây chính là ngài gia truyền. Một bên Triệu Hồng Đào thấy đến lão sư dĩ nhiên lấy ra cái này tay đem kiện, sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, ngay khi lão sư ánh mắt ngăn lại dưới ngừng miệng. Chương 52, bài sư, bên trong. Hả? Gia truyền đồ vật. Triệu Hồng Đào lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng Phương Dật vẫn là nghe đi ra, lập tức rội ra đi tay lại rụt trở về, hắn nhưng là biết Tôn lão có hai đứa con trai đây, này muốn thực sự là truyền gia bảo, vậy mình nhận lấy có thể không thích hợp. Phương Dật, làm sao, không dám thu. Nhìn thấy Phương Dật động tác, Tôn Liên Đạt nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ta vừa nãy không phải đã nói rồi sao, này vật xác thực là gia truyền, bất quá từ ta này bối lên, trong nhà sẽ không có kinh thương người, vật này đưa cho ngươi đúng là rất thích hợp. Tôn Liên Đạt xuất thân thư hương môn đệ, gia tộc ở Thanh Triều thời điểm hầu như đời đời đều có người ở bên trong triều đình chức vị, gia cảnh rất là giàu có. Bất quá đến Thanh Mạt thời điểm, Tôn gia gia cảnh từ từ suy yếu đi, dựa vào trong gia tộc trước đây thu gom một ít tranh chữa đồ cổ duy trì kế sinh nhai. Ở tình huống như vậy, Tôn Liên Đạt ông cố mang theo một nhóm đồ cổ tranh chữ, ở Kim Lăng mở ra một nhà đồ cổ điếm. Dựa vào đám kia đồ cổ, Tôn Liên Đạt ông cố mua tiến vào bán ra, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền đem đồ cổ điếm làm to, đồng thời ở Thượng Hải chờ địa đều là mở ra chi nhánh, chuyện làm ăn vô cùng thịnh vượng, mà khối này phẩm chất đạt đến Dương Chi Bạch Ngọc Hòa Điền Ngọc tay đem kiện, cũng chính là Tôn Liên Đạt từng tổ truyền xuống. Cái này ngư ông tạo hình tay đem kiện, điều khác chính là trong truyền thuyết một vị bắt cá tiên ông, mỗi giới một võng, đều được mùa lớn, ngụ ý làm ăn người mang theo ngư ông, liền có thể chuyện làm ăn thịnh vượng, liên tục đến lợi, Tôn Liên Đạt ông cố cảm thấy ngụ ý rất tốt, liền từng đợi một truyền xuống rồi. Thế nhưng đến sau giải phóng, Tôn gia một phần chi nhánh tộc nhân đi tới nước ngoài, lưu ở quốc nội này một chủ mạch nhưng là không cách nào lại tiếp tục kinh doanh đồ cổ điếm, vì lẽ đó hiện tại Tôn Liên Đạt mang ngón này đem kiện, chỉ là xuất phát từ nó là tổ truyền mà thôi, nhưng là mất đi tầng kia ngụ ý. Trường giả tứ không dám tử, lão sư, vậy ta liền nhận lấy. Nghe xong lão sư giảng đoạn này điển cố, Phương Dật vẫn là nhận lấy khối này hòa điền ngọc tay đem kiện, bởi vì ở bái sư sau khi, Phương Dật liền đem Tôn Liên Đạt cho rằng người thân cận nhất của mình, lại như năm đó sư phụ như thế, người nhà cho đồ vật lại có cái gì không thể nhận đây. Chúc mừng lão sư thu rồi cái đệ tử giỏi. Nhìn thấy Phương Dật bái xong sư, Triệu Hồng Đào cũng ra ngôn cung hỉ lên, đồng thời đứng dậy cầm chính mình túi công văn, từ bên trong lấy ra một cái dùng nhuyễn bố nang bọc lại đồ vật, để nói với Phương Dật, lão sư đều cho lễ ra mắt, ta này làm sư huynh cũng không thể keo kiệt, Phương Dật, này xuyến hoa cúc lê hạt châu liền làm ta lễ vật đi. Triệu Hồng Đào trong lòng rõ ràng, ở Phương Dật bái sư xong sau khi, nếu như luận cùng xa gần thân sơ, hắn hiện tại đã không có Phương Dật cùng lão sư quan hệ gần rồi, dù sao hắn năm đó theo Tôn lão đọc nghiên cứu sinh thời điểm, nhưng là không quỳ xuống hành quá lớn như vậy lễ. Hồng Đào, ngươi hạt châu kia mặc dù không tệ, bất quá Phương Dật không hẳn có thể thấy vừa mắt ta. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào lấy ra này chuối hoa cúc lê hạt châu, Tôn Liên Đạt không khỏi cười trêu chọc một câu, điều này là bởi vì hắn phát hiện Phương Dật từ trên lầu đi xuống thời điểm, cái kia một chuỗi Khang Hy thời kỳ lao trầm hương lưu châu, nhưng là lại đái ở trên cổ tay. Hả? Lão sư, ta này chuỗi hạt nhưng là chân chính hải hoàng hạt châu a, vẫn là 30 đường kính, viên viên đôi mắt, hơn nữa ta chơi có 3 năm, đã sớm bao tương, bực này phẩm tướng hạt châu ở trên thị trường căn bản sẽ không tìm được. Nghe đến lời của lão sư, Triệu Hồng Đào nhất thời sửng sốt một chút, này trong lòng ít nhiều có chút không phục, hắn là chơi hạng mục phụ, biết này hải hoàng vì là một bên trong chi hoàng. Hơn nữa trải qua thập kỷ 90 trắng trợn chặt cây, cho dù là Hải Nam nơi sản xuất, nhiều năm phân hải hoàng cũng không phải rất hơn nhiều, hiện tại một bộ hải hoàng gia cụ, chậm thì đều muốn 100 vạn nguyên lên. Mà này xuyến tuy rằng chỉ là hạt châu, nhưng mỗi một viên mặt trên đều có đối ứng với nhau hai con mắt, thêm vào cái kia ra hổ vằn, có thể nói là hạt châu bên trong tinh phẩm. 3 năm trước Triệu Hồng Đào thu này chuỗi hạt thời điểm đều bỏ ra hơn 1 vạn, hiện tại giá thị trường càng là ở 50.000 trở lên. Vì lẽ đó này chuỗi hạt tuy rằng không có Tôn lão đưa ra khối này hòa điền ngọc quý trọng, nhưng làm lễ ra mắt cũng là đem ra được, ở gỡ xuống hạt châu thời điểm Triệu Hồng Đào còn có đau lòng đây, hắn ngược lại không là đau lòng tiền, mà là bởi vì muốn lại tìm như thế một chuỗi phẩm tướng giỏi như vậy hạt châu, cơ hội sợ là rất xa vời. Làm sao? Không tin lời của lão sư. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào một mặt dáng vẻ không phục, Tôn Liên Đạt nở nụ cười, chỉ Phương Dật thủ đoạn, nói rằng, ngươi là chơi hạng mục phụ. Xem trước một chút Phương Dật trên tay chuỗi hạt châu kia như thế nào lại nói. Ồ, ta ngược lại thật ra thật không chú ý. Phương Dật, ngươi nắm cho ta nhìn một chút, tuy rằng trong phòng cầm lái đăng, nhưng buổi tối tia sáng vẫn là không hề tốt đẹp gì. Triệu Hồng Đào thật không phát hiện Phương Dật từ trên lầu đi xuống sau khi, trên cổ tay nhưng là có thêm chuỗi hạt. Triệu ca, cho ngài Phương Dật gỡ xuống hạt châu đưa cho Triệu Hồng Đào. Ai, chuyện này. Đây là trăm năm lão trầm hương hạt châu A. Vừa mới bắt đầu, Triệu Hồng Đào trong miệng liền phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, rất là cẩn thận đem hạt châu đặt ở trên bàn, tiếp theo đứng lên, chạy đến sofa bên cạnh cầm lấy chính mình túi công văn, từ bên trong lấy ra một đôi tay không bộ cùng một cái kính phóng đại. Phương Dật, này trăm năm trầm hương hạt châu, ngươi liền như thế mang. Vừa mang theo găng tay, Triệu Hồng Đào vừa bất mãn nói, vật này cùng ta này chuối hoa cúc lê như thế, nhưng là không thể thấy nước, lớn trời nóng ngươi làm sao có thể đeo trên tay đây. Triệu Hồng Đào là chơi hạng mục phụ, đối với các loại văn ngoạn bảo dưỡng là rõ như lòng bàn tay, như là hạt châu loại này đồ gỗ, toàn cũng không thể dính nước, bằng không sẽ biến thành đen dạng nước, như là này chuối hoa cúc lê vòng tay, Triệu Hồng Đào thưởng thức đến mấy năm, vẫn luôn là bên người đặt ở trong bao. Triệu ca, ta còn thật không biết có thuyết pháp này, bất quá ta chảy mồ hôi tương đối ít một điểm nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật có chút thật không tiện gãi gãi đầu, hắn nghe được văn ngoạn hai chữ này vẫn là mấy ngày gần đây sự tình. Làm sao biết bên trong có nhiều như vậy chú ý đây? Bất quá Phương Dật từ nhỏ tu luyện đạo gia công phu, mặc dù không nói được là nóng lạnh không âm, nhưng chính là ở Thái Dương bạo sái bên dưới, chảy mồ hôi cũng là cực nhỏ, thêm vào bình thường rửa giấy thời điểm đều sẽ đem hạt châu hái xuống, cho nên đối với hạt châu tổn hại đúng là không lớn như vậy. Đây chính là thu gom cấp thứ khác à, ngươi còn thật cam lòng đeo trên tay. Triệu Hồng Đào không nói gì lắc lắc đầu, cầm lấy kính phóng đại cẩn thận bắt đầu quan sát này chuỗi lao trầm hương hạt châu. Đây là Hải Nam lão trầm hương, là cao cấp nhất trầm hương mục, hiện tại đã sớm không chịu nổi, hơn nữa mỗi hạt châu đều không phải đặc biệt quy tắc, ít nhất hẳn là sáng sớm kỳ vận. Vừa nhìn này chuỗi trầm hương lưu châu, Triệu Hồng Đào vừa giải thích, lời của hắn cùng trước Tôn lão nhi tử nói ra cách biệt không có mấy, bất quá nhưng là thuộc như lòng bàn tay giống như đem hạt châu chất liệu nơi sản xuất cũng nói ra. Chương 53, bái sư, dưới. Ồ, nay chuỗi hạt cùng chúng ta quán bên trong một chuỗi niệm châu rất giống a. Cầm ở trong tay một hạt châu nhẹ quá, nhìn thật một lúc sau, Triệu Hồng Đào đống nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hướng về Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, ngươi có biết hạt châu này là cái lai lịch ra sao sao? Này xuyến lưu châu là sư phụ ta truyền xuống, những khác liền không rõ ràng lắm. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn cũng không thể nói này xuyến trầm hương lưu châu là sư phụ từ tám quốc liên quân trong tay cướp đến, hơn nữa đối với sư phụ qua lại, Phương Dật cũng không phải hiểu rất rõ. Hồng Đào, ngươi nói chúng ta quán bên trong có như vậy trầm hương hạt châu. Ta làm sao không biết. Tôn lão ở một bên nghe được Triệu Hồng Đào, nhưng là sửng sốt một chút, con trai của hắn trước đây ở nước ngoài gặp tương đồng trầm hương nhậm châu, không ao ước Triệu Hồng Đào lại còn nói bọn họ trong viện bảo tàng cũng có một chuỗi, vậy này chuỗi hạt nguyên bản tổng cộng đến cùng là có bao nhiêu viên đây. Hơn nữa Tôn lão cả đời này đều ở viện bảo tàng công tác, bên trong có món đồ gì hắn đều rõ rõ ràng ràng, nếu như hắn gặp tương tự trầm hương nhậm châu nhất định sẽ nhớ tới. Thế nhưng ở Tôn Liên Đạt trong ký ức, nhưng là một chút ấn tượng đều không có. Lão sư, đây là ngài về hưu chuyện sau đó. Triệu Hồng Đào con mắt khẩn nhìn chằm chằm này chuỗi trầm hương lưu châu, mở miệng nói rằng, 3 năm trước thời điểm, có một vị từng ở Kim Lăng sinh hoạt quá mục sư, đem một chuỗi trầm hương hạt châu đưa cho viện bảo tàng, chỉ có điều chuỗi hạt châu kia hư hao có chút lợi hại, ta vẫn chưa cho đặt tới trong sân khấu đi. Kim Lăng ở nửa cái thế kỷ nhiều trước đây, đã từng chịu đến quá một lần ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Mang cho thành phố này rất lớn thương tổn, thế nhưng ở lần kia ngọn lửa chiến tranh bên trong, cũng có thật nhiều nước ngoài bạn bè, cùng Kim Lăng kết làm thâm hậu hữu nghị. Triệu Hồng Đào nói tới vị mục sư này, chính là năm đó sinh sống ở Kim Lăng một cái người nước Đức, người mục sư này ra, đã từng đã tham gia tám quốc liên quân, vì lẽ đó hắn cùng Trung Quốc cũng coi như là có gắn bó keo sơn, hơn 10 tuổi thời điểm hãy cùng theo cha thân đi tới quốc gia này sinh hoạt. Ở cái kia chàng cực kỳ bi thảm lớn tàn sát qua đi. Mục sư liền rời đi Kim Lăng, nửa cái nhiều thế kỷ sau đó, hắn ở 80 tuổi tuổi tác thì lại trở về Kim Lăng, đồng thời hiến cho một nhóm hắn tổ tiên từ Trung Quốc cướp đi đồ vật, trong đó liền bao quát này chuỗi trầm hương hạt châu. Người nước ngoài tuy rằng cũng đái bội sức, nhưng cực ít có người nơi cổ tay đái đồ vật, càng không có văn ngoạn lời giải thích, mà chuỗi hạt châu kia bị mục sư gia nhập đặt ở lầu cắt trên đã từng bị nước mưa cho ngâm thực quá, phẩm tướng đã kinh biến đến mức rất kém cỏi, nếu không là Triệu Hồng Đào bản thân liền quan tâm hạng mục phụ văn ngoạn, e rằng cũng sẽ không chú ý tới này chuỗi hạt. Lúc đó nhìn thấy này chuỗi hạt thời điểm Triệu Hồng Đào còn cảm giác rất tiếc hận, bởi vì trải qua hắn khảo chứng, này xuyến trầm hương hạt châu vô cùng có khả năng là sáng sớm kỳ Khang Hy hoàng đế một chuỗi cầm trong tay, bất quá vị mục sư kia đưa tới chỉ có 6 viên là lao trầm hương, còn lại đều là sau đó phối hợp hạt châu, xem như là một cái không chọn vẹn phẩm. Hả? Nay cũng thật là đúng dịp, mấy ngày trước tiểu siêu còn nói ở nước ngoài gặp giống như này hạt châu đây, nghe được Triệu Hồng Đào sau, Tôn Liên Đạt trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Phải biết, bình thường cầm trong tay không phải 18 viên chính là 36 viên, Tôn Siêu ở nước ngoài phát hiện 18 viên, tính cả phương giật này 12 viên là 30 viên, mà hơn nữa Triệu Hồng Đào nói tới cái kia 6 viên, này một chuỗi 36 viên cầm trong tay dĩ nhiên xem như là đầy đủ hết. A, còn có chuyện như vậy? Đây thực sự là kỳ a, nghe lão sư nói tới mấy ngày trước ở trong phòng bệnh cái kia đoạn nói chuyện, Triệu Hồng Đào cũng là liên tục lấy làm kỳ. Này hơn 100 năm đến quốc gia cũng không biết trôi đi bao nhiêu văn vật quý giá ở nước ngoài, đồng thau đổ sứ hoặc là tranh chữ đúng là có thể bảo tồn lại, không ao ước này một chuỗi bị chia rẽ hạt châu, dĩ nhiên cũng tất cả đều tìm tới xuất xứ, hơn nữa còn là một viên không thiếu. Phương Dật, đây chính là cất giấu cấp đồ vật, ngươi có thể muốn thu tốt cảm thán một phen sau khi, Triệu Hồng Đào đem hạt châu cẩn thận từng ly từng tí một đưa trả lại cho Phương Dật, còn không ngừng khẩu căn dặn hắn vài câu, tư thế kia là chỉ lo Phương Dật lại cho đeo ở cổ tay đi. Triệu ca, ta biết rồi, bình thường không đeo nhìn Triệu Hồng Đào ánh mắt, Phương Dật cười khổ một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, loại này hạt châu vốn là đạo gia tu luyện thì bình thản vật, không bội đeo ở trên người nơi nào sẽ có hiệu quả đây. Bất quá ở biết thường thường đeo hạt châu sẽ đối với hắn tạo thành tổn hại sau khi, Phương Dật đúng là cũng biết nghe lời phải, hắn dự định đem hạt châu này đặt ở gối dưới đáy, mỗi ngày đi ngủ đả tọa trước đeo ở cổ tay, ban ngày công tác thời điểm liền cho đặt lên. Như thế nào, Hồng Đào? Ta nói ngươi này chuỗi hạt, Phương Dật không hẳn có thể thấy vừa mắt chứ. Tôn Liên Đạt quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng Đào, trong đôi mắt mang theo một nụ cười. Lão sư, hai người này căn bản không thể so sánh a. Nghe đến lời của lão sư, Triệu Hồng Đào nở nụ cười khổ, nói rằng, Phương Dật này chuỗi đã có thể xưng tụng là đồ cổ, mà ta này xuyến chỉ có thể nói là văn ngoạn, bất quá nếu như này xuyến hoa cúc lê cũng có lâu như vậy niên đại, giá trị tuyệt đối không ở cái kia trầm hương hạt châu bên dưới. Triệu Hồng Đào nói tới lời nói này, chính là đồ cổ cùng văn ngoạn khác nhau, đồ cổ nhất định phải có lâu đời lịch sử niên đại, ở Khang Hy năm thời điểm, này trầm hương hạt châu chỉ có thể coi là văn ngoạn, thế nhưng đến mấy trăm năm sau, trầm hương hạt châu liền đã biến thành đồ cổ. Đồng dạng đạo lý, Triệu Hồng Đào đưa ra hoa cúc lê vòng tay, hiện tại là văn ngoạn, thế nhưng chỉ phải trải qua 5 tháng mài giũa, trải qua cái bách 10 năm, này chuỗi hạt như thế đầy đủ quý giá, bởi vì này xuyến cực phẩm hoa cúc lê nói riêng về chất liệu cũng không ở trầm hương một bên dưới. Lão sư, Triệu ca đưa ta này chuỗi hạt đã rất quý giá. Thấy lão sư còn có chút không tha thứ mùi vị, Phương Dật vội vã nói cho Triệu Hồng Đào đánh tới giảng hòa. Hắn biết Triệu Hồng Đào đưa ra này xuyến hải hoàng hạt châu cũng không phải là cùng mình có giao tình sâu đậm, mà là hoàn toàn xem ở lão sư trên mặt. Người đứa nhỏ này đúng là phúc hậu Tôn Liên Đạt này sẽ là thấy thế nào Phương Dật làm sao vừa mắt, lập tức cười nói, Hồng Đào à, này thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư. Lão sư ý tứ ngươi hiểu chưa? Tôn Liên Đạt cũng không phải hiểm Triệu Hồng Đào đưa đồ vật tiện nghi, vừa vặn ngược lại, vừa ra tay sẽ đưa ra giá trị hết mấy vạn vật, đã toán là cực kỳ quý giá, đổi thành là Tôn Liên Đạt chính mình, đó là tuyệt đối sẽ không thu. Thế nhưng Tôn Liên Đạt hôm nay đái Triệu Hồng Đào đến ý tứ, nhưng là muốn cho hắn truyền thụ Phương Dật một ít có liên quan với đồ cổ hạng mục phụ tri thức, hiện tại Phương Dật dự định làm văn ngoạn buôn bán, khiếm khuyết chính là kiến thức về phương diện này cùng kinh nghiệm. Lão sư, ý của ngài ta rõ ràng. Nghe đến lời của lão sư, Triệu Hồng Đào không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra lão sư đối với này vị đệ tử cũng thật là quan tâm, chính mình nếu như không đem bản lĩnh cuối cùng giao cho Phương Dật, chỉ sợ là quá không được lão sư cửa ải này. Được, rõ ràng là tốt rồi. Tôn Liên Đạt cười ha ha, có câu nói 60 mà nhị thuận, 70 mà tùy thích, Tôn Liên Đạt lập tức liền muốn đến tùy thích tuổi tác, cũng không sợ người khác nói hắn bất công, hiện tại Tôn Liên Đạt chính là một lòng một dạ muốn đem Phương Dật cho bồi dưỡng được đến. Hồng Đào, như vậy đi, ngươi bình thường buổi trưa cũng không trở về nhà, vậy thì mỗi ngày buổi trưa để Phương Dật đi ngươi văn phòng, ngươi cho hắn hệ thống giảng giải một thoáng đồ cổ hạng mục phụ phương diện tri thức, ngươi thấy thế nào? Tôn Liên Đạt không có cho Triệu Hồng Đào bất kỳ từ chối cơ hội. Lão sư ngài nói thế nào, Hồng Đào ta liền làm như thế đó. Triệu Hồng Đào một lời đáp ứng, hắn muốn tranh thủ quán trưởng vị trí, còn cần lão sư ở cao tầng giúp hắn nói chuyện, nơi nào sẽ làm trái Tôn Liên Đạt ý tứ đây? Tôn lão, chúc mừng ngài thu được tốt đồ. Tiểu mãn ta cũng kính ngài một chén, nhìn thấy Tôn Liên Đạt này sẽ hưng thú rất cao, thu đồ đệ sự tình cũng là có một kết thúc, mãn quân cũng là chạm lên giơ chén rượu lên. Tiểu mãn, ta còn cần cảm ơn ngươi đây, Phương Dật mấy ngày nay nhờ có ngươi chăm sóc. Tôn Liên Đạt cũng không có lấy cái gì cái giá, đoan lên chén rượu của chính mình uống một hơi cạn sạch, bất quá để chén rượu xuống sau khi, Tôn Liên Đạt nhưng là nói rằng, tiểu mãn, Phương Dật nếu bái ta làm thầy, ta nghĩ để hắn ở qua đi, cũng thuận tiện ta hàng ngày dạy hắn một vài thứ, ngươi thấy thế nào? Mặc dù đối với mãn quân cảm quan không sai, nhưng Tôn Liên Đạt nhưng là sợ Phương Dật ở tại mãn quân nơi này, bị những kia đồ cổ con buôn môn cho đái bị lợi ích làm mê muội, vì lẽ đó vẫn là muốn cho Phương Dật theo chính mình trụ. Ngược lại Tôn Liên Đạt ở viện bảo tàng phụ cận cũng là có gian nhà, quá mức hắn chuyển tới là được rồi. A, này đương nhiên được à, bất quá chúng ta vẫn là nghe nghe tiểu phương ý tứ đi. Nghe được Tôn Liên Đạt, mãn quân trả lời có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, phải biết, Phương Dật nhưng là liên tiếp hắn cùng Tôn Láo một cái ràng buộc, nếu như mang đi, quan hệ này cũng sẽ chậm rãi xa lánh. Lão sư, ta tạm thời vẫn là ở tại mãn ca này đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, mãn ca làm đồ cổ nghề này cũng nhiều năm rồi, phương diện này e ít tờ cho ta học tập, ngoài ra còn có một ít nhập hàng con đường, ta còn cần mãn ca nhiều đái một vùng, ở nơi này sẽ thuận tiện một ít. Biết rồi lao sư ở nghề chơi đồ cổ danh tiếng, Phương Dật tự nhiên cũng lý giải mãn quân vì sao như vậy đuổi tới nịnh bợ lao sư, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình nếu như thế vừa đi, mãn quân coi như là cùng lao sư đứt đoạn mất quan hệ, lời nói này nhưng là vì mãn quân nói. Phương Dật lời nói vừa dứt, mãn quân liền hướng hắn đầu đi tới ánh mắt cảm kích. Mãn quân nghĩ tới rất rõ ràng, chỉ cần Phương Dật ở nơi này, Tôn Lão chỉ định sẽ thường thường tới được. Chuyện này nếu như truyền đi, coi như Tôn Lão một cái vật đều không giúp mình giám định, cái kia ở Giang Nam khu vực này bên trong, cũng là không ai dám bán hàng nhái cho mình. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là. Nghe được Phương Dật, Tôn Liên Đạt ở trong lòng bắt đầu cân nhắc, hắn có thể dạy cho Phương Dật tri thức không giả, nhưng cũng là sẽ không dạy Phương Dật làm ăn, mà Phương Dật hiện tại làm đồ cổ văn ngoạn buôn bán. Sắc thực cần một cái người quen thuộc lĩnh hắn nhập hành. Vậy dạng này đi, ngươi mỗi ngày buổi tối đi chỗ của ta học tập 2 giờ, sau đó sẽ trở về hướng về tiểu mãn thỉnh giáo một chút kinh doanh trên đồ vật, Phương Dật, ngươi xem có được hay không? Tôn Liên Đạt sống lớn như vậy tuổi tác, liếc mắt là đã nhìn ra Phương Dật có giúp đỡ mãn quân ý tứ, bất quá Tôn Liên Đạt cũng không có không nhanh, trái lại trong lòng thật cao hứng, Phương Dật có thể làm như thế, nói rõ hắn có tình có nghĩa, không phải loại kia phản cao cảnh liền đã quên bằng hữu người. Loại này phẩm hạnh đầu tiên chính là đáng giá khẳng định. Chương 54, không muốn lại được. Được rồi, lão sư, vậy ta buổi trưa đi cùng Triệu ca học tập hạng mục phụ tri thức, buổi tối lại đi ngài trong nhà. Đối với Tôn Liên Đạt sắp xếp, Phương Dật cũng không bất mãn, tuy rằng mỗi ngày đều còn bận rộn hơn một ít, nhưng có thể làm cho Kim Lăng Viện bảo tàng trước sau hai vị quán trưởng giáo dục chính mình, đây chính là người khác cầu đều cầu không được, bên cạnh mãn quân đó là một mặt ước ao. Được rồi, hôm nay uống rượu gần đủ rồi. Đem bàn rút lui, chúng ta uống điểm trà tỉnh lại đi quán ba. Tôn Liên Đạt thỏa mãn gật gật đầu, nếu như Phương Dật cái kia tiến tu chứng có thể dùng, xem ra chính mình sang năm liền muốn nhiều đái một cái nghiên cứu sinh. Cơm nước là Phương Dật làm, thu thập bàn sự tỉnh tự nhiên có Tên Béo cùng Tam Pháo bận việc. Phương Dật bị Tôn Láo cho kéo đến trên ghế xạ lồng khi nói chuyện, mãn quân nhưng là vội vàng cho mấy người ngã, cũng dâng trà nước. Đúng rồi, Triệu ca, sau đó ta mỗi ngày buổi trưa quá khứ thời điểm, có thể hay không mang tới Tên Béo hoặc là Tam Pháo A. Sau khi ngồi xuống, Phương Dật mở miệng nói rằng, làm ăn này là chúng ta ca ba cái, bọn họ cũng phải hiểu một ít văn ngoạn hạng mục phụ loại tri thức. Dựa theo Phương Dật trước cùng Tên Béo cùng Tam Pháo thương nghị, ngày sau bày sạp việc do Tên Béo cùng Tam Pháo phụ trách, mà Phương Dật chuyên môn quản nhập hàng con đường. Như vậy mặc dù đối với Tên Béo cùng Tam Pháo kiến thức chuyên nghiệp yêu cầu không cao, nhưng ở tiêu thụ thời điểm cũng không thể dựa cả vào dao động, hay là muốn hiểu một điểm. Vì lẽ đó Phương Dật liền dự định ở chính mình đi tìm Triệu Hồng Đào học tập thời điểm, mỗi ngày thay phiên mang theo Tên Béo cùng Tam Pháo quá khứ, không cầu bọn họ có thể thành chuyên gia, thế nhưng thông qua học tập sau khi, hy vọng hai người bọn họ đối với văn ngoạn chất liệu phẩm chất tốt xấu, có thể nói ra cái 1, 2, 3 đến. Không thành vấn đề A, văn ngoạn chính là ở giao lưu, ngươi dẫn bọn họ đến đây đi. Triệu Hồng Đào một cái liền đồng ý, ngược lại một con dương là thả, một đám dương cũng là cản, thêm một cái người không đáng kể. Hơn nữa hắn chỉ phụ trách dạy, Phương Dật bọn họ có thể học được bao nhiêu, này liền cần xem cá nhân ngộ tính. Đúng rồi, Phương Dật, ngươi này xuyến lao trầm hương Lưu Châu có bán hay không a? Con mắt liếc Phương Dật thủ đoạn, Triệu Hồng Đào không nhịn được hỏi một câu, loại này mấy trăm năm láo vật, vậy tuyệt đối là văn ngoạn bên trong tổ tông, vẫn yêu thích văn ngoạn hạng mục phụ Triệu Hồng Đào, cũng là hưu tâm đem bỏ vào trong túi. Hồng Đào, hắn này chuỗi hạt ngươi cũng đừng có ý đồ nghe được Triệu Hồng Đào sau, bên cạnh Tôn Liên Đạt không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, tiểu siêu vốn là muốn mua, bất quá Phương Dật nói cái gì đều không bán, ngươi biết tiểu siêu đưa ra bao nhiêu tiền không? 30 vạn. Nghe nói Tôn Siêu muốn mua, Triệu Hồng Đào trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ, nói rằng, siêu ca là người có tiền, ta có thể không sánh được, này trôi hạt hắn nếu như ra giá, ít nhất ở 30 vạn trở lên chứ. Nghiên cứu sinh cùng đạo sư quan hệ, đã xem như là rất thân cận, hơn nữa Triệu Hồng Đào cùng Tôn Siêu đều yêu thích hạng mục phụ văn ngoạn, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, Triệu Hồng Đào cũng biết Tôn Siêu tranh sơn dầu đăng giá, một bức ở nước ngoài đều có thể bán được mấy triệu. 30 vạn. Tiểu vượt qua đến 1 triệu, Phương Dật đều không bán Tôn Liên Đạt liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, đứa nhỏ này có thể không vì tiền lay động, thủ được bản tâm, liền điểm này, ngươi cùng Tôn Siêu đều muốn hướng về Phương Dật học tập A. Kỳ thực ở bệnh viện ban đầu kết bạn Phương Dật thời điểm, Tôn Liên Đạt cũng không có thu hắn làm đệ tử tâm tư, thế nhưng trải qua nhi tử báo giá muốn mua này trôi trầm hương Lưu Châu sự tình sau khi, Tôn Liên Đạt nhưng là động tâm tư, nguyên nhân chính là ở Phương Dật có thể không vì tiền lay động. Không vì tiền lay động, mấy chữ này nói đến dễ dàng, thế nhưng muốn làm được, nhưng là thiên nan và nan. Đặc biệt là như Phương Dật như vậy một cái không xu dính túi cùng hài tử, đang đối mặt 100 vạn khoản tiền kết xù thời điểm, dĩ nhiên có thể một nói từ chối đi, loại này tâm tính, đừng nói là đứa bé, chính là ở xã hội chìm nổi rất nhiều năm người đều không hẳn có thể làm được đến, đây mới thực sự là chính là tiền tài như cặn bã. Không nói xã hội này, liền chỉ cần là nghề chơi đồ cổ bên trong mê hoặc, vậy cũng thực sự là quá hơn nhiều, Tôn Liên Đạt tin tưởng, chỉ có Phương Dật loại này có thể ngăn cản được tiền tài mê hoặc tâm tính, mới có thể ở trong nghề đi càng xa, hơn chân chính làm ra một phen sự nghiệp đến. 1 triệu Phương Dật đều không bán. Nghe đến lời của lão sư sau, Triệu Hồng Đào con mắt nhất thời trợn tròn, dựa theo hắn định giá, này trôi hạt cho dù trên bán đấu giá, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra 70, 80 vạn đến, tuyệt đối không thể hơn triệu. Thế nhưng càng làm cho Triệu Hồng Đào khiếp sợ chính là, như vậy giá cả, Phương Dật dĩ nhiên không bán. Triệu Hồng Đào tuy rằng cùng Phương Dật tiếp xúc không nhiều, thế nhưng thông qua trên bàn rượu hiểu rõ, Phương Dật bọn họ ca mấy cái hẳn là đều là rất cần tiền, chuyện này nếu như đổi thành Triệu Hồng Đào, nhất định sẽ đem hạt châu cho bán đi. Trên thực tế hiện tại Triệu Hồng Đào cũng làm chút cao cấp văn ngoạn chuyện làm ăn, hắn sẽ không định kỳ thu một ít vật, sau đó gặp phải yêu thích người đưa ra hợp lý giá cả, Triệu Hồng Đào lập tức liền sẽ xuất thủ bán đi, bằng không chỉ dựa vào viện bảo tàng cái kia chút tiền lương. Triệu Hồng Đào nơi nào có khả năng hải hoàng giá cả cỡ này đắt giá vật ta. Triệu ca, đây là sư phụ ta di vật, ta giữ lại làm cái tưởng niệm, nếu như lão sư đưa ngài vật, ngài khẳng định cũng không nỡ bán đi. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào dáng dấp khiếp sợ, Phương Dật cười giải thích một câu, hắn là cần tiền không giả, nhưng mình hiện tại còn trẻ, có tay có chân có thể đi kiếm lời, Phương Dật là tuyệt đối sẽ không dùng sư phụ di vật đi kiếm tiền. Lão sư nói không sai, ngươi này tâm tính so với ta cùng Tôn Siêu cường hơn nhiều. Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào cảm thán một câu, mặc kệ là đồ cổ vẫn là văn ngoạn, ở Triệu Hồng Đào trong lòng đều có cái cân nhắc thước đo, coi như là lão sư đưa đồ vật, nếu như vượt qua trong lòng đối với hắn giá cả điểm mấu chốt, Triệu Hồng Đào e rằng cũng là sẽ không chút do dự cho bán đi. Ở đâu là tâm tính mạnh, khả năng ta còn không biết tiền chỗ tốt đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, chính là không muốn lại được, hắn ở trên núi thời điểm cả ngày ăn rau dại cũng không cảm giác khổ, đến vật chất phong phú bên dưới ngọn núi. Phương Dật càng là cảm giác rất thỏa mãn. Hồng Đào, cho Phương Dật mấy người bọn hắn nói một chút văn ngoạn đi, này mấy cái tiểu tử cái gì cũng không hiểu liền một con đâm vào đi tới, ngươi này làm sư huynh cũng không thể nhìn bọn họ chịu thiệt. Tôn Liên Đạt có thể thấy, Phương Dật là loại kia sẽ không vô vị tiếp thu người khác tiền tài người, cho dù chính mình là giáo viên của hắn, Phương Dật cũng sẽ không nắm tiền của mình, vì lẽ đó Tôn Liên Đạt ở sinh hoạt trên có thể trợ giúp Phương Dật. Cũng chỉ có để Triệu Hồng Đào mau chóng dẫn hắn bước vào văn ngoạn chuyện làm ăn ngưỡng cửa. Cho tới đồ cổ chuyện làm ăn, Tôn Liên Đạt nhưng là không dự định để Phương Dật như vậy nhanh tới tay, càng không có mang theo Phương Dật đi kiếm lậu ý tứ, bởi vì loại kia cảm giác một đêm giàu sổi, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối bản tâm, Tôn Liên Đạt có thể không muốn phá hủy Phương Dật này mầm mống tốt. Được, vậy chúng ta hôm nay trước hết trên bài học thứ nhất. Triệu Hồng Đào ngày hôm nay uống rượu, hứng thú cũng tương đối cao. Lập tức đối với vừa thu thập xong bản tên béo cùng tam pháo nói rằng, hai người các ngươi cũng lại đây, đều nói đồ cổ nước sâu, kỳ thực văn ngoạn nước cũng không cạn, ta chỗ này có chút kinh nghiệm nói cho các ngươi cũng có thể ăn ít dược thiếu đi đường vòng. Ai, cái kia đa tạ Triệu ca. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, tên béo cùng tam pháo vội vã vui vẻ chạy tới, bọn họ hai đứa xuất ngũ sau khi, có thể đều là thám thiết biết được xã hội tàn khốc, trước mắt gặp phải như thế cái thật nghề, trong lòng tự nhiên đặc biệt quý trọng. Chương 55 Vẽ thuần miệng. Văn ngoạn vật này, nếu như bất luận chất liệu, đầu tiên là ở cái chơi tự trên, thông qua tay thưởng thức, giao cho vật lấy bao tương cùng linh tính, một chuỗi mới văn ngoạn cùng lão vật, giá cả kia cũng là một trời một vực. Triệu Hồng Đào nhìn về phía Phương Dật chờ người, mở miệng nói rằng, Nói một cách khác, hai chuỗi tương đồng hạt châu, một chuỗi bị người thưởng thức 10 năm, mà mặt khác một chuỗi nhưng là đặt 10 năm. Các ngươi nói một chút cái nào một chuỗi hạt châu giá trị càng cao hơn nhỉ? Đương nhiên là thưởng thức 10 năm hạt châu giá cả cao. Tên béo dành trước đáp. Nói rất đúng. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói tiếp, không chỉ có như vậy, văn ngoạn vật mỗi ngày thưởng thức 10 tiếng cùng một canh giờ, bao tương cùng biến sắc hiệu quả cũng là không giống, vì lẽ đó ta thuyết văn chơi trùng ở một cái chơi tự trên, các ngươi bây giờ có thể lý giải à? Có thể hiểu được, bất quá chơi văn ngoạn người, tại sao muốn mỗi ngày thưởng thức cái hạt châu ni? Tên béo có chút không hiểu hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, thật giống chỉ có lao đạo sĩ cùng phương giật như vậy người xuất ra, ở tụng niệm kinh thư thời điểm mới sẽ đem chơi niệm châu. Tiểu bang tử, chơi văn ngoạn nhưng là một loại tình cảm a. Nghe được tên béo, Triệu Hồng Đào không khỏi vui vẻ, cười nói, chúng ta liền nói hạt châu này đi, thông qua xoa nắn nghiệp động hạt châu, có thể khiến người bình thản, hun đúc tình cảm, mà nhìn thấy hạt châu ở trên tay của chính mình từ từ bao tương biến sắc trở nên đẹp đẽ lên, càng là sẽ có một loại trong lòng cảm giác thỏa mãn. Chơi hạt châu người có câu nói ta nói cho các ngươi nghe một chút, vậy thì là tay niệm bồ đề tự niệm kinh, trong mắt không có gì hai thai không, khổ cực không vì là thành Phật đạo, chỉ vì bồ đề sớm ngày hồng, mấy câu nói này ý tứ các ngươi có hiểu hay không? Không hiểu tên béo cùng tam pháo đồng thời riêu nổi lên đầu, con mắt đều là nhìn về phía phương giật, như loại này cùng Phật đạo có quan hệ vấn đề, phương giật mới là nhân sĩ chuyên nghiệp đây. Câu nói này hẳn là chào phúng giả hòa thượng cùng qua sĩ ba. Phương giật mở miệng cười nói rằng, từ Phật đạo phương diện này đến lý giải mấy câu nói này, nói chính là trong tay niệm niệm châu, thật giống ở niệm kinh niệm Phật tu hành, kỳ thực Phật giáo dục căn bản không thấy tiến vào trong lòng nghe được trong tai, chỉ là ở cố làm ra vẻ, nhọc nhằn khổ sở tu hành không phải vì tu đạo thành Phật, mà là vì thu được danh lợi. Nói tới chỗ này, Phương giật dừng một chút, nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu ca nếu nói chính là văn ngoạn, hẳn là có sự khác biệt hàm nghĩa ba. Hừm, câu nói này kỳ thực nói cũng là văn ngoạn tờ layer. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, mặc kệ là một loại nào hạt bồ đề, chơi đến cuối cùng đều sẽ biến thành màu đỏ. Mấy câu nói này ý tứ chỉ chính là những kia cả ngày bên trong bàn chơi hạt bồ đề người, cũng không phải là ở tu đạo hỏi Phật, mà chỉ là muốn để cho mình hạt châu biến hồng mà thôi. Văn ngoạn to lớn nhất mị lực, chính là ở chỗ thông qua chính mình thưởng thức, làm cho hạt châu bao tương biến sắc. Quá trình này sẽ mang cho tờ lệ không cách nào truyền lời cảm giác thỏa mãn, yêu thích văn ngoạn người, hầu như đều thường thường đem mấy câu nói này treo ở ngoài miệng. Triệu ca, chúng ta rõ ràng tên béo cùng tam pháo mở miệng nói rằng, bọn họ không có chơi đùa văn ngoạn, trước tự nhiên không biết loại kia trong lòng biến hóa. Ta xem các ngươi vẫn không hiểu. Triệu Hồng Đào cười lắc lắc đầu, nói rằng, Phương giật, ta xem các ngươi quẩy hàng trên bãi không ít đồ vật. Tại sao các ngươi ca mấy cái không đều đeo mấy xuyến thưởng thức một thoáng ni chỉ có chính mình tự tay thưởng thức, cảm nhận được loại kia biến hóa, mới xem như là chân chính đã hiểu văn ngoạn A. Phương giật đúng là chơi một chuỗi, hai anh em chúng ta nào sẽ không hiểu A nghe được Triệu Hồng Đào sau, tên béo cùng tam pháo hai mặt nhìn nhau lên, hóa ra làm văn ngoạn buôn bán, chính mình cũng là muốn đi chơi. Tốt lắm, hôm nay cho ngươi trên bài học thứ nhất, chính là muốn mỗi người các ngươi đều thưởng thức một chuỗi kim cương bồ đề, một chuỗi tinh nguyệt bồ đề. Đồng thời mỗi cách 3 ngày hay dùng bút ký lục một thoáng chúng nó đã phát sinh biến hóa, vậy liền coi là cho các ngươi bài tập 3. Triệu Hồng Đào ban đầu cũng chỉ là yêu thích văn ngoạn hạng mục phụ, thế nhưng khi hắn đem đệ nhất xuyến tinh nguyệt bồ đề thưởng thức đến bao tương biến sắc sau khi, Triệu Hồng Đào liền sâu sắc thích quá trình này, đồng thời thâm nhập nghiên cứu xuống, đến hiện tại hắn còn giữ này chuỗi từ lâu chặt chém tinh nguyệt, vẫn treo ở trên cổ của hắn. Không nghĩ tới văn ngoạn có nhiều như vậy môn đạo a, quay đầu lại ta cũng trên người cũng đai mấy xuyến. Nghe Triệu Hồng Đào giảng văn ngoạn, Mãn Quân cũng là nghe được và mê, hắn năm đó nhập hành thời điểm tuy rằng cũng làm văn ngoạn buôn bán, nhưng này sẽ là thầy bói xem voi không có ai dạy, căn bản liền không biết văn ngoạn bên trong còn có nhiều như vậy học vấn. Ta cho các ngươi thêm nói một chút hạt bồ đề thưởng thức cùng bảo dưỡng ba. Kim Lăng chơi văn ngoạn người tuy rằng không ít, nhưng Triệu Hồng Đào một làm việc bận rộn, thứ hai thân phận bại ở nơi đó, bình thường cùng người giao lưu cơ hội cũng không nhiều lắm, hôm nay uống một chút rượu xem như là đàm luận hưng quá độ. Lại cho Phương giật chờ người giảng giải lên. Kim cương dựa vào soạt, ban đầu là 7 phần soạt 3 phần bàn, muốn đem kim cương bổ để răng cơ bên trong khe hở tất cả đều soạt đến, bằng không ở trong đó rất dễ dàng tàng ô nụ vô lệ, đợi được bao tương sau khi liền cũng lại soạt không xong. Các người ghi nhớ kỹ, kim cương bắt đầu nhất định phải mạnh mẽ soạt. Cho tới tinh nguyệt bổ đề, chủ yếu là dựa vào bàn, một viên dùng tay đi niệp, cũng có thể dùng tay đi tuốt, trong nghề có cái vẻ thuận miệng, các người muốn nghe hay không? Muốn nghe A bao quát Mãn Quân ở bên trong, mấy người tất cả đều con gà con mổ bình thường điểm nổi lên đầu. Được, vậy các ngươi nhớ kỹ, cái này vẽ thuận miệng trên căn bản bao dung rất nhiều có thể đem đồ chơi. Triệu Hồng Đào trầm ngâm một chút, dùng ngón tay đốt trước mặt bàn trà, mở miệng nói rằng: Tuất Tinh Nguyệt, soạt kim cương, hoàn trên bầu dục đến bao tương. Xoa mật sáp, chọn tùng thạch, Nam Hồng vẫn là người bảo lãnh cường. Tiểu mắt phượng, răng hàm đầu, da sắc muốn mánh phải hậu. Chơi con đồi mồi, huyết xa cử, bồ đề dễ, cái lớn lên tượng bì. Hồng chua cảnh, sợi vàng nam, chỉ chơi kim tinh tiểu diệp đàn. Huyết long mục, đế vương mục, một bên trong chi vương là hải hoàng. Chơi hồ lô, dưỡng minh trùng, gọi trong lồng ngực cấm áp. Chơi hạch đảo, đến xem chuẩn, hoàng tiêm da trắng đem trái tim thương. Một con hồng, một con hoàng, không bằng đập phá nghe cái hưởng. Tìm phiến cốt, cầu mặt quạt, kỳ thực chính mình là mũ chữ. Các loại cốt, các loại nha, chúng nó ra thuộc rất bi thương. Hồng san hô, ngủ mỹ nhân, phối hợp lên canh cao đường. Bao hổ phách, tìm lang quang, chim tê giác đỉnh đầu hồng phối hoàng. Muốn nói các trong kinh doanh đều có thể người, cái này không biết là ai tổng kết ra vẻ thuận miệng, đem văn ngoạn bên trong thường gặp nhất hạt bồ đề, mật sáp, lục tung thạch, ngà voi, con đổi mồi, xà cư chờ chút chủng loại đều cho phúc hàm tiến vào, hơn nữa hình dung cực kỳ hình tượng, khiến người ta vừa nghe liền có thể rõ ràng. Bất quá biên vẻ thuận miệng người anh em này phải là một động vật người bảo hộ, bởi vì câu kia các loại cốt, các loại nhà, chúng nó ra thuộc rất bi thương, câu nói này, nói chính là chư như ngà voi, hổ cốt, tê giác giác một loại vật. Bởi những động vật này đều bị xếp vào đến bảo vệ động vật phạm trù bên trong, một mình buôn bán là phạm pháp, vì lẽ đó loại này văn ngoạn đại thể đều là lưu truyền tới nay lao giả, giá cả đối lập tương đối cao, thuộc về cao cấp văn ngoạn hàng ngũ. Lớn học vấn, thực sự là lớn học vấn. Ở Triệu Hồng Đào một hơi đem đoạn này vẽ thuận miệng gánh vác sau, quá một hồi lâu, Mãn Quân mới vỗ tay, hắn cùng Phương Giật chờ người không giống, trước đây cũng là tiếp xúc qua văn ngoạn, vì lẽ đó nghe được cái này vẽ thuận miệng, trong đầu có càng thêm trực quan ấn tượng. Được rồi, các ngươi ca mấy cái trước tiên đem những này tiêu hóa một chút đi. Triệu Hồng Đào cười ha ha, nhìn về phía Tôn lão nói rằng, lão sư, trời này cũng không còn sớm, nếu không hôm nay chúng ta liền tới đây. Cổ quốc quang bị tóm, ở viện bảo tàng cũng coi như là chuyện lớn, sáng mai khẳng định là muốn mở hội nghiên cứu, hơn nữa Triệu Hồng Đào còn muốn đi tuần tra Phương Giật cái kia tiến tu chứng sự tình, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng là muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Được, ngày hôm nay liền đến này. Tôn Liên Đạt gật gật đầu, xem nói với Mãn Quân, Tiểu Mãn, ta ngày mai còn tới dùng cơm, cơm nước xong lại đái Phương Giật trở lại học tập, không biết ngươi hoan không hoan nên a? Ai u, xem Tôn lão ngài nói, ta là mở ra bên trong môn hoan nên ngài a. Nghe được Tôn lão, Mãn Quân đó là mừng tít mắt, đừng nói một bữa cơm, chính là Tôn lão ở gia đình hắn ăn cái mấy năm, Mãn Quân đều không mang theo cao mày. Vậy được, ngày mai ta tới nữa. Tôn Liên Đạt cười cười, bất quá hắn nhưng là dự định cho Phương Giật một khoản tiền, để Phương Giật chuyển giao cho Mãn Quân, hắn Tôn Liên Đạt đệ tử, ngày sau ha có thể chuyển đi cái ăn uống chùa danh tiếng. Đợt, gây sự chú ý sẽ ở vi tin công chúng trên bình đài phát chút văn ngoạn tương quan tri thức, có hứng thú bằng hữu có thể dùng vi tin tìm tòi dưới đại ạ biển riêu. Gây sự chú ý sẽ đúng giờ nổi bong bóng giải đáp dưới đại gia vấn đề. Chương 56, Tinh Nguyệt Bồ Đề. Phương Giật, ca ca ta muốn cảm tạ ngươi a. Chờ đưa đi Tôn Liên Đạt cùng Triệu Hồng Đào sau khi, Mãn Quân trở lại trong phòng, dùng tay vướt nhẹ đầu trọc, một mặt cảm kích nhìn về phía Phương Giật, tâm tình của hắn rõ ràng, này hai vị nghiệp bên trong người có quyền có thể đi tới nhà hắn, hoàn toàn là dính Phương Giật ánh sáng. Mãn ca, ngươi lời này liền khách khí nghe được Mãn Quân sau, Phương Giật không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, mấy người chúng ta này ăn không ở không, cũng không nói cái tạ tự à, giữa chúng ta, liền không nói câu nói như thế này. Phương Giật ở trong núi học đạo, cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ không làm người, vừa vặn ngược lại, Phương Giật sở học cũng trải qua một ít quỷ cốc tử học thuyết, ở lôi kéo khắp nơi thuật bên trong, phỏng đoán lòng của người ta lý và giỏi về giao tiếp, chỉ có điều là cơ bản nhất sở kỳ hiệu thôi. Mà từ Phương Giật phát hiện ban sơ hạ sơn thì mình và xã hội có chút hoàn toàn không hợp trạng thái sau khi... Lập tức liền làm ra thay đổi, hiện tại Phương Giật trên người ít đi như vậy một cỗ không dính khói bụi trần gian tiên khí, nhưng là cùng ở trong xã hội sinh hoạt hơn 10 năm người bình thường càng ngày càng giống. Được, vậy ngươi Mãn ca ta cũng không lập dị. Mãn Quân cười ha ha, quay về Phương Giật nói rằng, các ngươi ca mấy cái chờ chút, Mãn ca ta đưa điểm thứ tốt cho các ngươi, ta lão Mãn huynh đệ đi ra ngoài nếu như đeo điểm vật, vậy cũng không thể quá kém không phải. Nói chuyện, Mãn Quân đi đến chính mình cái này trong phòng kho. Một lát sau cầm trong tay mấy món đồ đi ra, nói rằng, 6 chuối hạt, đều là 10 ít 10 quy cách, một chuối tinh nguyệt một chuối kim cương, tinh nguyệt là Hải Nam Thuận Bạch tháng riêng tử, kim cương là Nê Ban Tiểu Kim Cương, sau đó các ngươi liền đem chơi này 2 chuối 3. Mãn Quân năm đó tiến vào văn ngoạn hàng hóa thời điểm, cao trung loại kém đều tiến vào một chút, loại kém vật hôm nay đều cho Phương Dật bọn họ bày sạp, mà cao cấp một điểm nhưng là bị Mãn Quân bán đi một chút, hiện ở trên tay liền còn lại 7, 8 xuyến, hắn một lần liền cầm 6 xuyến đi ra. Mãn ca, nguyên lai ngươi cũng hiểu văn ngoạn a, nhìn thấy Mãn Quân lấy ra cái kia mấy xuyến hạt bồ đề, tên béo cùng Tam Pháo con mắt lập mã lượng lên, vừa nãy nghe Triệu Hồng Đào nói rồi nửa ngày bản chơi bồ đề chi thức, hai người đều là muốn bắt đầu thử một chút. Trước tiên đi rửa tay, vật này muốn rửa tay bàn, ngày mai ta cho các ngươi thêm tìm mấy cái bàn trải, cái kia kim cương thả mấy năm, phải cố gắng soạt quét một cái, này tinh nguyệt cũng là muốn nhiều tuốt một tuốt. Mãn Quân đắc ý giơ giơ lên trong tay hạt châu, cười nói, ngươi Mãn ca nói thế nào này, ở nghề này bên trong khô rồi nhiều năm rồi, tuy rằng không chịu quán trưởng tinh thông như vậy, thế nhưng đối với một ít hạt châu tốt xấu, vẫn có thể phân biệt ra. Hừm, này mấy chuỗi hạt là cùng ban ngày chúng ta bán không giống nhau lắm. Phương Dật tiếp nhận Mãn Quân trong tay này chuỗi tinh nguyệt bồ đề, thoáng nhìn một chút liền nhìn ra khác nhau. Tuy rằng này mấy xuyến bồ đề đều là giật chân không đóng gói, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, cái kia mấy xuyến tinh nguyệt đã biến thành trần tử, màu sắc hơi có chút ấu vàng, nhưng mật độ nhưng là muốn so với hôm nay Phương Dật bọn họ bán cường hơn nhiều. Không hiểu tinh nguyệt người, chọn tinh nguyệt thời điểm thường thường đều còn cường điệu hơn cái gì thuận bạch tháng riêng cao mật, kỳ thực ở này ba cái điều kiện bên trong, chỉ có cao mật khá là đáng tin, là thật tinh nguyệt trọng yếu nhất tiêu chí, còn lại hai hạng, các người chơi có thể không dùng qua với theo đuổi. Phải biết, thưởng thức tinh nguyệt, theo đuổi chính là bao tương biến sắc, ngươi nắm một chuôi thuận bạch hạt châu, chơi trên mấy tháng vẫn là sẽ ố vàng, chờ chơi đến cuối cùng thời điểm, chỉnh chuỗi hạt đều sẽ biến thành đỏ sẫm hoặc là đỏ thâm sắc. Cái kia cái gọi là thuận bạch ghép căn bản không hề bất kỳ ý nghĩa gì. Quan trọng hơn chính là, thuận bạch tinh nguyệt, rất nhiều đều là bất lương thương gia ở gia công thời điểm gia nhập tẩy trắng thuốc tán tạo thành, như vậy hạt châu tính chất rất kém cỏi, biến sắc đúng là rất nhanh, nhưng này màu sắc phỏng trừng là đen thui, bàn đi ra hạt châu rất là khó coi. Cho tới tháng riêng, cái này cũng là mấy năm gần đây lưu hành lên, bởi vì ở dân quốc thời điểm trước kia, bởi gia công công cụ nguyên nhân, khoan rất là lao lực, rất ít người theo đuổi tháng riêng. Lại như là tảng thức lao tinh nguyệt, nếu như nắm đến tay là viên viên thắng riêng, năm ấy đại nhất định là giả không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại có tiện lợi điều kiện, tinh nguyệt yêu cầu tháng riêng đúng là không gì đáng trách, chí ít viên viên tháng riêng sắc thực mỹ quan rất nhiều, nhưng viên viên tinh nguyệt chỉ là ở khoan thời điểm phiền phức một điểm, tuyệt đối không thể làm cân nhắc giá cả thước đo. Cuối cùng nói đến cao mật, cái này ở tinh nguyệt ở trong mới thật sự là hữu dụng, nói tới trắng ra chút, mật độ cao hạt châu rắn chắc, mật độ thấp hạt châu không rắn chắc. Tương tự gặp ngoại lực ảnh hưởng, mật độ cao không dễ bị phá hỏng, mật độ thấp thì lại ngược lại. Hơn nữa bản chơi đến cuối cùng, mật độ cao hạt châu chặt chém tự nhiên màu sắc diễm lệ, mà mật độ thấp hạt châu chặt chém thời điểm sẽ có vỡ nát khả năng, cái kia màu sắc càng là sâu cạn bất nhất, bàn đi ra cũng không được tân trang tự thân mỹ quan tác dụng. Giờ anh em, Tam Pháo, chúng ta khoa tay, xem ai có thể đem hạt châu bản xinh đẹp nhất. Luôn luôn khá là lại tên béo, ở bắt được hạt châu sau khi, cũng là có chút hưng phấn. Bởi vì trước Triệu Hồng Đào giảng giải, khiến người ta rất là có trên liền tìm chuỗi hạt bàn chơi, Mãn Quân lấy ra hạt châu cử động, không thể nghi ngờ như là ngủ gà ngủ gật thời điểm đưa lên gối. Tên béo, tỉ thí coi như, ta cùng Phương Dật cái nào đều mạnh hơn ngươi. Tam Pháo bĩu môi, đều là từ tiểu nhất lên lớn lên, người nào không biết hai tính cách ra, muốn nói tên béo sinh động bầu không khí làm giao tiếp xác thực là đem hảo thủ, nhưng chỉ bằng hắn cái kia nhảy lên tính tình, có thể bình tĩnh lại thưởng thức cái ba ngày là tốt lắm rồi. Ai, ta nói Tam Pháo, ngươi chớ xem thường mập ra à, chờ thêm trên mấy tháng, chúng ta nhìn ai hạt châu đẹp đẽ. Lần này tên béo nhưng là không đề cập tới Phương Dật, bởi vì hắn biết, Phương Dật từ nhỏ đã nghiệp hạt châu lớn lên, hạt châu này chính là một ngày ở trên tay cũng không phiền, cùng Phương Dật tỉ thí cái kia thuần túy là tự tìm không thoải mái. Mặc kệ ngươi, anh em ta đến đi ra ngoài một chuyến Tam Pháo không phản ứng tên béo, mà là nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, vào thành chừng mấy ngày, Dật anh em, ta trước về nhà một chuyến. Ngày mai trời vừa sáng trở về. Tam Pháo, là đi gặp ngươi cái kia vị hôn thê ba tên béo trên mặt lộ ra một tia cười quái dị, mở miệng nói rằng, ta đều nhìn thấy ngươi hô kỳ, cái kia thiến là ai vậy ngươi cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Tên béo đáng chết, ngươi muốn chết ta. Nghe được tên béo, Tam Pháo nguyên bản liền rất trắng non sắc mặt soạt một thoáng biến đỏ, thẹn quá thành giận liền nhào tới. Tam Pháo hôm nay xác thực là về nhà không giả, thế nhưng cũng cùng vị hôn thê hẹn cẩn thận muốn gặp mặt. Này sẽ khoảng cách gặp mặt thời gian đã không đủ nửa giờ. Tên béo, này thì ngươi sai rồi, làm sao có thể nhìn lén người khác á. Phương Dật ở bên cạnh kéo thiên giá, để Tam Pháo ở tên béo trên người rất là đập mấy quyền, trong phòng nhất thời vang lên một trận gào khóc thảm thiết âm thanh. Pháo ra, ta không phải cố ý à, ngươi cái kia hô kỳ liền thả ở trước mặt ta, ta có thể không nhìn thấy à? Tên béo tự nhiên biết Phương Dật gia nhập chiến đoàn hậu quả, lập tức rất nhanh nhẹn liền phục lên nguyên đến, có câu nói hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi mà. Tam pháo, ngươi sớm một chút đi thôi, ngày mai cũng không dùng để quá sớm. Phương Dật cười ở tên béo trên đầu vỗ một cái, sau đó kéo dài còn muốn đạp cho mấy cái tam pháo. Chính là gặp mặt, rất nhanh sẽ trở về. Tam pháo gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra thật không tiện vẻ mặt, lại nói bọn họ ca ba trong đó, chính mình là duy nhất nói chuyện bạn gái. Không nổi, không nổi, pháo ra ngươi nhất định phải mạnh mẽ lên a. Tên béo xoa xoa vừa nãy đã trúng một quyền mặt béo, nhưng là lại không quản được miệng mình. Tên béo đáng chết, chờ ta trở lại lại trừng trị ngươi. Tam pháo một xem thời gian sắp đến rồi, cũng không kịp nhớ cùng tên béo tính toán, vội vã cùng mãn quân hỏi thăm một chút, vội vội vàng vàng ra sân. Đợt, khoảng thời gian này vẫn ở sinh bệnh, đều đã quên trên tâm giang. Phiền phức dùng máy vi tính đọc sách bằng hữu điểm dưới tam giang kênh lĩnh một tấm tam giang phiếu gửi cho tên béo đi, chỉ thiếu một chút phiếu liền đệ nhất, xin nhờ các bằng hữu rồi. Chương 57, vô ý thức khai quang. Các ngươi ca mấy cái, cảm tình đúng là thật tốt. Nhìn chơi đùa Phương Dật bọn họ, mãn quân không khỏi thở dài, hắn năm đó cũng là có như thế một đám huynh đệ, chỉ là năm tháng cảnh thiên, mọi người đều vội vàng kế sinh ai, lão huynh đệ trong lúc đó liên hệ dĩ nhiên là càng ngày càng ít. Trước mắt nhìn thấy Phương Dật bọn họ đùa giỡn nô đùa, mãn quân cũng là muốn nổi lên chính mình lúc còn trẻ, không khỏi ở trong lòng bắt đầu cân nhắc, nhất định phải tìm một cơ hội đem lão các anh em triệu tập lên tụ tập tới. Đúng rồi, mãn ca, hôm nay ban không ít đồ vật, cùng ngươi báo dưới món nợ chứ. Đợi được tam pháo đi rồi, Phương Dật mở miệng nói rằng, vốn là mãn quân những kia hàng chính là xa cho bọn họ, này bán tiền còn không đem bản trả lại, không khỏi có chút quá không hiểu chuyện. Gấp cái gì a? Cùng ngươi mãn ca còn cần tính toán những này sao? Mãn quân dường dưng như không khoát tay háo một cái, những kia văn ngoạn nguyên vốn là động lại đồ vật, đặt ở trên tay hắn trong thời gian ngắn cũng là không cách nào bộ hiện, mãn quân lấy ra chỉ là cho Phương Dật bọn họ luyện tập, cũng không hy vọng có thể bán đi bao nhiêu. Mãn ca, ân tình là ân tình, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, này anh em ruột còn muốn minh tính sổ đây. Phương Dật cười lắc lắc đầu, lấy ra một cái vở, tam pháo ở phía trên rõ ràng nhớ kỹ buôn bán item cùng giá cả. Mãn ca, hôm nay tổng cộng bán đi 10 chuỗi hạt, thêm vào cái kia hồ dương một điều kiện, hẳn là cho ngươi 1,700 khối, tiền này đều chuẩn bị kỹ càng. Phương Dật nói chuyện, đem kẹp ở vợ bên trong tiền lấy ra. Phương Dật bọn họ ca mấy cái sớm thỏa thuận được rồi, mỗi ngày tính tiền sau khi, đều muốn cùng mãn quân thanh coi một cái, nên tiền của người khác đó là một phần cũng không thể ít, làm ăn chính là làm người, mãn quân tin được bọn họ cũng không thể làm ra có lỗi với mãn quân sự tình đến. Được, tiền ta liền cầm. Mãn quân biết Phương Dật nói có đạo lý, chính mình là đang giúp bọn hắn mà không phải ở bố thí, bằng không trực tiếp trả thù lao không được sao, hà tất cho đồ vật để bọn họ đi bán đây, chỉ có ở nhất định dưới áp lực, Phương Dật bọn họ mới sẽ càng thêm nỗ lực. Ai, không đúng vậy, hạt châu cho các ngươi giá cả là 100 một chuỗi, thêm vào cái kia hồ dương mục 300, không nên là 1.300 sao. Làm sao biến thành 1.700? Tuy rằng uống một chút rượu, nhưng mãn quân đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng. Hơi hơi tính toán liền nhận ra được chính mình nắm tiền muốn so với khoảng có thêm 400. Mãn ca, ngươi cho chúng ta bên trong hạt châu có một chuỗi lao tử đàn. Phương Dật có chút ngượng ngùng nói, mấy người chúng ta đều không có kinh nghiệm gì, đem này chuỗi lao tử đàn hạt châu 500 đồng tiền liền cho bán đi, dựa theo lão Mã ca nói ít nhất có thể bán 1.000 năm, vì lẽ đó này một chuỗi hạt châu tiền chúng ta liền không muốn. Nguyên bản một chuỗi lao hạt châu bị Phương Dật bọn họ tiện nghi cho bán, này trước sau tổn thất gần như 1.000 đồng tiền. Phương Dật bọn họ tự nhiên cũng không tiện lại từ bên trong nắm tiền, vì lẽ đó ca mấy cái vừa thương lượng, cuối cùng quyết định đem chuỗi hạt châu kia tiền tất cả đều cho Mãn Quân. Lao tử đàn hạt châu, cái này không thể nào a. Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, chính hắn tiến vào hàng tự nhiên rất rõ ràng, lúc đó tiến vào đám kia tử đàn hạt châu tuy rằng ở phẩm chất trên cũng có tốt xấu, nhưng tất cả đều là mới liêu gia công, khác nhau nhiều nhất chính là có chút hạt châu dầu tính lớn điểm nhiều điểm kim tinh mà thôi. Nhưng là không có lao tử đàn vật liệu. Là lao hạt châu, theo, để lao Mã lời giải thích ít nhất thưởng thức 10 năm trở lên tên béo chen lời nói, Mãn ca, có phải là ngươi không chú ý, đem cái lao hạt châu đặt ở cái kia một đống bên trong? Khả năng đúng không? Mãn quân này sẽ uống một chút rượu, hơn nữa mấy năm trước sự tình xác thực cũng có chút nhớ không rõ, nào sẽ tiểu diệp tử đàn niệm châu hắn tổng cộng mua bách 10 xuyến, cũng không có một chuỗi xuyến đi nghiệm xem, nói không chắc là ngay lúc đó bán nhà làm lăn lộn đây. Mặc kệ có phải là lão tử đàn hạt châu, nhưng ta là dựa theo phổ thông vật liệu tiến vào hàng, các người bán đi ta cũng không thiệt thòi, chúng ta vẫn là dựa theo chừng 100 toán đi. Mãn quân mấy ra 4 tấm 100 tiền mặt đặt ở trên bàn, mở miệng nói rằng, chuyện này liền như thế định, các ngươi nói thêm nữa mãn ca nhưng là phải tức giận, được rồi, ta này sẽ phạm rượu kính, trước hết đi ngủ. Chỉ lo Phương Dật bọn họ từ chối nữa, Mãn Quân đem cái kia 400 đồng tiền đập ở trên bàn sau khi, trực tiếp liền đứng dậy đi tới gian phòng. Nói thật, Phương Dật bọn họ hôm nay bán đi nhiều như vậy xuyến đã là ra ngoài Mãn Quân dự liệu, nếu như mỗi ngày đều có thể bán ra đi nhiều như vậy, dùng không được 2 tháng, hắn những kia chữ hàng liền đều có thể thanh lý rơi mất, đây đối với Mãn Quân mà nói cũng có hết mấy vạn thu vào. Tên béo, Mãn ca là người tốt, sau đó gặp phải chuyện, chúng ta nhất định phải giúp hắn. Nhìn Mãn Quân tiến vào phòng bóng lưng, Phương Dật xoay qua mặt đối với tên béo nói rằng, đó là hẳn là, Dật anh em, chúng ta lại không phải loại kia tri ân không báo người. Tên béo rất chăm chú gật gật đầu, hắn ở trong thành sinh hoạt hơn nửa năm, khắp nơi gặp phải đều là khinh thường, lần này mặc dù là dính Phương Dật ánh sáng, nhưng mấy ngày ở chung hạ xuống, Mãn Quân nhân phẩm xác thực là đáng giá tán thưởng. Đi, chừng trị đồ vật chúng ta cũng ngủ. Phương Dật đứng dậy đi tới nhà bếp, những kia bát đũa chỉ là thu lại vẫn không có tẩy, ăn nhờ ở đầu ở tại trong nhà người khác, Phương Dật tự nhiên không thể để Mãn Quân ngày thứ hai lại đi thanh lý. Cũng chính là dùng mười mấy phút, hai người rửa chén đũa xong lên lầu. Tên béo nguyên vốn còn muốn lôi kéo Phương Dật tán gẫu sẽ ngày, nhưng là bị Phương Dật một câu ngày mai còn muốn dậy sớm làm ăn, bỏ đi tên béo cái ý niệm này, lại nói hiện tại ở tên béo trong lòng, không có bất cứ chuyện gì muốn so với bày sạp buôn bán càng thêm việc trọng yếu. Hồng Trần quả nhiên là luyện tâm địa phương tốt ta. Phương Dật trở lại phòng của mình, hồi tưởng lại hôm nay một ngày đã phát sinh sự tình, Phương Dật phát hiện ngày đó trải qua, so với mình ở trong núi 10 năm gặp phải sự tình lại vẫn muốn thêm ra rất nhiều. Mặc kệ là tiểu thâu trộm cướp tiền tài, vẫn là vị kia cổ trưởng phòng thu nhận hối lộ, những này thường thường là ở Phương Dật từng đọc trong tiểu thuyết chuyện đã xảy ra, hiện tại đều chân thực xuất hiện ở cuộc sống của hắn bên trong, loại này xã hội và nhân tính bên trong bầu không khí không lành mạnh, nhưng là Phương Dật ở trong núi vĩnh viễn vô pháp trải qua. Đạo pháp tự nhiên, tùy ngộ nhi an đi. Phương Dật hít một hơi dài, khoanh chân ngồi ở ván giường trên, trong miệng tụng niệm nổi lên đạo đức kinh, đây là hắn mỗi ngày nghỉ ngơi trước lớp phải học. Cái kia hơn 5,600 tự đạo đức kinh tự châu ngọc, là hữu đạo kinh khởi nguyên, Phương Dật là bối thuộc lầu. Bất quá lần này tụng kinh, Phương Dật nhưng là không có niệm xoa này chuỗi lao trầm hương lưu châu, mà là đem Mãn Quân dành cho này chuỗi tinh nguyệt bồ đề nắm ở trên tay, mỗi niệm xong một chữ sau khi, đều sẽ niệm động một hạt châu, ở Phật đạo bên trong, loại hành vi này gọi là gia trì, cũng chính là tục xưng khai quang. Chỉ là nhắm mắt tụng kinh Phương Dật không có phát hiện, theo hắn niệm động hạt châu động tác, từ hắn cái kia thần bí biển ý thức tầng dưới chót, tràn ra từng tia màu xám sương mù, cùng Phương Dật đan điển chân khí dung hợp lại cùng nhau sau khi, theo Phương Dật kinh mạch nhưng là đi khắp đến trong tay hắn bản nghiệp bổ đề hạt châu trên. Mà ngay khi Phương Dật đem 108 hạt châu bản nghiệp 51 khắp cả, vừa vận niệm tụng bản hoàn chỉnh đạo đức kinh sau, tiến vào sâu tầng đả tọa bên trong Phương Dật đồng dạng không có phát hiện, nguyên vốn có chút ấu vàng này chuỗi tinh nguyệt bổ đề, dĩ nhiên xuất hiện một tầng hoạt thuộc đáng mừng, u quang trầm tĩnh màu sắc. Chương 58, Tam Pháo Tâm Tư. Huynh đệ, như thế đã sớm đến bảy sạp A. Đến, này sẽ không ai, đánh điếu thuốc lại mang lên chứ. Anh em xưng hô như thế nào? Các ngươi là bạn của Mãn ca chứ? Sáng sớm ngày thứ hai Phương Dật cùng tên béo vừa vào thị trường, thanh âm chào hỏi liền không dứt bên hai, nguyên bản chính ở bên kia tán gẫu mấy cái than chủ dồn dập xông tới, đệ yên vân an, nói rõ chính là muốn cùng Phương Dật bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ. Ai u, Vương ca, quốc ta. Ta họ Ngụy, ca mấy cái gọi ta Hoa là được, đây là huynh đệ ta Phương Dật tên béo rất là am hiểu cùng mấy người đánh tới bắt chuyện, trí nhớ của hắn không sai, trong đó có cái hôm qua trời vừa sáng gặp than chủ, tên béo một chút liền nhận ra được. Hoa, Phương Thuốc, đến như vậy sớm còn không ăn cơm chứ? Bị tên béo gọi là Vương ca than chủ đối với bên cạnh cái kia vịt bột máu tia thang ông chủ thét to một tiếng, đến hai bát vịt bột máu tia thang, ghi vào ta trương mục là được. Vương ca, cái kia sao được? Tên béo phát ra một vòng yên, cười híp mắt nói rằng, xem thường Vương ca thật sao? Không phải là một bát vịt bột máu tia thang mà, không đủ lại muốn. Vương ca biểu hiện rất là phong khoáng, có câu nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hôm qua phát sinh ở trong thị trường sự tình đã sớm truyền ra, hiện tại ai cũng biết Mãn Quân đái mấy cái tiểu huynh đệ quan hệ rất cứng, lại đem ở thị trường một tay che trời cổ trưởng phòng đều cho ban ngã xuống. Vậy thì cảm ơn Vương ca a. Tên béo cũng không khách khí. Lôi kéo Phương Dật liền ngồi xuống, hôm qua hắn hưng phấn quá đầu, lan qua lộn lại một đêm đều ngủ không ngon, sáng sớm 6, 7 giờ đều bò lên ở cái kia bàn hạt châu, liền điểm tâm cũng không ăn lôi kéo Phương Dật liền thẳng đến thị trường. Hoa, hôm qua thật giống nghe nói tôn lão đến thị trường. Người thấy không có A. Lão Vương hướng về tên béo bên cạnh ngồi xuống, nhìn như ở nói chuyện phiếm, kỳ thực nhưng là đang mặc lên tên béo thì sao đây? Thầy à, cùng Triệu phó quán trưởng đồng thời đến tên béo cười hì hì, nói rằng, hôm qua chúng ta còn ở cùng nhau ăn cơm đây. Tên béo vóc người hàm hậu, nhưng này mưu mô không hẳn liền so với Lao Vương ít, hắn biết có một số việc ngươi nói thẳng đi, người bên ngoài phản mà là sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó thẳng thắn đem hôm qua buổi tối đồng thời chuyện ăn cơm trực tiếp nói ra. Cùng nhau ăn cơm. Tiểu tử ngươi liền thổi đi. Quả nhiên, Lão Vương đối với tên béo rất là khịt mũi con thường, Tôn Lão không thích đồ cổ thương sự tình mọi người đều biết, này thị trường đồ cổ tồn tại nhiều năm như vậy, Tôn Lão ở viện bảo tàng công tác thời điểm là một lần đều chưa từng tới, về hưu sau khi mới sẽ tỉnh cờ đến đi dạo. Ai, ta nói Vương ca, ngươi còn đừng không tin, Tôn Lão còn nói muốn thu chúng ta làm đệ tử đây tên béo nửa thật nửa giả nói rằng, chỉ có điều ăn sớm một chút những người kia, không một cái đem lời của hắn coi là chuyện to tát, đều cho rằng tên béo ở khoác lác. Đạt được, hoa, đừng thổi, ca mấy cái biết các ngươi cùng Tôn Lão có chút quan hệ, sau đó thị trường có việc, còn nhiều hơn chăm sóc một chút à.